xiu xiu. Tiếng kiếm rít, một cái tiếp một cái. Cố Tích Kim phảng phất điên cuồng vậy thôi thúc trên đỉnh đầu vạn ngàn ngôi sao, những kia ngôi sao ở hắn trường kiếm xúc động bên dưới, nhanh chóng biến hóa vị trí. Không đúng, không đúng, không phải như vậy. Trong miệng lẩm bẩm. Quá rồi không biết bao lâu sau, Cố Tích Kim rốt cục cũng đã ngừng kiếm, có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngửa mặt đổ ra, nằm ngang ở trong hư không, nhìn trên đỉnh đầu ngôi sao cảnh tượng. Hắn y nguyên đang suy tư. Ánh mắt mê man bên trong lộ ra tán loạn lại lộ ra vô cùng biến hóa bình thường, vô số cảnh tượng ở trong mắt biến hóa. Đống nhiên là Trác Lập triển khai cái kia mấy môn tinh trận sắp xếp cảnh tượng. Đống nhiên là mình đã từng thấy cái kia cao thiên buổi tối tinh hà cảnh tượng. Đống nhiên lại là chính mình đối chiến quá, bàng quan quá, hết thảy thủ đoạn của tu sĩ. Đống nhiên lại đã biến thành chính mình sở học quá những kia trận pháp trận khí trận kỳ sắp xếp cảnh tượng, trong đó bao hàm xảo diệu cơ cấu. Trong mắt của hắn thần thái không ngừng biến ảo, tia sáng lúc tối, có món đồ gì muốn vô cùng sống động bình thường. Chương 959, tổ khiếu hậu kỳ đột kích. Mặt đất hoang vu, vạn đốm hoa lan. Phương Tuấn Mi ở lại chữa thương mấy ngày sau, liền tiếp tục điên cuồng đi đường lên. Lần này, không còn lo lắng, không còn đối thủ, không còn lo lắng, chỉ cần điên cuồng chạy về phía trước, chạy tới thế giới này trung ương đi, lấy mặt kia bích không hoành phong kỳ. Trên bầu trời, thân ảnh bùng lên như quỷ mị, lại tỏa ra hào quang óng ánh. Vô cùng cấm chế, đương nhiên là mở ra. Tuy rằng giải quyết Phong Dữ Nguyệt, nhưng Phương Tuấn Mi không có lý do gì bằng cái môn này thủ đoạn mà không cần, cũng không có ý định thanh tĩnh lại, chậm gì gì đi đường. Bốn địa đi qua là cánh đồng hoang vu đi qua là tầng tầng núi cao, đại thể hùng kỳ hiểm tuấn, khí khái văn hoa, kéo dài xuống không biết bao nhiêu dặm. Đến núi này biên giới thời điểm, Phương Tuấn Mi biết mục tiêu của chính mình đã không tính quá xa. Ở trước khi lên đường, Bạt Sơn lão nhân từng đã cho bọn họ nơi này địa đồ, tòa kia trung ương chi sơn ngoại vi chính là vô số như vậy tầng tầng núi cao. Về phía trước, tiếp tục hướng phía trước, những này núi cao bên trong tương tự ẩn sâu lượng lớn vạn hoa tà linh, so với bình nguyên nơi đó muốn bao nhiêu trên không ít, nhưng lại không bằng đại bồn địa. Nếu là xuyên núi mà đi, nhất định phải đi vòng. Phương Tuấn Mi đơn giản lên tới trên không bên trong, từ trời cao bên trong đi qua. Bắt đầu từ nơi này, Phương Tuấn Mi lại một lần càng thêm cảnh giác nổi lên những kia vạn hoa tà linh đến, hắn ngụy trang vẫn là có thiếu hụt. Một ngày này, tiếng nổ vang lại lên, truyền vang ở trong dãy núi. Phương Tuấn Mi lại một lần bị một đầu tổ khiếu trung kỳ nhìn chằm chằm, giải quyết đối thủ sau, chính mình lại một lần chịu chút thương, tìm một cái hang động sau, chữa thương một quãng thời gian. Trong cơ thể hắn nồng nặc sinh cơ chi khí, ở lần lượt chữa thương tiêu hao sau, còn lại càng ngày càng ít, chữa thương cần thời gian cũng dài lên. Kết thúc lần này tỉ thí sau, khẳng định là phải đem sinh sinh bất tức đạo điện lại tu luyện từ đầu đến đỉnh cao trạng thái. Hai ngày sau, Phương Tuấn Mi ra cửa, lần thứ hai lên đường. Mới bay ra ngoài không chốc lát, Phương Tuấn Mi liền con ngươi trực ngưng tụ lại đến. Thân thức đã bắt lấy một đầu tám sắc vạn hoa tà linh, quỷ dị vụ sáng thân thể, vượt qua hư không một dạng, hướng hắn điên cuồng đuổi theo mà đến, tản mát ra khí tức, rõ ràng là tổ khiếu hậu kỳ. Trước đó hai ngày, hắn tiến cái kia hang động thời điểm, đã từng cẩn thận đảo qua, thần thức trong phạm vi là không có một con tổ khiếu hậu kỳ vạn hoa tà linh, này một đầu, hiển nhiên là du đãng tới được. Này cũng mốc vật khí. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi phiền muộn sắc mặt trực đen, cũng không dùng chạy nữa, quang nhìn đối phương tốc độ kia, liền biết mình căn bản không thể chạy trốn. Bá. Một tiếng vang nhỏ, ánh sáng rực rỡ ảnh bỗng lóe lên một cái, vạn tiểu hoa đột nhiên xuất hiện ở Phương Tuấn Mi bên người, trực tiếp bị hắn lấy đi ra. Nữ tử này sau khi đi ra, một mặt ngạc nhiên, nảy sinh ngơ ngác. "Tiểu Hoa, ta có phiền phức." Phương Tuấn Mi từ tốn nói. "Làm sao? Tuấn Mi ca ca?" Vạn tiểu hoa hỏi, âm thanh cực mềm mại, này hóa hình sau vạn hoa tà linh dị chủng, cũng là như quen thuộc, cùng Phương Tuấn Mi đánh qua mấy lần liên hệ sau, liền coi hắn là thành người thân cận nhất, xưng hô đã thành Tuấn Mi ca ca, có thể thấy được tâm tư chi đơn thuần, phảng phất hải tử bình thường. Phương Tuấn Mi không nói một lời, hướng về cái kia đánh tới vạn hoa tà linh phương hướng chỉ. Vạn tiểu hoa quay đầu nhìn lại. Cách xa như vậy, đương nhiên là không nhìn thấy, nàng cũng không có thần thức lực lượng, bất quá nàng đối với khí tức đặc biệt mẫn cảm, lập tức liền rõ ràng cảm giác được, một đầu tổ khiếu hậu kỳ đồng loại của chính mình, chính hướng về phương hướng này bên trong, cùng xung mà tới. "Ngươi muốn ta giúp ngươi giết nó?" Vạn tiểu hoa ngọc dung biến sắc. Bản tính đến cùng là thiện lương, đối với mình những này linh trí hạ thấp cùng tộc, càng có một loại sâu sắc thương hại ở vận mệnh của bọn họ. Phương Tuấn Mi nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu, đưa ra tàn nhẫn đáp án. "Ngươi nhất định phải giúp ta giết hắn, bằng không ta sẽ chết, ngươi cũng đem tiếp tục bị vây chết ở bên trong thế giới này, tiếp tục chính mình trước vận mệnh." Vạn tiểu hoa sơ lịch nhân sự, liền đối mặt như vậy tàn nhẫn lựa chọn, trong mắt vội hiện thống khổ dãy rủa vẻ, liền viền mắt đều đỏ lên. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nói cái gì. Cái này cũng là Phương Tuấn Mi dạy cho Vạn Tiểu Hoa bài học thứ nhất. "Ta đi kiềm chế lại nó, ngươi nhân cơ hội công kích, ở ta bị hắn giết trước, ngươi nhất định phải quyết định." Phương Tuấn Mi nâng kiếm lướt ra khỏi. "Tiểu Hoa, nhớ tới ngươi đã nói lời nói, bọn họ cũng không có chân chính chết đi, chỉ là phản bản quy nguyên, có một ngày sẽ lấy một đầu mới sinh mệnh hình thức, một lần nữa dựng dục ra đến." Trong gió truyền đến Phương Tuấn Mi thanh âm trầm thấp. Tiếng ảnh biến mất ở phương xa. Hồn hện. Cánh hoa hơi động, chính là lôi vân chớp giật, kim quang liệt diễm, đồng thời mãnh liệt mà tới. Phương Tuấn Mi vội vã tránh đi. Trận chiến này, hắn chỉ phụ trách né tránh. Căn bản chưa hề nghĩ tới, muốn dùng vô hạn đại trùng tràng đến công kích đối phương, bằng không chỉ sợ đối phương còn không đâm chết, hắn đã bị giết. Làm theo trước giết mấy con tổ khiếu trung kỳ vạn hoa tà linh trên người, hắn đã ăn được rồi vị đắng. Bạch, bạch, bạch. Phương Tuấn Mi đẩy phòng ngự thần thông, vòng quanh vòng tròn lóe nhanh, tốc độ cực nhanh. Dù vậy, cũng không thể hoàn toàn tránh đi qua, tổ khiếu hậu kỳ tồn tại, công kích thực sự là quá lợi hại, tùy ý một cái băng xương công kích, liền làm phụ cận mấy ngọn núi, chớp mắt đóng băng, băng xương vô hạn lan tràn hướng về phương xa. Phương Tuấn Mi tao ngộ băng xương công kích, thân ảnh lập tức chậm lại, thân thể mặt ngoài, băng xương nhanh chóng bao trùm, cũng bị đông thành một ngôi tượng đá bình thường. Không ổn. Phương Tuấn Mi con người gấp ngưng, trong lòng gọi nát. Cũng may vận may của hắn ngược lại không tệ, sau một khắc, con này thực lực tuy mạnh, linh trí lại hết sức hạ thấp vạn hoa tà linh, dĩ nhiên sử dụng tới hỏa diễm thần thông đến. Lửa nóng hừng hực tiêu đến, còn chưa bỏng Phương Tuấn Mi, trước tiên đã giúp hắn đem trên người cực hàn băng xương cho hòa tan. Bá. Phương Tuấn Mi vội vã né qua. Cực hàn hơi lùi hết, cực nóng lại tiêu đến, này băng hỏa song trọng tư vị, giết trong miệng hắn rút thẳng. Cái kia động phủ cách đó không xa, Vạn Tiểu Hoa còn đang giãy giụa bên trong. Đứng ngẩn ở nơi đó, thần sắc mâu thuẫn thống khổ. Một bên là chính mình tộc loại, một bên là truy đuổi tự do giấc mơ, đương nhiên còn có Phương Tuấn Mi cái này gần đây nhận thức, lại coi là người thân bình thường nhân loại an nguy. Cho tới cái gì sống lại loại hình lời nói, sự thực tuy rằng xác thực như vậy, nhưng đến chân chính ra tay lúc, vẫn còn có chút không đành lòng. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi tuy rằng nôn nóng, nhưng không có thúc nàng. Thời gian từng điểm đi qua. Phương Tuấn Mi vật khí sẽ không vẫn tốt như vậy. Hồn hện. Thời khắc này, lại là một mảnh cực hàn băng xương đột kích, lại một lần nữa đem Phương Tuấn Mi nhanh chóng đông lại. Tiếp theo đến, không còn là hỏa diễm công kích, mà là ập lên đầu đập tới to lớn bóng núi, cái môn này thủ đoạn, cùng băng xương công kích kết hợp, có thể coi ông trời tác hợp cho. Phương Tuấn Mi thấy thế, vội vã điên cuồng vận chuyển pháp lực, đối kháng băng xương lực lượng đồng thời, giơ kiếm hướng trên, một kiếm nổ ra. Ầm. Tiếng nổ vang, lập tức liền lên, sóng khí cuồng nổ tung ra. Sóng khí trung ương, có máu tươi tung tóe, Phương Tuấn Mi bị hành hướng về trong đại địa phương hướng bên trong, cùng đập mà đi, cũng không biết ở đòn đánh này bên dưới, chịu nặng bao nhiêu thương. Tuấn Mi ca ca. Xa xa phương hướng bên trong, Vạn Tiểu Hoa xem la lên lên tiếng, rốt cục động. Phương Tuấn Mi thần thức vẫn nhìn nàng, thấy thế sau, cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, phấn chấn tinh thần, ngang vọt ra. Sau khi đi ra, dáng vẻ quả nhiên rất chật vật, đầu đỉnh đều bị đập ra đập phá bình thường, máu tươi hào hào mà xuống, một cái cầm kiếm cánh tay phải, càng là xương nứt bình thường vô lực buông xuống. Bay đi sau, Phương Tuấn Mi nghiến răng nghiến lợi. Nhưng trận này đánh giết tổ khiếu hậu kỳ chiến đấu, mới chính thức bắt đầu, hắn còn phải chống. Động phủ phương hướng bên trong, Vạn Tiểu Hoa bay lượn mà đến, xanh nhạt tay ngọc như hoa nở bình thường, ngắt lấy tươi đẹp thủ quyết, phức tạp công kích, lập tức liền chạy trồm mà tới, hết mức đánh về đầu kia Vạn Hoa Tà Linh. Nay Vạn Hoa Tà Linh sẽ không công kích Vạn Tiểu Hoa, chỉ có thể truy sát Phương Tuấn Mi. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ là cho Vạn Tiểu Hoa tốt nhất cơ hội ra tay. Loạch xoạch. Phương Tuấn Mi lại một lần nữa lóe nhanh lên, đem cái kia Vạn Hoa Tà Linh công kích hỏa lực dẫn đi, miễn cho nó ngộ thương rồi Vạn Tiểu Hoa. Không chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi liền trong mắt tinh mang mãnh lóe lên một cái, liếc mắt một cái Vạn Tiểu Hoa phương hướng. Vạn Tiểu Hoa công kích rất mạnh, hầu như có thể cùng tổ khiếu trung kỳ sánh ngang, thậm chí so với Phương Tuấn Mi đánh giết cái kia mấy con còn lợi hại hơn. Kinh khủng nhất chính là Vạn Tiểu Hoa 9 tầng công kích, nối liền thế giới, đó là 69 quan nam tử kia hoàn chỉnh thế giới bình thường công kích. Vạn Tiểu Hoa thế giới công kích, cảnh tượng cũng không giống. Là từng đóa to lớn cựu sắc chi hoa, cũng thủ săn hướng xuống cuồng đập mà đến, mỗi một đóa hoa muối đều là cựu sắc, 9 tầng nguyên khí lẫn nhau vô hạn lưu chuyển bình thường, tia sáng biến hóa đồng thời, lại gột rửa ra cuộn sóng một dạng khủng bố sóng vật đến. Hư không tầng tầng phá nát, mặt đất hóa thành bột mịn. Bởi vì cảnh giới càng cao hơn duyên cớ, Vạn Tiểu Hoa thế giới uy lực công kích so với cái kia thứ 69 quan nam tử một chiêu kia còn muốn càng mạnh hơn. Nhặt được bảo, dị trùng trời sinh, quả nhiên không đơn giản. Phương Tuấn Mi xem trong lòng đại thán, cái tiểu nha đầu này, nếu như có thể được tên kia chỉ điểm, nói không chắc còn có thể càng cao thêm. Phương Tuấn Mi đã giúp Vạn Tiểu Hoa tìm nổi lên sư phụ, theo bản năng liền nói ra câu nói này đến. Nay thực sự rất kỳ quái, rõ ràng xem ra Vạn Tiểu Hoa tựa hồ càng lợi hại một ít, nhưng Phương Tuấn Mi lại cho rằng cái kia thứ 69 quan nam tử có tư cách hơn chỉ điểm nàng. Kết quả của trận chiến này đã không dùng nhiều hơn nữa để Phương Tuấn Mi là thoải mái, một cái khác ra hỏa lại bị đuổi giết oa oa kêu loạn, đánh bay chó sủa. Bất tử điều cái này không biết trời cao đất rộng, cũng một thân một mình lên đường tu sĩ, tuy rằng hành sự cẩn thận, vẫn là không khỏi bị nhìn chằm chằm. Lần này nhìn chằm chằm hắn cũng là một đầu tổ khiếu hậu kỳ Vạn Hoa Tà Linh. Nhìn cái kia Vạn Hoa Tà Linh giết hướng mình siêu nhanh tư thế, Bất Tử Điều con ngươi bay ngừng, nào dám lên cái gì đánh một trận ý nghĩ, tương tự cũng không cắt đuôi được. Con này chim nhỏ ở nháy mắt sau liền làm ra quyết định đến. Trốn. Trở về trốn. Chạy trốn tới hữu địch thị bọn họ đi nơi nào, cùng bọn họ hội hợp, hợp mọi người lực lượng làm thịt con này Vạn Hoa Tà Linh. Cái gì ra mặt, công lao gì, toàn không muốn. Chương 960, nhận túng Bất Tử Điều. Giang giác. Lanh lảnh phá nát tiếng, giống như là thủy triều không dứt, bầu trời chỗ cao bên trong, một ngọn núi nhỏ cái bóng, cùng đập mà xuống. Phía dưới, Bất Tử Điều đã bị giết vết thương đầy dây, trong ngoài nội bộ, tất cả đều thương rất nặng, căn bản là không có cách lại đối kháng đòn đánh này. Mà vào giờ phút này, hắn còn căn bản không có phát hiện hữu địch thị đám người cái bóng. Hắn chủ ý tuy tốt, nhưng hiện thực rất tàn khốc. Có thể trách ai đây? Chỉ tự trách mình mạo hiểm kinh tiến,

Chúng ta bên này nhất định phải cướp được cờ xí mới có thể được càng nhiều tiêu chuẩn, bọn họ liền là không giành được cũng sẽ không mất đi càng nhiều. Vô liêm sỉ, quá vô liêm sỉ. Nói xong lời cuối cùng, không nhịn được mắng một câu. Tương lai với bọn hắn giao thiệp với, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Trong miệng nói xong, dưới chân nhưng không có ngừng, suy tư làm sao từ tầng tầng vạn hoa tà linh phong tỏa bên trong, đoạt ra mặt kia cờ xí đến. Tiếp tục hướng phía trước, cách này núi càng ngày càng gần. Lại sau một ngày, Phương Tuấn Mi thần thức đã có thể quét đến cái kia núi. Trên núi ngoài núi, bất luận là mặt đất vẫn là trong bầu trời, quả nhiên cũng đã che kín rất nhiều vạn hoa tà linh, trong đó chỉ là tổ khiếu trung hậu kỳ, liền không dưới mấy trăm con. Ngọn núi này linh khí độ dày đặc, có thể thấy được chút ít, bởi vậy cũng mới có thể dựng dục ra nhiều như vậy vạn hoa tà linh đến. Thế giới này, nhắc tới cũng là quái lạ. Thông thường tới nói, như thế nồng nặc nguyên khí đất trời, nhất định sẽ dựng dục ra linh thạch, thậm chí là tiên ngọc mỏ quặng, thậm chí là tiên thiên linh bảo cũng nói không chừng. Nhưng vùng thế giới này bên trong, lại chỉ thai nghén vạn hoa tà linh, cái gì khác cũng không ra. Bởi vì này đặc biệt một điểm, e sợ cũng càng nói rõ vạn tiểu hoa căn nguyên thâm hậu, nàng tương lai tiềm lực có lẽ còn xa ở Phương Tuấn Mi tưởng tượng bên trên. Xem ảnh một, dừng lại thân ảnh, thân thức quét về phía trên đỉnh ngọn núi. Rất nhanh, một cây cờ lớn liền ấn vào trong đầu. Mặt cờ dài rộng 5-6 thước, nhan sắc bích xanh, lại phảng phất trước từng cái màu trắng tia cẩm mở dạng, những tia màu trắng tia cẩm như trắng xà bình thường, rất sống động, theo mặt cờ rung động, hơi rung nhẹ, phảng phất nằm ngang khí lưu dạng màu trắng quang ảnh, xem ra có chút hư huyễn. Cột cờ lại là đen sẫm một cái, dài chừng trượng 2, mặt ngoài có dấu ấn mơ hồ, nên cũng không phải vật tầm thường. Cùng mặt cờ phảng phất là dung hợp lại cùng nhau bình thường, không nhìn ra chia lìa hình ảnh đến. Không cần nhiều lời, chính là mặt kia bích không hoành phong kỳ. Mà này kỳ tản mát ra khí tức, lại là trung phẩm tiên tiên linh bảo, quả nhiên là thứ tốt. Mà con này bích không hoành phong kỳ phụ gần trăm dặm bên trong, thình lình có ít nhất 7-8 đầu tổ khiếu hậu kỳ, gần trăm đầu tổ khiếu sơ trùng kỳ vạn hoa tà linh du đãng. Chúng nó cũng không phải là thủ vệ cái kia cái cơ sĩ, chỉ là vốn là nghỉ lại ở nơi đó. Phương Tuấn Minh nếu là dám đi đoạn, đảm bảo chết như thế nào cũng không biết, coi như là lòng cẩm y đám người đến rồi, còn phải nghĩ biện pháp dẫn đi cái kia một đống mới được. Làm sao bây giờ? Phương Tuấn Minh xem mắt sáng lên, liền khà khà cười cợt. Hơi suy nghĩ, trên tay nhẫn bạch quang lóe lên, liền đem Vạn Tiểu Hoa cho kêu gọi ra. "Tuấn Minh ca ca, chuyến này lại có chuyện gì?" Vạn Tiểu Hoa hỏi, ngữ điệu sơ sắc bơ phờ, một khuôn mặt đẹp có chút đen, mỗi một lần Phương Tuấn Minh tìm nàng đi ra, đều là đánh nhau, đổi thành ai cũng không chịu được a. "Đừng." Phương Tuấn Minh đánh một cái văng chỉ về đằng trước phía trước núi. "Tiểu Hoa, ta muốn cướp mặt kia cờ xí, sẽ ở đó trên đỉnh núi, ngươi đi giúp ta mang tới." Phương Tuấn Mi nói rằng. Đây chính là hắn phương pháp. Chính hắn đi lấy, đương nhiên là muốn chết, nhưng nếu để Vạn Tiểu Hoa đi, lại hầu như là như vào chỗ không người bình thường, những kia vạn hoa tà linh thậm chí sẽ không công kích nàng. "Điều này cũng muốn ta tới sao?" Vạn Tiểu Hoa có chút ngạc nhiên. Phương Tuấn Mi nói, "Ngươi nhìn một chút đỉnh núi kia tình huống, liền biết rồi." Vạn Tiểu Hoa nhìn lại, cũng cảm ứng lên nơi đó khí tức, đáng tiếc tựa hồ xa một chút, lại không cảm ứng được. Thần sắc vẫn còn có chút mờ mịt. Phương Tuấn Mi đành phải lại giải thích một phen. Vạn Tiểu Hoa giờ mới hiểu được, ngược lại cũng không ba lần bốn lượt, lập tức hướng nơi đó mà đi. "Cẩn trọng một chút, mặt kia cờ xí bên trong có bảo linh, nói không chắc hội công kích ngươi, nếu là đấu bất quá nó, liền nghĩ cách đem nó cuốn đến ngoại vi đến, ta cùng ngươi đồng loạt ra tay hạn chế nó." Phương Tuấn Mi lại căn dặn một câu. Vạn Tiểu Hoa gật đầu mà đi. Phương Tuấn Mi lấy ra một bình rượu đến, một bên đại gia vậy uống, một bên thần thức nhìn quét tứ phương. Vào giờ phút này, cũng không có người nào khác đến. Bao quát vị kia đã một mình đi đầu Huyền Đế Tô Văn Cuồng, quả nhiên vẫn là lạc hậu quá xa. Mà giờ khắc này Phương Tuấn Mi cũng không biết, hắn trên thực tế còn có một cái khác biện pháp, có thể tự mình đi lấy, hơn nữa vô cùng ung dung. Phong Dữ Nguyệt để lại không gian chứa đồ trong gì đó, vẫn có một chút cái kia cái gọi là thất thải lưu ly dịch, chính là vì nơi này đặc ý lưu, đáng tiếc hắn đã chết rồi. Mà Phương Tuấn Mi cũng không nhận thức như vậy đồ vật, đương nhiên không dám loạn uống. Vạn Tiểu Hoa hóa thành hình người sau, y nguyên có thể triển khai tương tự cái kia tổ khiếu hậu kỳ vạn hoa tà linh thân pháp thần thông, thân ảnh quỷ dị vụ sáng. Chỉ trong chốc lát, liền đến đỉnh núi kia, những kia tổ khiếu trung hậu kỳ vạn hoa tà linh, không hề có một chút phản ứng dị thường. Tiểu nha đầu kinh nghiệm chiến đấu không nhiều, nhưng cũng may Phương Tuấn Mi vừa nãy chỉ điểm một cái, đến trên đỉnh ngọn núi sau, không có trực tiếp dùng tay đi bắt cái kia bích không hoành phong kỳ, mà là cách không chụp tới. Bạch. Mắt thấy sắp sửa bắt được, cái kia bích không hoành phong kỳ dĩ nhiên đột nhiên nhấc lên khỏi mặt đất, và không mà đi. Vạn Tiểu Hoa vội vã đuổi theo. Bước kế tiếp phản ứng, cũng xem là tốt, một đoàn băng khí lưu màu trắng, bay cuộn mà đi, một đường hư không đông lại, liền muốn đem phía này cờ xí cho đông lại. Hô, cái kia cờ xí điên cuồng rung động lên, thả ra cuồng phong đến. Băng khí lưu màu trắng càng cho cuốn bay ngược trở về, trục lợi Vạn Tiểu Hoa chính mình, cho đông lại hơn nữa. Bạch, cái kia cờ xí lại lóe lên, lại bay trở về, càng dùng cái cột cờ kia, một gậy đập về phía Vạn Tiểu Hoa đầu, tiếng gió uy vũ, hư không bị đập cho vặn vẹo biến hình. Vạn Tiểu Hoa xem con ngươi gấp ngưng, vẫn còn chưa hoàn toàn đông lại đầu ngón tay, hơi bắn ra, một tòa thật to màu vàng đất bóng núi, đột nhiên xuất hiện, gào thét đối hoành mà đi. Ầm. Tiếng nổ cực lớn, một hoa một kỳ đều bị hoanh quăng bay ra ngoài. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, tiếng nổ vang liền lên. Vạn Tiểu Hoa cùng Bích Không Hoành Phong kỳ quấn đấu cùng nhau, này kỳ bảo linh không đơn giản, càng từ đầu đến cuối không có bị Vạn Tiểu Hoa nắm lấy. Chuyện đến nước này, Vạn Tiểu Hoa đành phải đi bước kế tiếp kế hoạch, đem nó mang rời khỏi đỉnh núi này, đến nơi vắng vẻ đi, để Phương Tuấn Mi cũng lại đây đồng thời bắt. Nhưng chuyện cổ quái lại phát sinh, cái kia Bích Không Hoành Phong Kỳ liền là ngắn ngủi đuổi Vạn Tiểu Hoa, cũng lập tức liền trở về, phảng phất cái kia đỉnh núi chính là nó xào huyệt một dạng, làm sao cũng không chịu rời xa. Xa xa, Phương Tuấn Mi xem hai mắt híp lại. Những kia bản thổ các tu sĩ sẽ không ở này cờ xí bên trong, còn xếp đặt Bản Sơn đạo nhân bọn họ một đạo chứ? Chẳng lẽ dặn dò này cờ xí Bảo Linh chết cũng không muốn rời xa trên đỉnh ngọn núi? Phương Tuấn Mi thầm nghĩ trong lòng. Tuấn Mi ca ca, nó không chịu rời đi nơi này a, làm sao bây giờ a? Trên đỉnh ngọn núi nơi, Vạn Tiểu Hoa hô to lên, biết Phương Tuấn Mi khẳng định ở nhìn, nhất định có thể nghe được. Phương Tuấn Mi nghe vậy, hơi trầm ngâm, liền ánh mắt hung ác. Đập. Đem ngươi mạnh nhất cửa kia thủ đoạn lấy ra, cho ta dùng sức đập, liền là đem phía này cờ xí đập nát, cũng phải cướp được tay. Phương Tuấn Mi vận chuyển pháp lực, hung hăng nói, tiếng như sấm rền bình thường, lăn lăn đi. Quá mức không muốn pháp bảo này, nộp lên một khối nát bố, một cái sắt vụn đi tới, cũng coi như bọn họ thắng. Đây chính là Phương Tuấn Mi quyết định. Chính là như thế cam lòng. Trên đỉnh ngọn núi, Vạn Tiểu Hoa nghe vậy, nơi nào còn khách khí, rốt cục cầm ra bản thân trung cực thủ đoạn đến, hai tay khi nào, lại như hoa nở bình thường tỏa ra, ngón tay như cánh hoa đóng mở bình thường ngắt lấy quyết. Cựu sắc tia sáng từ nàng trên đầu ngón tay lấp lóe mà lên, ngưng kết thành từng đóa to lớn cựu sắc chi hoa, bay lên không, đập về phía mặt kia cờ xí. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, một cái tiếp một cái, lần thứ hai ầm ầm mà lên lên. Cái kia Bích Không Hoành Phong Kỳ, chung quy là vật vô chủ, toàn bằng Bảo Linh ở cái kia làm ầm ĩ, căn bản là không có cách phát huy ra bảo vật này toàn bộ uy lực đến, không một hồi công phu, liền rơi vào hạ phòng, bị đập cho đông trốn tây tránh, tia sáng ảm đạm, phát ra thê thảm ong long tiếng đến. Vạn Tiểu Hoa cũng mặc kệ hắn, tiếp tục một cái tiếp một cái ném tới, phảng phất là cái mới nếm thử phá hoại vạn vật tươi đẹp tư vị hải tử bình thường. Phía bên kia Phương Tuấn Mi, xem mừng lớn, rót một ngụm rượu lớn. Gần như liền được rồi, đóng băng lại sau, cho ta đem nó bắt lại đây. Lại chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lớn tiếng quát. Vạn Tiểu Hoa nghe vậy, đóng băng thêm núi chấn thủ đoạn cùng xuất hiện. Núi chấn, kỳ định. Đóng băng, cực hàn khí lưu nhanh chóng đuổi theo bị hao tổn Bích Không Hoành Phong Kỳ, đưa nó mặt ngoài, bao trùm lên một tầng dày đặc hàn băng, tốc độ cực nhanh chậm lại. Rốt cục, lại không hề có một chút động tĩnh. Đùng. Vạn Tiểu Hoa lướt đến cái kia kỳ một bên, một phát bắt được. Bản tổ các tu sĩ, bố trí xuống cái này cuối cùng trở ngại lớn nhất, bị Phương Tuấn Mi lấy một cái ai cũng không nghĩ ra phương thức, cho ung dung giải quyết. Chương 962, tranh cướp còn chưa kết thúc. Tuấn Mi ca ca, cho ngươi. Vạn Tiểu Hoa bay trở về sau, không có một chút nào lưu luyến đưa về phía Phương Tuấn Mi, cười cực sáng lạ, mang theo vài phần tính trẻ con tranh công mùi vị. Khổ cực ngươi, làm ra rất tốt. Phương Tuấn Mi gật đầu tiếp nhận. Đến đây, cái này tranh cướp chi vật mới xem như là chân chính rơi vào rồi Phương Tuấn Mi trong tay, nhiệm vụ xem như là hoàn thành rồi một nửa. Nhìn kỹ lại, này Bích Không Hoành Phong Kỳ đã bị đập cho có chút rách rách dưới dưới, mặt cờ trên thậm chí xé ra mấy đạo lỗ hổng đến, trên cột cờ lại là hoa vết tích khắp nơi, pháp bảo khí tức đê mê. Cũng không biết có thể hay không chữa trị, nếu là không thể, hơn nữa chỉ sợ thật muốn trở thành một cái tàn thứ bảo vật, hoặc là phế bảo. Phương Tuấn Mi hiện tại, tầm mắt cực trống trải, cũng không có cái gì có thể quá tiếc nuối, nhìn mấy lần sau, tiện tay chỉ bay điểm, hướng cờ xí trên đánh vào thu nhỏ lại dấu ấn, phía này cờ xí, nhanh chóng co nhỏ xuống, lại tìm ra một cái chắp đến, thu hồi phong ấn tốt, nhét vào không gian chứa đồ. Đến đây, triệt để xong việc. Bảo kỳ đã đến, đón lấy tự nhiên chính là chờ Long Cẩm Y bọn họ lại đây, cùng ra phương này viễn cổ vạn hoa động thiên sự tình. Dựa theo Bản Sơn đạo nhân trước giới thiệu, cái kia lối ra cửa lớn, ngay ở phía trước ngọn núi kia lòng đất. Phương Tuấn Mi thần thức quét tới, rất nhanh liền phát hiện, cái kia núi lòng đất là một mảng lớn bị đào giống vậy lòng đất không gian, nhưng cũng không chút nào hắc ám. Bởi vì nơi đó cũng chiếm giữ lượng lớn vạn hoa tà linh, tỏa ra tia sáng đến, đem cái kia lòng đất không gian chiếu trong suốt. Mà ở những kia vạn hoa tà linh trung ương nơi, thình lình có một cái cùng lối vào cửa lớn một dạng hư huyễn cửa lớn, phủ ở trong hư không. Chỉ muốn xông vào nơi đó, coi như là đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt sáng lên. Thẳng thắn nói, hắn hiện tại là có thể đi ra ngoài trước, giao nhiệm vụ. Tuy rằng nơi đó quái vật rất nhiều, nhưng lấy hắn hư không vượt qua chi thuật, vẫn có cơ hội ở những kia vạn hoa tà linh công kích ra thân trước, vọt vào trong môn phái. Đến không ăn thua, hắn còn có thể để Vạn Tiểu Hoa giúp hắn đem lợi hại nhất cái kia mấy con vạn hoa tà linh giải quyết, sau đó ung dung đi ra ngoài. Nhưng vấn đề ở chỗ, Long Cẩm Y đám người vẫn không có đến, như chính mình đi ra ngoài trước, bọn họ đem căn bản sẽ không biết mình đã cướp được cờ xí. Những kia bản thổ tu sĩ, như lại chơi chút âm mưu, thí dụ như giả thuyết cờ xí ở đâu cái tử sĩ trên người, lừa Long Cẩm Y bọn họ cùng bọn họ đi tranh đấu, nhân cơ hội tự bạo, giải quyết bọn họ này một nhóm thiên tài ngang giật vượt thời đại tu sĩ, vậy thì đùa lớn rồi. Những người kia bên trong, có ít nhất 4-5 cái là sư huynh đệ của hắn, bạn cũ. Suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi vẫn là quyết định chờ một chút bọn họ. Có sau khi quyết định, trước tiên thu rồi Vạn Tiểu Hoa, sau đó hướng về mặt bên phương hướng bên trong mà đi, tìm kiếm chờ đợi. Cũng không cần về đi tìm bọn họ, Phương Tuấn Mi tin tưởng Long Cẩm Y đám người, nhất định có thể thành công giết tới bên này. Xem ảnh một. Thời gian lại là từng ngày, quá nhanh chóng lên. Một ngày này, cái thứ hai tu sĩ rốt cục chạy tới. Đuổi tới người, đương nhiên là Huyền Đế Tô Văn Cuồng. Người này xa xa bay tới, thần thức đảo qua đỉnh núi kia, nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi bị vênh rách rách dưới, hoàn toàn lộn xộn cảnh tượng, nhất thời liền trong lòng hơi hồi hộp một chút, sinh ra dị thường cảm giác không ổn đến. Quả nhiên, cờ xí không rồi, bị người lấy. Phong Dư Nguyệt đã chết, lấy cờ xí người, còn có thể là ai? Khẳng định là phía bên kia tu sĩ. Tô Vãn cùng trong mắt tinh mang đột nhiên lóe lên, liền lại quét lên. Này quét qua, rất nhanh sẽ tìm tới mục tiêu của chính mình. Phương Tuấn Mi ngồi ở một ngọn núi nhỏ trên đỉnh, nhàn nhã tự tại uống rượu. Tô Vãn Cuồng nhìn về phía phương hướng của hắn đồng thời, hắn cũng ở nhìn về phía Tô Vãn Cuồng phương hướng, động tác hào hùng tiêu sái. Vãn Cuồng huynh, lâu không gặp. Phương Tuấn Mi mỉm cười truyền âm, còn hướng về Tô Vãn Cuồng phương hướng bên trong, giơ nâng rượu trong tay ấm, một bộ thong dong dáng vẻ. Bích Không Hoành Phong Kỳ bị ngươi lấy. Tô Vãn Cuồng lạnh lùng hỏi, không có lập tức chém giết tới. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, hào phóng thừa nhận, cũng không có cái gì tốt phủ nhận người khác cũng không tin a. Tô Vãn Cuồng nhìn chăm chú hắn, một hồi lâu không nói. Cửa ải cuối cùng này bố trí, hắn là sớm biết đến, lấy Phương Tuấn Mi một người, làm sao có khả năng ở Vạn Hoa Tà Linh Trồng bên trong cướp được mặt kia cờ sĩ? Người này lẽ nào mới là bọn họ trong đội ngũ lợi hại nhất tu sĩ kia? Hắn không phải chó ngáp phải ruồi, cuối cùng nhảy tiến thập cường bên trong đến sao? Giữ Nguyệt bị ngươi giết, Tô Vãn Cuồng lại hỏi, hắn đã chết rồi sao? Ta nhưng là thật lâu không đụng với hắn. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, đương nhiên sẽ không thừa nhận, tuy nói lần này bất luận sinh tử lẫn nhau không thể gây phiền phức, nhưng sau đó còn phải đến Trung ương Thánh Vực hỗn, cũng không có cần thiết không công chọc kẻ thù, cho tới đối phương có tin hay không, Phương Tuấn Mi cũng quản không được nhiều như vậy. Tô Vãn Cuồng nghe vậy, sắc mặt không hề thay đổi, y nguyên đông lạnh, đương nhiên là sẽ không như vậy dễ dàng tin tưởng. Các hạ nếu được cái kia cơ sĩ, lại không ra đi, vậy thì chớ có trách ta ra tay cướp giật. Tô Vãn Cuồng lại nói một câu, hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng bên trong lướt tới. Mới Tuấn nghe cười hì hì, kẻ ngu si mới đánh với ngươi, thắng đối với ta lại không chỗ tốt, ha ha. Phương Tuấn Mi cười ha ha vọt, thân ảnh lóe lên, trôi về phương xa bên trong. Nếu có thể giết Tô Vãn Cuồng, đối với Phương Tuấn Mi tới nói, trên thực tế vẫn còn có chút chỗ tốt, chí ít đối phương dòng dõi khẳng định rất phong phú. Nhưng thứ nhất đối phương thân là bản thổ tu sĩ thủ lĩnh, khẳng định thực lực không đơn giản, thứ hai cái này Tô Vãn Cuồng, bối cảnh thực sự quá hùng hậu, thật không phải có thể tùy tiện giết. Hắn sư thừa, nhắm thẳng vào cái kia Tam Thiên bên trong một vị nào đó. Phương Tuấn Mi một đời này, trêu vào không ít coi trời bằng vùng sự tình, nhưng cũng biết, có sự tình, thật không thể tùy tiện làm. Loẹt xoẹt. Phương Tuấn Mi sử dụng tới hư không kiếm bộ, lướt về phía phương xa bên trong, lao đi phương hướng, là khi đến phương hướng, hơi lệch bên trái, chắc chắc Long Cẩm Y đám người như đuổi theo, khẳng định là ở phương hướng này bên trong. Tô Vãn Cuồng tự nhiên là điên cuồng đuổi theo không muốn, sau lưng băng màu trắng cánh, không hề có một tiếng động hiện lên. Một trước, một sau. Phương Tuấn Mi hư không kiếm bộ, vẫn là nhanh hơn mấy phần, dần dần liền đem đối phương càng quăng càng xa lên. Tô Vãn Cuồng xem hai mắt dần dần đông chậm, cũng không biết làm cái gì, trên lưng của hắn, này đối với băng màu trắng cánh, lần thứ hai dần dần chuyển thành màu đen. Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh lên, phảng phất đen ma. Đến cuối cùng, tốc độ dĩ nhiên dần dần liền vượt qua Phương Tuấn Mi, tuy rằng chỉ là một chút nhỏ. Người này có thể so sánh những người khác càng nhanh hơn chạy tới, quả nhiên có một tay. Phương Tuấn Mi xem thầm nghĩ trong lòng, không có quay thân đến chiến, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Tốc độ của đối phương chỉ so với hắn nhanh hơn một chút điểm, nhưng cách nhau khoảng cách lại rất xa, trong thời gian ngắn vẫn là không thể đuổi theo hắn. Hơn nữa Phương Tuấn Mi là dùng khỏe ứng mệnh, nguyên thần pháp lực đều ở nhất no đủ trạng thái. Tô Vãn Cuồng lại là toàn lực đuổi tới nơi này. Pháp lực đã sớm chỉ còn 3/4 chi hơn nhiều. Tình thế biến vi diệu mà quái lạ lên. Phương Tuấn Mi đoạt cờ xí, bắt đầu hướng đường về phương hướng mà đi, mà Tô Vãn Cuồng lại là đi theo phía sau của hắn. Phương Tuấn Mi thần sắc y nguyên đúng dung. Tô Vãn Cuồng lại là hận nghiến răng, tự tin chính mình chỉ cần có thể quấn lấy Phương Tuấn Mi, dựa vào bản thân ảo thuật chi đạo, liền có thể đem hắn đùa chơi chết, nhưng một mực, trong thời gian ngắn, hắn không đuổi kịp Phương Tuấn Mi à, hơn nữa vốn là không nhiều pháp lực, còn đang nhanh chóng hao tổn. Thời gian, từng điểm đi qua. Tô Vãn Cuồng rời Phương Tuấn Mi càng ngày càng gần, đã chỉ có cách xa 20-30 dặm, nhưng pháp lực của hắn tiêu hao cũng là càng ngày càng nhiều, rơi thẳng thấp nhất cốc mà đi. Vãn Cuồng huynh, ta là xem ở Tam Thiên tiền bối trên mặt mới không cùng ngươi động thủ, ngươi hiện tại pháp lực hạ thấp, liền là đuổi theo ta thì phải làm thế nào đây? Phương Tuấn Mi cao giọng nói rằng, cái kia cờ xí nếu tiến vào trong tay ta, liền tuyệt đối không thể lại nhường ngươi được. Tô Vãn Cuồng nghe vậy, đáy mắt tinh mang lóe lên một cái, liền hư lạnh nói, cái kia cờ xí ta muốn định, nhưng đạo hữu nếu nói như vậy, vậy thì đưa ngươi chúng ta người đại chiến áp một áp sau, lại có ngại gì? Ta liền ở cái kia núi nơi đó, chờ các ngươi đến, các ngươi tổng muốn đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt hơi ngưng tụ một cái. Đối phương bên kia, có hư hư thực thực ba cái tử sĩ vậy ra hỏa, trận này đại hôn chiến, có thể không đánh, tận lực không đánh. Như nghĩ không đánh, cũng rất đơn giản, sống nắm lấy này Tô Vãn Cuồng, tới làm cái lá bài tẩy liền được, bức bản thổ tu sĩ mấy tên kia, sợ ném chuột vỡ đồ. Hiện tại Tô Vãn Cuồng pháp lực áp sát đáy vực, không thể nghi ngờ là bắt sống hắn cơ hội tốt nhất. Phương Tuấn Mi đầu óc chuyển nhanh chóng. Vãn Cuồng huynh nếu nói như vậy, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là trước tiên làm thịt ngươi. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói một câu, xoay người liền vào tới. Tô Vãn Cuồng thấy thế, không nói nhảm, xoay người bỏ chạy, trong mắt nhưng có rảo hoạt vẻ, lóe nhanh mà qua. Một quãng thời gian không ngắn truy đuổi sau,

nên là bản thổ tu sĩ đại bộ đội. Phương Tuấn Mi hướng về nơi đó, hơi liếc mắt một cái, liền tiếp tục bay đi, không có quay lại phương hướng. Lại sau một ngày, rốt cục nhìn thấy Long Cẩm Y đám người. Chương 964, hội hợp. Tuấn Mi, phải chăng đã thủ? Mọi người xa xa thấy hắn, cũng là cao hứng, loạn thế đao lang hưng phấn hô. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Mọi người càng cao hứng hơn lên, Long Cẩm Y thấy hắn bình an, tuy rằng y nguyên mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Phương Tuấn Mi lại không có quá nhiều gặp lại vui sướng, đã nhận ra được, trong đội ngũ thiếu mất một người, ít đi Cố Tích Kim. Cố sư huynh đây, tới gần sau, Phương Tuấn Mi hỏi, cũng không ngại bại lộ mình và Cố Tích Kim ở giữa quan hệ thân mật. Mọi người thần sắc nhất thời trầm lạnh mấy phần, lộ ra mấy phần lặng lẽ. Hắn chết rồi. Long Cẩm Y lạnh lùng nói rằng, phảng phất vô tình vô nghĩa bình thường. Làm sao có khả năng? Phương Tuấn Mi chấn động, ánh mắt đều run rẩy một cái, mạnh như vậy Cố Tích Kim, dĩ nhiên cũng chết. Có cái gì không thể? Tài nghệ không bằng người, không cái gì có thể nói. Long Cẩm Y lạnh lùng lại nói, là ai giết hắn? Phương Tuấn Mi chấn động sau, trong mắt lập tức hàn mang đột ngột lên. Long Cẩm Y sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt, thanh âm ôn hòa mấy phần, nhưng vẫn cứ có chút lạnh, lạnh nhạt nói, Tuấn Mi, trước tiên chăm chú trước mắt đi, giúp hắn chuyện báo thủ, sau này hãy nói. Ngươi là nghĩ chính mình đến? Phương Tuấn Mi lập tức liền hỏi ngược lại, ánh mắt bao hàm nộ, quá giải chính mình người đại sư huynh này, nhìn như lạnh lùng, trong lòng khẳng định cất giấu một đám lửa, hơn nữa khẳng định là nghĩ chính mình đi là Cố Tích Kim báo thủ. Mấy người khác không nói tiếng nào. Long Cẩm Y nghe vậy, lại liếc mắt nhìn hắn, liền quay đầu nhìn về phía Hữu Địch Thị nói, Hữu Địch huynh, ngươi là chúng ta chuyến này lãnh tụ, nên ngươi nói chuyện. Luôn luôn mặt như nham thạch Hữu Địch Thị nghe được câu này, cũng không nhịn được sắc mặt đen một chút. Hiện tại biết ta là lãnh tụ, người xấu để cho ta tới làm. Đạo hữu, tuy rằng khó chịu, Hữu Địch Thị vẫn là mở miệng, sự tình chung quy phải có người tới làm. Hữu Địch huynh, xin ngươi nói cho ta, là ai giết hắn? Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi trực tiếp ngắt lời hắn, từng chữ từng câu vậy nói rằng. Hữu Địch Thị khẽ trầm mặc một chút, liền nói tiếp, trừ phi đạo hữu có thể đáp ứng ta, ngươi biết rồi sau, vẫn sẽ lấy đại cục làm trọng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Phương Tuấn Mi nghe vậy, khẽ gật đầu. Trong lòng đã bình tĩnh rất nhiều. Hữu Địch Thị không nói nữa, đầu ngón tay một điểm, ở trong hư không đánh ra quan kính, hiện ra chắc lập dáng vẻ đến. Phương Tuấn Mi xem lặng lẽ không nói. Loạn thế đao lang lại đây, vô vô bờ vai của hắn. Đây chính là mặt kia cơ sĩ. Phương Tuấn Mi lấy ra cái kia kim hộp đến, đưa cho Hữu Địch Thị. Đạo hữu giữ đi. Hữu Địch Thị nói rằng, tuy rằng trước có ước hẹn, nhưng dù sao cũng là Phương Tuấn Mi đoạt, cho rằng chết đi Cố Tích Kim, vừa tựa hồ cùng Phương Tuấn Mi quan hệ không ít, phía này cơ sĩ, liền coi như bồi thường đi. Không, Tô Vãn Cuồng đã biết là ta cầm. Phương Tuấn Mi thật nhanh chóng tỉnh táo lại, nói rằng, tuy rằng bọn họ cũng chắc chắn suy đoán, ta sẽ đem cờ sĩ giao cho những người khác, nhưng ta vẫn là bọn họ quan trọng nhất hỏa lực mục tiêu. Mọi người gật gật đầu. Đã như vậy, Hữu Địch Thị cũng không khách khí, thu đi, nói rằng, đi ra ngoài giao kém sau, này kỳ vẫn quy đạo hữu. Cái kia ngược lại cũng không cần, này cờ sĩ không thành thật lắm, tranh cướp thời điểm đã bị đập nát. Phương Tuấn Mi bỏ ra một nụ cười khổ nói rằng, mọi người nghe vậy mỉm cười. Hữu Địch Thị mở ra kim hộp, mọi người thấy xem, bên trong nằm, quả nhiên là bích không hoành phong kỳ, quả nhiên là bị đánh rách rách dưới dưới. Bất luận thế nào, bọn họ bên này xem như là chiếm tiên cơ, tiếp đó chỉ cần xông ra đến liền được rồi. Đạo hữu, ngươi nếu được kỳ, vì sao không đơn giản lao ra giao nhiệm vụ? Dư Chiêu tình hỏi. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, không có giải thích. Ta đến trả lời ngươi đi, Dư tiên tử. Loạn thế đao lang vào thời khắc này nói, hắn là lo lắng chúng ta không biết chuyện, cùng những kia bản thổ tu sĩ lại đánh tiếp cái một mất một còn. Dư Chiêu tình hiểu. Tình huống phía trước đến cùng là thế nào? Long Cẩm Y gương mặt lạnh lùng, hỏi chính sự đến. Phương Tuấn Mi thu thập một cái tâm thần, liền nói, Phong Dữ Nguyệt chết rồi, Tô Vãn cùng so với các ngươi cùng bên kia đại bộ đội, đều càng nhanh hơn đến cái kia ngoài núi vây, đã cùng ta đánh một trận, song song bị thương tối lui. Nói tới chỗ này, trước tiên đem Tô Vãn cùng thủ đoạn nói tường tận nói, nhắc nhở mọi người chú ý. Cho tới Phong Dữ Nguyệt sự tình, lại là không có để, mọi người cũng biết điều không có hỏi tới. Bọn họ đại bộ đội tốc độ nhanh hơn các ngươi một ngày, nên cũng sẽ ở chúng ta phía trước, đến cái kia núi ngoại vi, cùng Tô Vãn cùng chạm trán, bọn họ nhất định sẽ ở nơi đó chặn lại chúng ta. Phương Tuấn Mi lại nói, nói xong lại nói, trừ bọn họ ra bên ngoài, vị kia ở mặt đất hạ lối ra chi môn phụ cận, cũng tập hợp rất nhiều vạn hoa tà linh, chí ít cần dẫn đi, chúng ta mới có thể vọt vào môn đi. Nhưng nếu muốn dẫn đi, chúng ta đến gần rồi sau sẽ kinh động, tuyệt không chỉ bọn họ, còn có rất nhiều chiếm giữ ở trên núi cùng trong bầu trời vạn hoa tà linh, số lượng so với cái kia đại bồn địa còn nhiều hơn. Mọi người nghe ra đầu trực nổ. Ngươi người này, đến cùng là làm sao cướp được mặt kia cờ sĩ? Hải Phong Ca nói rằng. Phương Tuấn Mi trầm ngâm một chút, suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn là nói cho mọi người nói, ta cùng một đầu vạn hoa tà linh kết giao bằng hữu, là nàng giúp ta cướp được, đánh lên cùng đi ra ngoài thời điểm, nàng sẽ giúp chúng ta một tay, các vị thời điểm xuất thủ, đặc biệt chú ý một cái, không được thương tổn được nàng. Một câu nói sau cùng này, mới là hắn tiết lộ vạn tiểu hoa việc nguyên nhân thực sự. Mọi người nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía hắn, đều có chút không giống. Còn có thể như thế chơi? Cuối cùng cửa ải này, chư vị đến tột cùng dự định làm sao mà qua nổi? Ở những kia vạn hoa tà linh, cùng bản thổ tu sĩ vây công bên dưới, cứng vọt vào trong môn sao? Khó phải nói Tử Triệu Tinh mở miệng hỏi. Lần này đến, vị này Bắc Thánh vực đệ nhất tu sĩ, biểu hiện vô cùng biết điều, đã không có giống như bất tử điểu gây sự, cũng không có loạn ra cái gì danh tiếng. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Cứng Sung khẳng định không phải thượng sách. Dư Chiêu Tịch trước tiên mở miệng nói, đối phương phía bên kia, không rõ ràng Bích Không Hoành Phong Kỳ, đến tột cùng sẽ bị chuyển đến ai trên người, như muốn cướp, chỉ có đem chúng ta toàn bộ giết, từng cái xé ra chúng ta không gian chứa đồ tìm. Mọi người gật đầu đồng ý. Như muốn đem chúng ta toàn bộ giết, phương pháp nhanh nhất, đương nhiên là dùng tử sĩ đến nguyên thần tự bạo. Bất Tử Điểu nói bổ sung, cho nên hai phe gặp gỡ sau, bọn họ có thể ngay đầu tiên sẽ đi bước đi này. Mọi người lại là gật đầu. Dư Chiêu Tịch nói, sở dĩ cửa ải cuối cùng này không phải chúng ta muốn như thế nào, liền có thể làm gì, cần trước tiên ứng phó rồi bọn họ. Chư vị đều muốn tốt tránh né bọn họ tự bạo thủ đoạn sao? Mọi người nghe vậy lặng lẽ. Một cái cùng cảnh giới tu sĩ nguyên thần tự bạo a, liền là tránh nhanh hơn nữa, chỉ sợ đều muốn chịu ảnh hưởng, còn lại liền dựa cả vào phòng ngự thần thông đến đứng vững. Mặc dù sống sót, bị trọng thương sau, còn ứng phó như thế nào Tô Vãn cùng đám người công kích? Chư vị nếu là tin được ta, ta có thể ở trên người các ngươi triển khai ta Thái Sơ Ngôn Kiếm Đạo một cái xảo diệu thủ đoạn, cái môn này thủ đoạn ở đối phương tự bạo lúc xúc động, có thể lại là chư vị tăng thêm một tầng hộ thân thần quang. Chỉ chốc lát sau, Dư Chiêu Tịch nói rằng, mọi người nghe vậy trong mắt tinh mang lóe lên. Thẳng thắn nói, bọn họ dọc theo con đường này hợp tác vẫn tính hiểu ngầm, nhưng muốn để những người khác chưa quen thuộc tu sĩ ở trên người mình gieo xuống thủ đoạn gì, còn là sẽ không như vậy dễ dàng đáp ứng. Một trận ngắn ngủi trầm mặc. Dư tiên tử, có thể hay không ở trên người ta trước tiên thử một lần? Hữu Địch Thị trước tiên nói nói, vừa là lãnh tụ nên đứng lúc đi ra, đương nhiên hay là muốn đứng ra. Đương nhiên có thể. Dư Chiêu Tịch từ tốn nói, cũng không phí lời, chính là cách không một kiếm đâm hướng về Hữu Địch Thị, một cái vàng chói lọi cổ xưa văn tự bắn ra. Hữu Địch Thị cũng là đủ dũng khí, không có phản kháng, tùy ý cái kia cổ xưa văn tự tan vào trong thân thể của chính mình, biến mất không thấy hình bóng. Chiêu kiếm này sẽ ở trong thân thể của các ngươi dừng lại một canh giờ lâu dài, chư vị có thể tự mình lựa chọn ở khi nào đưa nó xúc động. Dư Chiêu Tịch hiểu. Sau một khắc, Hữu Địch Thị đã xúc động, trên người ánh vàng bùng lên lên một cái to lớn vàng chói lọi văn tự gông xiềng, đem hắn gói lại. Cong. Loạn thế đao lang rút ra không bi thiết đến, chính là một đao bổ tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, tia lửa văng gấp nơi, cái kia văn tự gông xiềng nhưng không có nát đi, liền tia sáng đều không có ảm đạm. Tuy rằng loạn thế đao lang khẳng định không có đem hết toàn lực, nhưng cái môn này thủ đoạn sức phòng ngự cũng tính là không đơn giản. Mọi người thấy khẽ gật đầu, hướng Dư Chiêu Tịch nói một tiếng cảm ơn. Còn có vị đạo hữu nào cất giấu có thể cùng chúng ta chia sẻ lợi hại thủ đoạn, cũng cùng nhau đảo một cái đi. Loạn thế đao lang cười toe toét nói rằng. Mọi người lại là một trận hai mặt nhìn nhau. Bất Tử Điểu người này ánh mắt chợt hiện hai lần, chung quy là không hề nói gì. Trên thực tế, trong tay hắn ngược lại có một môn thủ đoạn có thể cung cấp phòng ngự thủ đoạn cho mọi người, đó chính là hắn bản tôn chi thân lông chim. Nhưng nếu là rút mấy cây xuống, bao nhiêu sẽ tổn thương chính mình. Người này thiên tính lích kỷ quen rồi, nơi nào chịu làm loại chuyện này, đương nhiên là giao cho người khác đến. Ta tuy rằng không có phòng ngự thủ đoạn có thể chia sẻ cho chư vị, nhưng có một môn chính mình tinh luyện tên là sinh mệnh chi trùng đồ vật, chư vị nếu là bị tự bạo nổ tổn thương, có thể ở thời gian cực ngắn bên trong khôi phục hơn nửa thương thế. Lại chỉ chốc lát sau, Tử Triệu Tinh cái này không lộ ra ngoài ra hỏa, rốt cục mở miệng lần nữa. Lời vừa nói ra, trong mắt mọi người sáng ngời. Đây là thứ tốt ta, nhưng vật ấy vô cùng quý giá, xin thứ cho ta vô pháp lãng phí một điểm cho chư vị thử một lần, tin hay không, chư vị chính mình nhìn làm. Tử Triệu Tinh thần sắc, ý nguyên lạnh lùng cô độc. Mọi người nghe vậy, lại trao đổi một cái ánh mắt, suy tư một cái, liền lục tục gật đầu nói tạ. Còn có những người khác sao? Hữu Địch Thị lại hỏi. Chờ tốt chốc lát, lại không người nói chuyện. Nay một mảnh vụn, liền coi như vậy. Tránh được tử sĩ của bọn họ tai nạn này, đón lấy tất nhiên là đại chiến, chư vị, thật dự định cùng bọn họ đánh nhau chết sống sao? Dư Chiêu Tịch lại hỏi, lại nói, như đúng như vậy, e sợ cuối cùng còn muốn bức trong bọn họ mấy người tự bạo. Dư tiên tử, không phải chúng ta nghĩ liều, là bọn họ muốn cùng chúng ta liều. Hải Phong Ca cười khổ nói. Mọi người lông mày ngưng tụ lại. Chư vị, theo ý ta, hay là muốn bắt giặc phải bắt vua trước, Tô Vãn của người này, lai lịch rất lớn, những người khác khẳng định không thể thấy hắn chết rồi, nếu có thể đem hắn tóm lấy, có thể bức những người khác sợ ném chuột vỡ đồ. Phương Tuấn Mi đề nghị. Mọi người nghe vậy, suy tư chốc lát, liền đồng thời gật đầu. Lại cẩn thận thương lượng một hồi, liền lần thứ hai lên đường tiến lên. Chương 965, thế giới bất trùng tràng. Núi cao tầng tầng, phồn hoa từng đóa từng đóa. Hoang vu mà lại sáng lạ, quỷ dị mâu thuẫn. Mọi người đã cướp được Bích Không Hoành Phong Kỳ, này một đường lại đây, chí ít trong lòng đã ung dung rất nhiều, cũng không vội đi đường, càng không muốn ở trên đường đánh nhau bị thương, chỉ cần có thể lách một mực đi vòng qua. Dùng gần 20 ngày thời gian, mới rốt cục nhìn thấy cái kia trung ương chi sơn. Lại hướng phía trước nhìn lại, thần thức đã nhìn thấy cái kia trên núi lòng đất cảnh tượng, tất cả đều xem choáng váng, thầm nói Phương Tuấn Mi có thể cướp được Bích Không Hoành Phong Kỳ, thực sự là nâng bầu trời chi hạnh. Mà muốn xông vào lòng đất trong cửa này đi, quả nhiên không đơn giản. Thần thức trở về thu, bản thổ tu sĩ thân ảnh, cũng ấn vào mí mắt bên trong, không phải 8 cái, mà là 2 cái, Lôi Mục cùng Chắc Lập. Tô Vãn cùng mặt khác 5 cái tu sĩ, không biết đi nơi nào. Bất quá hai người phía sau cách đó không xa, liền có một cái cấm chế phong tỏa động phủ. phát hiện Phương Tuấn Mi một nhóm người đến, Trác Lập khẽ mỉm cười, hướng về phía sau cửa kia trên, bắn ra một cái chỉ mang. Rất nhanh, cửa lớn mở rộng, Tô Vãn cùng một nhóm người đi ra, 6 người một cái không ít. Song phương tu sĩ, cách thật xa, thần thức đối diện. Phương Tuấn Mi đám người ánh mắt đảo qua Trác Lập, không khỏi có sát cơ lên, cái kia Trác Lập tựa hồ phát rất ra, sâu không lường được cười cợt, cũng không nhiều lời. "Chư vị, chúng ta chờ đợi đã lâu." Tô Vãn cùng sáng sủa quát lên, giữa hai lông mày cũng không cái gì âm trầm cùng vẻ lo lắng, một bộ bụng dạ từ sâu dáng vẻ. Mọi người nghe vậy không nói, Nhàn Thoại không nói nhiều, "Chư vị, mở ra điều kiện đi, cái kia Bích Không Hoành Phong Kỳ, chúng ta muốn định, chỉ muốn các ngươi mở ra điều kiện, chúng ta liền là cho không ra, nhưng kia các tiền bối cũng nhất định sẽ thỏa mãn các ngươi." Tô Vãn cùng lại nói, "Mọi người nghe vậy không nói, chư vị đều là mấy thiên tài vạn năm hiếm thấy tu sĩ, liền là nghị bái vào chúng ta bản thổ tu sĩ trong thế lực lớn, chúng ta cũng có thể cho các ngươi dẫn kiến." Lại là mê hoặc đến, "Chư vị, hiện ở đây chỉ có chúng ta mười mấy người, trời biết đất biết, các ngươi biết chúng ta biết, liền là bên ngoài cái kia mấy lao già hỏi đến, các ngươi chỉ cần nói không cấp được, bọn họ nghĩ đến cũng không cách nào đem bọn ngươi thế nào, nhiều nhất khen thưởng ít đi chút mà thôi, nhưng chúng ta bên này lại có thể gấp đôi, thậm chí nhiều hơn lần bồi thường cho các ngươi. Chư vị càng không cần phải lo lắng chúng ta sẽ chuyên đi, chúng ta có thể lập xuống lời thề đến." Tô Vãn cùng xảo lưỡi sinh hoa bình thường nói xong, thẳng thắn nói, đổi thành bình thường tu sĩ đến, nói không chắc vẫn sẽ có mấy phần động lòng, bàn về thực lực, bản thổ tu sĩ khẳng định là mạnh hơn bọn họ những này tứ đại vực tu sĩ. Bất quá Phương Tuấn Mi đám người đều không phải có đầu tường tính tình. Hơn nữa bọn họ ném bản thổ tu sĩ, cũng khẳng định là người lùn một đoạn, càng không muốn để, bọn họ chỉ cần một ném, Bạt Sơn đạo nhân đám người, không bao lâu nữa thì sẽ biết, không tìm cơ hội đem bọn họ xé ra, mới có quỷ đây. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi đám người, dường như pho tượng bình thường, đã không nói lời nào, cũng không động tĩnh. Trong lòng chỉ làm Tô Vãn cuồng ở đánh giấm. Nhưng vấn đề là, ba người kia hư hư thực thực tử sĩ ra hỏa, dĩ nhiên không có động tĩnh. Điều này làm cho bọn họ nhất thời bị động, trong khoảng thời gian ngắn, không biết làm sao tiến hành bước kế tiếp. Tô Vãn Cuồng không muốn múa mép khua môi, người ta trận chiến đó mới quá rồi một chiều, có thể dám cùng ta đem đón lấy tiếp tục đánh xong. Phương Tuấn Mi chủ động khiêu khích, tìm cơ hội. Ha ha, đạo hữu nóng ruột. Tô Vãn Cuồng cười nói, liền là ngươi không đồng ý, cũng chờ ở dưới trước tiên nói xong, sau đó những kia tiền bối hỏi đến, ta cũng tốt có cái bằng giao, cũng coi như là hết lực. Nói xong, tiếp tục đưa ra điều kiện đến. Lại là giới thiệu bản thổ tu sĩ làm sao mạnh, thế lực làm sao lớn, các loại tưởng thưởng, làm sao phong phú vân vân. Mọi người nghe trong lòng một trận quái lạ. Này Tô Vãn Cuồng, là cái như vậy yêu múa mép khua môi sao? Vẫn là thật cảm thấy, bằng hắn ăn nói xuông, liền có thể đem mọi người thuyết phục. Trong mấy người, bàn về linh giác chi nhạy cảm, đầu đẩy nguyên thần kiếm tử dư chiêu tịch. Theo thời gian trôi đi, vị này siêu cao nữ tu sĩ trong lòng, dần dần sinh ra mây đen bao phủ, lo sợ cảm giác bất an đến, phảng phất một hồi đại họa, sắp sửa ập lên đầu một dạng. Đó là tử kiếp sắp tới điểm báo. Dư chiêu tịch một đời này, tổng cộng cũng không có trải qua mấy lần. Chúng kế, đi. Vị này tao nhã như đại gia khuê tú nữ tu sĩ, ở nháy mắt sau, liền đột nhiên kinh ngạc thốt lên lên, thần sắc sốt sáng, một cái xoay người sau, liền hướng về phương hướng phía sau mà đi. Mọi người nghe vậy, tâm thần đại rét. Tuy rằng còn chưa hiểu là xảy ra chuyện gì, nhưng tâm thần trên cũng mơ hồ sinh ra cảm giác không ổn đến, không có lắm miệng, cũng là cùng nhau xoay người, hướng về phương hướng phía sau bên trong lao đi. Tiếng nói mới hạ xuống, bọn họ thần thức thấy rõ ràng. Ở phía sau mấy trăm trượng nơi, đột nhiên hiện ra bỗng dưng hiện ra ba tôn thân ảnh, hướng về phương hướng của bọn họ bên trong vọt tới, đầy mắt quyết tuyệt vẻ. Thinh linh chính là cái kia hư hư thực thực tử sĩ ba người. Ba người nơi ngực còn dán vào ba tấm vàng chói lọi phù lục. Đùa ẩn thân. Mọi người thấy trong lòng lập tức phản ứng lại. Cuối cùng đã rõ ràng rồi đối phương đang đùa trò xiếc gì, Tô Vãn của người này, nói rồi nhiều như vậy, chính là đang vì ba người này ẩn thân tới gần lại đây, tranh thủ thời gian. Mà đùa ẩn thân thứ này, nếu phóng thích giả triển khai lợi hại thủ đoạn thần thông, liền sẽ tự động phá tan hiện thân, ba người tới gần tới được tốc độ, đương nhiên sẽ không quá nhanh, này liền cần thời gian vì bọn họ làm yểm hộ. Mà khi dư chiêu tịch hô ra sau, ba người biết kế hoạch của chính mình bị phát hiện, chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất đuổi sát lại đây, thân pháp thần thông tốc độ nhanh, chính mình tự nhiên cũng là hiện thân. Cuối cùng vấn đề chính là ba người này vào giờ phút này rõ ràng còn đứng ở Tô Vãn Cuồng bên người, không núp ních, ba người kia là ai? Ảo thuật. Sau một khắc, trong lòng mọi người liền đưa hết cho ra đáp án đến. Cái kia ba tôn nhất định là giả, nhất định là Tô Vãn Cuồng triển khai cái gì quỷ dị ảo thuật làm ra đến giả thân. Cái này cũng là mấy người bọn họ trốn ở cái kia động phủ bên trong nguyên nhân. Thật gian trá một đám gia hỏa. Phương Tuấn Mi mấy người đầu óc chuyển nhanh chóng, hầu như là trong nháy mắt sau liền nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó, trong lòng mắng to. Siêu siêu. Một bên tứ tán bay đi, một bên phòng ngự thần thông liên tục triển khai, đem chính mình tầng tầng gói lại, liền dư chiêu tịch cửa kia thủ đoạn cũng đồng dạng gợi ra. Ba người kia tử sĩ không thể ở mọi người gần người nhất nơi tự bạo, mỗi người cũng là xuất sáng lấy ra thủ đoạn đến, cho lão phu chạy trở về đến. Cái kia trắng nó nà cười cùng lao tặc một dạng thư sinh dạng lao tiểu tử quát to một tiếng, hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng một chỉ điểm ra. Hô, một đạo cuồng phong gào thét mà đi, hấp hướng về phía Phương Tuấn Mi. Cái môn này thủ đoạn cũng là không đơn giản, Phương Tuấn Mi tốc độ hầu như là lập tức bị hấp chậm lại. Chạy đi đâu? Cái thứ hai lạnh lạnh như băng, một thân đạo bào màu trắng kim cao gầy thanh niên, cũng ở quát chói thai một tiếng sau, sử dụng tới thủ đoạn đến. Người này nhìn chằm chằm chính là Dư Chiêu Tịch, tương tự là thả ra một cơn bão dạng thần thông, cuốn về Dư Chiêu Tịch. Cái thứ ba nữ tu, dã tâm càng to lớn hơn, tuy rằng không nói một lời, nhưng dĩ nhiên lấy ra một tấm tấm vong lớn màu đỏ ngòm dạng đồ vật đến, muốn đem mọi người một lưới bắt hết một dạng. Mà này tấm vong lớn, tản mắt ra, dĩ nhiên là hạ phẩm tiên tiên linh bảo khí tức. Này máu vong phảng phất có mắt, nhìn chằm chằm mọi người bình thường, theo sát không nghỉ, hơn nữa càng trướng càng lớn lên. Quả nhiên là đủ tàn nhẫn, không riêng muốn tự bạo, hơn nữa liền lời thề cũng phải vi phạm, liền tiên tiên linh bảo đều vận dụng. Ba người sử dụng tới thủ đoạn sau, trên người liền quận sóng nổi lên nguyên thần đối oanh ngược dòng khí tức đến, quả nhiên là muốn tự bạo. Mà vào giờ phút này, Tô Vãn cùng mấy người lại là hướng về những phương hướng khác bên trong bỏ chạy. Mấy người có thể làm, có thể nghĩ tới, đã toàn làm được, nghĩ đến, hiện tại toàn xem tiên ý. Mà Tô Vãn cùng hơi động, cái kia ba tôn giả tử sĩ thân ảnh, quả nhiên là ầm ầm tiêu tan, vỡ thành hư vô. Bước ngoặt sinh tử, ngàn cân treo sợi tóc. Lão giả này ta tự mình tới. Phương Tuấn Mi trước tiên rít gào lên tiếng, sợ nhất hai bởi vì lo lắng cho mình mà cướp ra tay. Lời mới ra tay, xoay người lại chính là một kiếm. Chiêu kiếm này ra, chuyện cổ quái phát sinh, Phương Tuấn Mi chính mình bị đánh bay ra ngoài bình thường, hướng về phía sau, mãnh lùi ra, mà điên cuồng đuổi theo hướng về hắn trắng non ông lão, cũng hướng về phía sau mãnh lùi ra, vốn là càng ngày càng gần khoảng cách, dĩ nhiên nhanh chóng xa xuống. Nay một tay, là Phương Tuấn Mi thôi diễn sau khi đi ra, đến nay đều chưa từng dùng qua mới thủ đoạn, bị hắn mệnh danh là thế giới bất trùng tràng. Đạo lý trong đó, nhắc tới cũng đơn giản, chính là đối với không gian lực hút chi đạo nghịch hướng sử dụng, một khi triển khai, mình và đối thủ ở giữa phảng phất bài xích lẫn nhau mở dạng, quần quần xa rời đi. Năm đó thôi diễn ra cái môn này thủ đoạn sau, Phương Tuấn Mi chính mình cũng cảm thấy có chút phế, cũng không nghĩ ra được có thể sử dụng ở nơi nào, ngày hôm nay xem như là tìm tới tác dụng. Một kiếm bên dưới, hóa giải thủ đoạn của đối thủ. Ta cũng chính mình đến. Tấm vong này giao cho ta. Ở Phương Tuấn Mi tiếng nói lối ra sau, Dư Chiêu Tịch cùng Tử Triệu Tinh cũng là đồng thời hét ra tiếng đến. Mấy người khác nghe vậy, cũng không tranh đoạt, chỉ để ý trốn hướng phương xa. Dư Chiêu Tịch hướng về mặt sau, đánh ra một chuỗi văn tự đến. Cái kia vàng chói lọi văn tự bay vào trong cơn bão sau, dĩ nhiên khiến bão táp ngừng bình thường, chớp mắt không rồi. Lại là một môn thủ đoạn cao minh. Mà Tử Triệu Tinh lại là trên người đạo tâm khí tức cuộn sóng lên, thả ra cái chết của mình khí bão táp đến, hướng về phía sau trong bầu trời đuổi theo máu vong, chính là cuồng quyền mà đi. Cái kia máu vong dính lên tử khí bão táp, lập tức có xương máu bốc hơi tán loạn lên, phản phất sinh cơ đang bị chôn vùi bình thường, tốc độ cũng chậm mấy phần xuống. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tất cả những thứ này, trên thực tế đều bất quá là ở chớp mắt ở giữa. Ba môn thủ đoạn đều bị đỡ, hoặc là chậm dưới. Ba cái tử sĩ xem trong mắt sốt sáng, đáng tiếc, bọn họ đã làm tiếp không là cái gì, giờ chết của bọn họ lập tức tới ngay. Mà vào giờ phút này, bầu trời chỗ cao bên trong, thậm chí có kiếp vân bắt đầu cuộn tập, đó là đối với cái kia áo đen nữ tu vi phạm lời thể trừng phạt. Veng, veng, veng. Lại sau một khắc, ba đòn to lớn tiếng nổ vang ầm ầm mà lên. Khủng bố sóng khí, làm nổ mà sinh, điên cuồng lan tràn, đem Phương Tuấn Mi mấy người đồng thời cuốn vào. Chương 966, diễn kỹ đại bạo phát. Hư không kịch liệt run rẩy, cát bụi tung bay, thật lâu không có ngừng lại, sóng khí còn ở cuốn về phương xa, phảng phất từ thượng du chạy trồm mà xuống nước sông bình thường. Tô Vãn cùng 6 người rời đã đủ xa, nhưng vẫn bị ba người này nguyên thần tự bạo ảnh hưởng đến, cho hất bay ra ngoài. 6 người thân thức lại còn ở chăm chú tìm kiếm, liền muốn xem thử xem Phương Tuấn Mi đám người tử thương làm sao. Cái kia trung tâm vụ nổ một mảnh mặt đất đã bị nổ ra một cái to lớn hố sâu đến chu vi gần trăm dặm, sóng khí còn đang hướng về bốn phương tám hướng cho cuốn tập đi ra, đem mặt đất quỷ dị nuốt hết. Ba cái tử sĩ, tự nhiên là nổ không còn bóng, mà Phương Tuấn Mi chín người, lại là phân tán tin tức ở cái kia trong hố sâu, mỗi người trên người một mảnh máu nhơ. Tuy rằng tạm thời không có động tĩnh, tuy rằng dáng vẻ rất thảm, nhưng không có một người bị nổ tan xương nát thịt. Thấy cảnh này, Tô Vãn cùng 5 người, tất cả đều ánh mắt trực trầm, tự bạo ba cái phàm thuế hậu kỳ tu sĩ, càng không có nổ nát đối phương bất cứ người nào sao? Đi. Tô Vãn cùng mắt sáng lên sau, chính là một cái xoay người, hướng về 9 người phương hướng giết đi. Đồng thời truyền âm cho cái khác 4 người, cái khác 4 người cũng là liền vội vàng xoay người đánh tới. Không quan tâm các ngươi chết hay chưa, không chết liền lại bổ một cái. Sóng khí cùng khói lửa dần dần tàn đi. Đều lên, bọn họ đến rồi. Trong hố có hét lớn tiếng nổ lên. Nói chuyện chính là Hữu Địch Thị người này, không hổ là đệ nhất, không hổ là phòng ngự siêu cường gia hỏa, cái thứ nhất từ bị nổ trong trạng thái mơ màng phản ứng lại. Bạch. Hô qua sau, người này bay lên trời. Loạch xoạch. Tiếp theo, Long Cẩm Ý Điệp, Hải Phong Ca, Loạn Thế Đao Lang, Chu Nhan Tử Kính 4 người cũng đứng lên, bay vào trong bầu trời. Năm người quần áo vỡ tan, lại tóc thai bù xù, khỏe miệng mang máu, dáng vẻ tuy thảm, nhưng thương tựa hồ cũng không tính quá nặng, đứng sau khi đứng lên, ánh mắt cực kiên định em độc nhìn bay tới năm người. Cho tới Phương Tuấn Mi, Dư Chiêu Tịch, Tử Triệu Tinh ba người, tạm thời còn không có động tĩnh, tựa hồ thường không nhẹ dáng vẻ, rốt cuộc ba người chịu đến đặc biệt chăm sóc, vì ứng phó ba người kia tử sĩ thủ đoạn, đều là tạm thời dừng một chút chạy trốn. Hữu Địch Thị quét ba người một mắt, thần sắc hơi có chút lo lắng, nhưng không hề nói gì, quét về phía người cuối cùng thời điểm, liền có nội ý bay lên đến rồi. Bất tử điểu, ngươi mẹ kiếp cho ta đứng lên đến. Hữu Địch Thị gầm lên, một bụng hỏa. Phương Tuấn Mi ba người còn nằm thì thôi, ngươi bất tử điểu cũng nằm ở cái kia, ngươi này Tây Thánh vực đệ nhất gia hỏa, cũng chỉ có điểm ấy trình độ sao? Xem ảnh một. Phía bên kia, mặt hướng mặt đất, nằm ở trong bùn đất bất tử điểu, có lẽ cũng cảm nhận được một loại nào đó nhục nhã, trên người có ngọn lửa màu đỏ thắm, cháy hừng hực lên. Người này hiển nhiên sẽ không giả chết nằm ở đây, hắn thương chính là thật đặc biệt trọng, chủ yếu là bởi vì cảnh giới rơi xuống, nhưng Hữu Địch Thị mới mặc kệ ngươi cảnh giới đi không rơi xuống, này một đường lại đây, ngươi là chính kinh làm bao nhiêu sống? Bạch. Lại chỉ chốc lát sau, bất tử điểu cũng rốt cục loạn choạng đứng lên, xông vào trong bầu trời, ánh mắt cực âm trầm liếc mắt nhìn Hữu Địch Thị, liền tìm đến phía đang đến gần tới được Tô Vãn cùng năm người. Từ Triệu Tinh đưa cho mọi người sinh mệnh chi chủng, chính nhanh chóng vì bọn họ liệu thương. Sáu người nhìn đối diện năm người, ánh mắt lạnh lẽo lại nghiêm nghị. Đến tột cùng là xông tới giết, vẫn là lưu lại bảo vệ một cái Phương Tuấn Mi ba người, mặt ngoài mặc dù là sáu đôi năm, nhưng phải biết Tô Vãn Cuồng nhưng là sẽ cực kỳ cao minh phân thân chi thuật. Xông lên giết, không cần phải để ý đến chúng ta. Mọi người ở đây đau đầu gian, trong đầu đột nhiên vang lên Phương Tuấn Mi truyền âm tiếng, nghe tới cũng không có mọi người tưởng tượng như vậy suy yếu. Tô Vãn Cuồng chân thân nếu dám tới giết chúng ta, ba người chúng ta sẽ cho hắn một cái trung thân giáo huấn khó quên. Truyền âm lại đến. Mọi người nghe trong lòng hơi động. Người này là chứa bị thương nặng không lên nổi sao? Này tiểu náo chuyển cũng quá nhanh đi. Ở trong thời gian rất ngắn, đã nghĩ đến sấn bị thương thời cơ, tính toán Tô Vãn Cuồng một cái. Dư Chiêu Tịch cùng Tử Triệu Tinh khẳng định cũng đã chiếm được Phương Tuấn Mi truyền âm. Chư vị, làm thịt bọn họ, liều mạng cũng phải bảo vệ Bích Không Hoành Phong Kỳ. Nháy mắt sau, loạn thế đao lang liền quát to một tiếng, để đao giết đi ra ngoài, trên người ngã hành ngã tố đạo tâm khí tức phun trào, lôi đỉnh sông dài tràn lan. Hắn cùng Phương Tuấn Mi đồng thời lang bạt qua vài lần, vậy thì thật là quá có hiểu ngầm. Lời nói này, nói có ý riêng, phản phất là đang nói Bích Không Hoành Phong Kỳ, ngay ở Phương Tuấn Mi ba người trên người, chúng ta phải bảo vệ tốt bọn họ mở dạng. Nhưng lại không có nói rõ, mang theo che che giấu giấu bình thường, để cho đối diện 6 người tưởng tượng không gian. Cái này cũng là cái xấu tiểu tử. Hữu Địch Thị năm người, nghe trong lòng hơi động, đồng thời nói một câu sau, đồng thời xông ra ngoài. Phía bên kia, năm người nghe vậy, nơi nào không tâm niệm chuyển động, có suy đoán nhiều nhất, khẳng định vẫn là Phương Tuấn Mi. Trong lòng cũng không quá cảm thấy, Phương Tuấn Mi sẽ đem Bích Không Hoành Phong Kỳ giao cho những người khác, rốt cuộc trước đã nói rồi, ai mang đi ra ngoài liền quy ai. Tô Vãn Cuồng trong mắt, tinh mang lén qua, đầu ngón tay năm giọt máu tươi, đã ép đi ra. Ầm ầm. Còn ở nửa đường, tiếng nổ vang đã lên. Tô Vãn Cuồng đầu tiên là nổ thành 6 cái, mỗi một cái lại nổ thành 6 cái, tổng cộng 36 cái Tô Vãn Cuồng, đồng thời hiện thế, mỗi người khí tức giống như lúc, phân không ra thật giả. Chỉ là nhìn lên vài lần, liền có thể làm người choáng váng. Càng làm cho người ta choáng váng, còn ở phía sau này 36 cái Tô Vãn Cuồng bên trong lại có hơn một nửa xung nhanh ở không một lúc sau triển khai nổi lên thần thông đến. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang rất nhanh sẽ lên, đại chiến rốt cục bạo phát. Hữu Địch Thị 6 người bên trong có 4 người từng người đối với cái trước đối thủ, hơn nữa mấy cái Tô Vãn Cuồng, Chu Nhan Tử Kính một người cũng bị mấy cái Tô Vãn Cuồng vây lại. Cho tới bất tử điểu người này tới chậm một ít, toàn trường vụ sáng. Con này chim nhỏ cũng là cái có tâm cơ ra hỏa, nhìn thấy cái nào Tô Vãn Cuồng hướng Phương Tuấn Mi ba người giết đi, liền bỏ qua cái khác, vội vã chặn lại đi qua. Một bộ chỉ là bảo đảm hộ ba người bọn họ dáng vẻ, diễn trò làm đủ nguyên bộ. Những người khác thấy thế, cũng là thỉnh thoảng bỏ qua đối thủ, chặn lại lại đây, mỗi người một bộ liều mạng ngăn cản dáng vẻ. Tuy là như vậy, vẫn là không ngăn được nhiều như vậy Tô Vãn Cuồng, chỉ trong chốc lát, liền lọt 5 cái Tô Vãn Cuồng đi qua, phân biệt giết hướng về phía Phương Tuấn Mi, Dư Chiêu Tịch, Tử Triệu Tinh ba người. Vào giờ phút này, ba người y nguyên là nằm nhoài ở chỗ này, nhưng đã bắt đầu khẽ run thân thể, muốn đứng lên đến, rồi lại cực gian nan dáng vẻ, một bộ thương rất nặng tư thế. Trên thực tế, ba người cũng xác thực so với những người khác thương trọng nhiều lắm, nhưng không đến nỗi chống không đứng lên, bước này tư thế, nửa thật nửa giả. Mà vào giờ phút này, không chỉ là bọn họ ở giết, ở những phương hướng khác trên, đã có mười mấy con vạn hoa tà linh nhích tới gần. Trong đó một đầu, tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, chín màu sặc sỡ. Tuấn Mi, cẩn thận, tên khốn kia lại đây. Loạn thế đao lang diễn kỹ, lần thứ hai đại bạo phát, thần sắc sốt sáng la lên lên, âm thanh khàn khàn nôn nóng. Các ngươi không thể giết anh em tốt của ta a. Dương đao vừa bổ, quanh hướng mình đối thủ lôi mục. Sau đó liền bước ra muốn trợ giúp lại đây, nhưng sau một khắc, chính là không tên lôi đỉnh vòng xoáy lớn kéo tới, đem hắn kéo chặt lấy. Lôi mục người này, cũng là cái lôi tu, thủ đoạn vô cùng tuyệt vời. Cuốn lấy loạn thế đao lang không chỉ là hắn, còn có 4 tôn Tô Vãn Cuồng, mỗi người cách thật xa, triển khai phép thuật thần thông, cái kia phép thuật thần thông ý lực, rõ ràng không tính quá lợi hại, đây là rất hiển nhiên, như đều cùng bản tôn một dạng, vậy còn có nhường hay không những người khác sống. Không đề cập tới cái khác, chỉ nói riêng cái kia 5 tôn Tô Vãn Cuồng, phân biệt giết hướng về phía Dư Chiêu Tịch, Tử Triệu Tinh, Phương Tuấn Mi, ba phương hướng bên trong, giết hướng về Dư Chiêu Tịch cùng Tử Triệu Tinh đều là một tôn, mà giết hướng về Phương Tuấn Mi lại có 3 tôn. Tô Vãn của người này cũng không phải người ngu, cũng lo lắng bị Phương Tuấn Mi quay giáo một đòn, bởi vậy đặc ý 3 tôn kéo tới, hơn nữa còn chia làm 3 phương hướng. Nhưng có thể suy ra, nó bên trong khẳng định có một cái là thật. Mọi người đã đem tỷ lệ nhắc tới cao nhất. Phương Tuấn Mi hôn thân làm máu, từng điểm đứng lên, đồng thời cảm thụ tới gần tới được này ba tôn, trong lòng một trận phiền muộn, hắn đến tột cùng nên công kích vị nào? Chết. Phía bên kia đại chiến trường bên trong, tiếng rít gào ầm ầm nổ lên. Hữu địch thị người này, quả nhiên là mãnh. 11 cái hữu địch thị, đồng thời giết hướng mình đối thủ, căn bản không có đi quản cái kia mấy tôn Tô Vãn cuồng công kích, đối thủ của hắn chính là cái kia trúc lục đạo. Trong hư không, nhấc lên hùng vị không gian sóng lớn. 11 cái hữu địch thị, hình thành một cái viên cầu một dạng, mà trúc lục đạo chính là quả cầu này trung ương nhất. Vào giờ phút này, 11 cái hữu địch thị đối oanh khủng bố khí tràng, đã đem trúc lục đạo cho gắt gao đè ép, làm hắn vô pháp lúc đích. Thời khắc này, trúc lục đạo trong mắt, vô hạn khủng hoảng lan tràn, gương mặt nhanh chóng trắng sám xuống, tâm thần tăng lên lên bóng đen của cái chết đến. Người này cũng là tự xưng là thiên tài hơn người, có thể bị chọn tiến thập cường, thủ đoạn đương nhiên không đơn giản, đáng tiếc hắn đối mặt đối thủ là đem Cố Tích Kim, Long Cẩm Ý Liễu, Loạn Thế Đao Lang đám người toàn áp chế một đầu, xếp hạng thứ nhất hữu địch thị. Hắn vượt qua bình thường thiên tài mạnh, không phải nhỏ tí teo. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, một chuỗi giải nổ tung tiếng vang. 11 tôn hùng tráng thân ảnh vô tình đối hoành. Xông tới cùng đối hoành trung ương nơi, chính là trúc lục đạo thân thể. Ầm ầm ầm. Khủng bố tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, trúc lục đạo ở tiếng hét thảm bên trong, nổ thành một đống thịt nát xương máu. Còn sót lại 5 cái bản thổ tu sĩ, lại chết một cái. Sẽ giết chính là thảm thiết như vậy, cục diện chính là như thế nghiêng về một phía. Nghe được trúc lục đạo trước khi chết hét thảm, còn lại 4 cái bản thổ tu sĩ, tất cả đều sắc mặt đại ngưng, lần đầu cảm giác được những này bị bọn họ xem thường tu sĩ, mang cho bọn họ to lớn tâm thần áp lực. Bọn họ làm sao sẽ mạnh như vậy? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Thân là chuyến này thủ lĩnh Tô Vãn cùng sắc mặt là nhất khó coi, âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Lần này, liền coi như bọn họ cuối cùng cướp được Bích Không Hoành Phong Kỳ, còn sót lại 4 người đi ra ngoài, tương tự là đem gợi ra ngập trời chê trách cùng xem thường. Mà cướp được Bích Không Hoành Phong Kỳ, hầu như là bọn họ bảo vệ cuối cùng một tia bộ mặt duy nhất phương thức. Chương 967, cứu cái rắm. Ầm ầm. Một mảnh quang ảnh, đem hữu địch thị nhân chìm, đó là đến từ cái kia mấy tôn Tô Vãn cuồng công kích. Hống. Nhưng sau một khắc, liền nghe quang ảnh sóng khí ở trong, có quát lớn tiếng đột một lên, đạo kia hùng tráng như núi thân ảnh, mang theo một thân máu tươi, lóe nhanh mà đi, đuổi hướng về đánh út về phía Phương Tuấn Mi cái kia ba tôn Tô Vãn cuồng. Bất tử điểu, Chu Nhan Tử Kính, toàn bộ bỏ qua chính mình đối thủ, những kia giả Tô Vãn cuồng, cùng sung mà tới. Loạn Thế Đao Lang cùng Hải Phong Ca, có tâm vào tới, lại bị chính mình đối thủ kéo chặt lấy, đều biết thắng bại ở đây một lần. Long Cẩm Y tìm tới đối thủ, khẳng định là Trác Lập, vào giờ phút này, hắn đã đem Trác Lập giết mồ hôi đầm địa, chính mình ổn chiếm thượng phong. Lại cho hắn một chút thời gian, nhất định có thể đưa Trác Lập bước lên trúc lục đạo theo gót. Nhưng một mực giờ khắc này, Phương Tuấn Mi bên kia, địa thế đã là ngàn cân treo sợi tóc, thành bại ở đây giơ lên, như hắn chấp nhất ở vì Cố Tích Kim báo thù, mà dẫn đến xuất hiện cái gì bất ngờ, bảo đảm hối hận không biết bao lâu. Trong mắt trầm ngâm ánh sáng, chợt lóe lên. Bạch. Một cái xoay người, Long Cẩm Y vẫn là lựa chọn bỏ qua Trác Lập, giết hướng về Phương Tuấn Mi bên này. Thành bại ở đây một lần. Ở đây một lần. Năm cái Tô Vãn cùng trong mắt, toàn bộ hiện ra vẻ điên cuồng đến, ánh mắt sáng quắc nhìn Phương Tuấn Mi, Dư Chiêu Tịch, Tử Triệu Tinh ba người. Giữa bọn họ khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. 20 dặm, 10 dặm, 5 dặm. Muốn chết? Cút cho ta lại đây. Quát lớn tiếng, rốt cục đột ngột lên, đến từ Tử Triệu Tinh cùng Phương Tuấn Mi, Dư Chiêu Tịch lại là không nói gì, nhưng cùng hai người bọn họ mở dạng, tất cả đều là trợn xoay người, công kích nổ ra, quanh hướng mình đối thủ. Dư Chiêu Tịch trường kiếm một điểm, Thái Sơ ngôn kiếm đạo nổ ra, một chuỗi vàng chói lọi văn tự, bay đi, tan vào giết hướng mình vị này Tô Vãn cuồng vị này trong thân thể. Ầm. Xem ảnh một. Sau một khắc, tiếng nổ vang lên. Vị này Tô Vãn cuồng nổ thành hư vô, nhưng không có một giọt máu tươi tràn ra. Giả. Quả nhiên là giả. Ầm. Một hướng khác bên trong, Tử Triệu Tinh đồng dạng là đấm ra một quyền, đem giết hướng mình Tô Vãn cuồng nát tan, tương tự là không có xương máu bay lên. Lại là giả. Hai người giết mình đối thủ sau, cũng không thèm nhìn tới, liền đánh về phía Phương Tuấn Mi phương hướng. Vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi đã sử dụng tới vô hạn đại trùng chẳng đến, hấp hướng về trong đó một tôn Tô Vãn cuồng. Hắn không có biện pháp tốt càng nhiều phân rõ, chỉ có thể tùy ý chọn một tôn. Ầm. Này một tôn bị nhanh chóng hấp đến, cũng bị vỡ thành hư vô, tương tự là không có máu tươi tràn ra. Lại là giả. Phương Tuấn Mi vật khí, tựa hồ đến cùng, ba chọn một cơ hội, không có bị hắn tuyển chọn, không gì sánh được phiền muộn thần sắc, hiện lên ở trong mắt hắn, phiền muộn đến hầu như muốn thổ huyết. Mà vào giờ phút này, chân chính Tô Vãn cuồng, làm sao không biết, mình bị tính toán. Ầm. Lại là một cái tiếng nổ vang. Mặt khác hai tôn Tô Vãn cuồng bên trong một tôn, lại một lần nữa ầm ầm muốn nổ tung lên, nổ thành 6 tôn, tổng cộng 7 tôn, trốn hướng 7 cái phương hướng bên trong. Chạy đi đâu? Hữu Địch Thị, Bất Tử Điểu, Chu Nhan Tử Kính, Long Cẩm Ý Liễu, Dư Chiêu Tịch, Tử Triệu Tinh 6 người, giờ khác này cũng là từ 6 cái phương hướng đổi tới, hoặc chính hoặc lệch đối đầu trong đó 6 tôn Tô Vãn cuồng. Ầm ầm ầm. Lại là một mảnh nổ tung tiếng vang. Này 6 tôn Tô Vãn cuồng, có lẽ đã đến cực hạn, không còn muốn nổ tung lên, bị Hữu Địch Thị 6 người phân biệt giết chết. Nhưng không có một tôn có máu tươi nổ đi ra. 7 chọn 6, lại không trúng. Ha ha ha. Cái kia thứ 7 tôn Tô Vãn cuồng giờ khắc này đã lao ra vòng đây, trốn hướng phương xa bên trong, tiếng cười to từ trong miệng hắn trốn ra được. đồ vật tuy rằng còn không cấp được, nhưng có thể đem nhiều như vậy thiên tài tu sĩ chơi xoay quanh, cuối cùng chính mình còn đào tẩu, Tô Vãn Cuồng đủ để tự kiêu. Chư vị, ta Tô Vãn Cuồng không phải là như vậy dễ dàng liền bị bắt được. Tô Vãn Cuồng cười to nhằm phía phương xa, sắc mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy, điên cuồng sử dụng cái môn này huyễn ảnh phân thân chi thuật, tất nhiên muốn trả giá đại đánh đổi, mà hắn cũng chắc chắn sẽ không hết hy vọng, khẳng định còn biết lại đến tính toán, chỉ cần mọi người còn không hề rời đi này viễn cổ vạn hoa động tiên. Hô, hô ba. Tô Vãn Cuồng phía trước, một đầu vạn hoa tà linh chính hướng về hắn nhanh chóng tới gần lại đây, cùng cho nên phát hiện nhân loại khí tức, giết tới vạn hoa tà linh, không có quá to lớn khác nhau. Chỉ là con này vạn hoa tà linh cánh hoa có 9 cái nhan sắc. Tô Vãn Cuồng không có quá để ý, càng không có thay đổi phương hướng bỏ chạy, dù sao đối phương chỉ có tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, mặt hàng này, hắn tiện tay liền có thể giết. Cút cho ta xa một chút. Tô Vãn Cuồng quát chói tai một tiếng, giương tay chính là một đòn, đánh về đầu kia vạn hoa tà linh. Đầu kia vạn hoa tà linh, thân ảnh bỗng lóe lên một cái, sau khi tránh ra, đi tới Tô Vãn Cuồng mặt bên phương hướng bên trong, chính là cánh hoa phun trào, nổ ra thủ đoạn đến, từng đóa to lớn cựu sắc lưu chuyển cánh hoa, cũng thủ sẵn đập về phía Tô Vãn Cuồng. Con này vạn hoa tà linh, không tầm thường. Tô Vãn Cuồng xem ánh mắt căng thẳng, ngay lập tức sẽ nhận ra được không tầm thường. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, đã bị quần hoa nhân chìm, tiếng kêu thảm thiết nổ lên trong đó. Ông trời, còn ở đứng ở Phương Tuấn Mi bọn họ bên này. Tô Vãn Cuồng người này, tốt có chết hay không trốn hướng Vạn Tiểu Hoa phương hướng, đón đầu chính là thông kích. Phương Tuấn Mi đám người xông lại thời điểm, Tô Vãn Cuồng đã nằm trên đất, bị đông cứng thành một tòa hình người tượng băng, vết thương trên người vô cùng chi thảm, một đôi con mắt trợn to bên trong hiện lên vẻ khiếp sợ. Nhưng còn có một hơi ở, đó là Vạn Tiểu Hoa hạ thủ lưu tình kết quả. Vãn Cuồng huynh, là ngươi thua rồi. Phương Tuấn Mi lại đây sau, lạnh lùng nói rằng, cẩn thận từng ly từng tí một hòa tan đi trên người hắn băng, đem hắn nguyên thần pháp lực phong tỏa. Phương xa trên chiến trường, giả Tô Vãn Cuồng nhóm tan thành mây khói. Loạn Thế Đao Lang cùng Hải Phong Ca đồng thời hướng sau thối lui, kết thúc sau, cười to nói, các hạ, kết thúc là chúng ta thắng. Lôi Mục, Chắc Lập đám người, thần sắc căm u. Tất cả mọi người đều biết, một trận này tranh cướp đến nơi này, triệt để kết thúc. Đến giờ khắc này, rút khí lạnh thống khổ âm thanh mới lên, mọi người rốt cục có công phu, lấy ra đan dược đến ăn vào, mỗi người tất cả đều là một thân thương, Phương Tuấn Mi ba người cùng Bất Tử Điểu, thương càng là đặc biệt trọng. Hai đội nhân mã tập hợp đến đồng thời, tới gần lại đây, lại phân biệt rõ ràng. Bên này, trừ bỏ Cố Tích Kim, 9 người đầy đủ hết, tuy rằng mỗi người mang thương, nhưng chúng quy là sống sót. Phía bên kia, trừ bỏ bị bắt Tô Vãn Cuồng, chỉ còn Lôi Mục, Chắc Lập cùng một cái tên là Nguyên Sơ ông lão dáng dấp tu sĩ, có thể nói là một bại đồ. Mấy vị, các ngươi còn muốn tranh lời nói, chúng ta phục bồi, bất quá, ở đánh trước, để chúng ta trước tiên đem người này làm thịt rồi tế cờ. Hữu Địch Thị nhắc theo Tô Vãn Cuồng, lạnh lùng nói rằng. Tô Vãn Cuồng trong mắt hiện ra không gì sánh được khuất nhục thần sắp đến, đây tuyệt đối là hắn cả đời lớn nhất khuất nhục, còn không bằng chết cho rồi. Chắc Lập mấy người đều là cười khổ. Bên này chỉ còn 4 người bọn họ, không cần nói Tô Vãn Cuồng bị bắt, liền là không bị bắt, 4 người bọn họ cũng là không đánh được mọi người. Trên thực tế, từ 3 người kia tử sĩ tự bạo thành công, hiệu quả nhưng không có thu đến một khắc đó bắt đầu, bọn họ đã thua. Chắc Lập 3 người trao đổi một cái ánh mắt, liền do Chắc Lập nói rằng, chư vị, một trận này tranh, chúng ta chịu thua, kết thúc, xin mời đem Vãn Cuồng huynh thả đi. Cũng coi như thoải mái. Còn chưa kết thúc. Còn chưa kết thúc. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, hai nói thanh âm bất đồng, giống như lúc lời nói đã đồng thời lên, Phương Tuấn Mi cùng Long Cẩm Yiye, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chắc Lập, hướng phía trước đi tới. Hữu Địch Thị đám người, lập tức ý thức được hai người là chỉ cái gì, đều không nói gì. Loạn Thế Đao Lang suy nghĩ một chút, cũng do bọn họ sư huynh đệ ra mặt đi rồi. Ngươi xuống, ta đến. Long Cẩm Ý nhìn phía Phương Tuấn Mi, thô bạo nói rằng. Phương Tuấn Mi hơi trầm ngâm, vẫn gật đầu một cái, Long Cẩm Ý cùng Cố Tích Kim giao tình, khẳng định là so với hắn cùng Cố Tích Kim càng sâu, do hắn ra tay, xác thực cũng càng thích hợp. Long Cẩm Ý bình tĩnh một tấm ngăm đen cường tráng khuôn mặt, ánh mắt như kiếm bình thường, động bắn về phía Trác Lập nói, hai chúng ta không đánh xong cái kia một chiếc, còn phải đánh tiếp, nhất định phải đánh ra sinh tử đến, ngày hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Thần sắc cực lạnh túc, không đội trời chung bình thường. Địa bộ này, xem Trác Lập, đều hơi ngây cả người, không rõ chỗ đã. Đạo hữu, đây là vì sao, người ta ở giữa, cũng không thù hận chứ. Chắc Lập cười khổ nói. Bị ngươi giết tên kia, tuy rằng rất đáng ghét, nhưng hắn không nên chết sớm như vậy, ta vẫn không có triệt để đánh bại hắn, hắn liền là phải chết, cũng chỉ có thể chết ở trong tay ta. Long Cẩm Y chậm rãi nói rằng, vô tình lạnh lùng. Mọi người nghe lắc đầu. Trong lồng ngực rõ ràng là một viên nóng bỏng tâm, lại một mực muốn nói ra như vậy vô tình lời đến. Chắc Lập giờ mới hiểu được ngọn nguồn. Nhưng hắn phải nói ra chân tướng sao? Chắc Lập nhìn về phía Tô Vãn Cuồng. Tô Vãn Cuồng trầm mặc một chút, liền khẽ gật đầu. Người này cũng linh cảm đến, Chắc Lập như cùng Long Cẩm Ý cuộc chiến sinh tử, phòng trường thắng thiếu bại nhiều, thêm nữa trên Chắc Lập một cái mạng, thực sự là ý nghĩa không lớn. Hơn nữa liền là hắn không đồng ý, phòng trường Chắc Lập chính mình cũng đã không muốn lại đánh, chẳng bằng bán cái nhân tình cho Chắc Lập. Chắc Lập thấy thế, lắc đầu cười một tiếng nói, "Chư vị, vị kia đạo hữu cũng chưa chết, chỉ là bị ta trận pháp nhốt lại mà thôi, trước bất quá là lừa các ngươi, miễn các ngươi quay đầu lại đi cứu hắn xuất trận. Lão Cố còn chưa có chết." Mọi người nghe vậy, tất cả đều kinh ngạc. Phương Tuấn Mi cùng Long Cẩm Ý tương tự cũng là đại ngơ ngác. Không sai, hắn còn chưa có chết. Trác Lập gật đầu nói, chư vị nếu là không tin, ta có thể lập xuống nhân tổ thể ngôn đến. Lập. Long Cẩm Ý lập tức nói rằng. Trác Lập nghe vậy, lại cười khổ một cái, thoải mái lập xuống lời thề đến. Mọi người lúc này mới yên lòng lại. Đại sư huynh, phải chăng phải đi về cứu Cố sư huynh xuất trận? Phương Tuấn Mi hỏi hướng về Long Cẩm Ý liễu. Cứu cái rắm. Long Cẩm Ý hiếm thấy mắng lời thô tục, lườm hắn một cái nói, để chính hắn đi ra, không ra được liền bị vĩnh viễn vây ở nơi đó đi, lão tử mới mặc kệ hắn. Mọi người nghe vậy, cùng nhau cho hắn một cái liếc mắt, vừa nãy ngươi còn muốn vì Cố Tích Kim quyết đấu sinh tử, quay đầu này lại mặc kệ, này quái lạ tính tình, cũng là không ai. Chương 968, không liên quan đến ngươi. Phương Tuấn Mi đám người, thần sắc cũng dung. Mười người một cái không ít, lại cướp được Bích Không Hoành Phong Kỳ, có thể nói là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, viên mãn đến hoàn mỹ trình độ. Chỉ kém một cái Cố Tích Kim còn bị khốn, không có chạy tới. Hữu Lịch huynh, theo ý ta, để tránh lại thêm chuyện, ngươi liền mang theo Bích Không Hoành Phong Kỳ đi ra ngoài trước đi, giao nhiệm vụ. Phương Tuấn Mi truyền âm cho mọi người. Mọi người gật đầu đồng ý. Hữu Lịch thị nghe vậy trầm mặc, Cố Tích Kim còn không lại đây, trên đường còn không biết có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn cái này đứng đầu lĩnh liền đi ra ngoài trước, luôn cảm thấy có chút làm không được. Hữu Lịch huynh, không cần có ý kiến gì, mấy người chúng ta trở lại tìm một cái Cố sư huynh liền được, nhân thủ đầy đủ, ngươi sau khi đi ra ngoài, chúng ta cũng sẽ cưỡng bức này bốn cái gia hỏa đi ra ngoài, ta nghĩ bọn họ cũng không có để lại lý do. Phương Tuấn Mi lại nói. Hữu Lịch thị nghe vậy, lại suy nghĩ một chút, cũng không còn lập dị, liền gật gật đầu. Sau đó, tự nhiên chính là dẫn đi lòng đất những kia lợi hại vạn hoa yêu linh, mở ra một con đường đến, để Hữu Địch thị đi ra ngoài. Khẳng định lại miễn không được muốn đánh nhau. Bởi vậy, này vết thương trên người, hay là muốn trước tiên trị liệu một cái. Chư vị, chúng ta sau khi thương thế lành, sẽ đi ra ngoài, mời các ngươi cũng cùng nhau đi ra ngoài, ở chúng ta cùng vạn hoa tà linh đánh thời điểm, chư vị không giúp đỡ liền coi như, nếu là chơi trò gian, đừng có trách chúng ta trước tiên đem Tô Vãn Cuồng làm thịt. Phương Tuấn Mi nhìn về phía Lôi Mục ba người, nhàn nhạt nói một câu. Đội ngũ này cũng là kỳ quái. Thủ lĩnh phảng phất đang không ngừng đổi người bình thường, hay hoặc là nói, chí ít hơn nửa người đều có tư cách làm thủ lĩnh bình thường, mà những người khác, tựa hồ cũng không có ý kiến đến gì. Như vậy tài năng xuất chúng đội ngũ, bọn họ một đời ở trong, có lẽ đều chỉ có một lần. Sau đó gặp mặt, là địch là hữu, cũng khó nói vô cùng. Lôi Mục ba người nghe vậy, đương nhiên chỉ có cười khổ. Mọi người bay ở cách xa điểm, liền trước tiên chữa thương khôi phục lại. Cho tới Tô Vãn của người này, khẳng định là sẽ không hiện tại liền trả lại bọn họ. Quá rồi 7, 8 ngày, thêm vào Tử Triệu Tinh sinh mệnh chi trùng trợ giúp, mọi người thường thế, nhanh chóng khôi phục lại 7, 8 phần 10 trạng thái, cũng không phí lời, liền bắt đầu dẫn đi những kia lợi hại vạn hoa tà linh nhóm, mở ra một con đường đến. Đánh, đánh, xem ảnh một, đánh, không ngừng đánh nhau, mọi người cẩn thận từng ly từng tí một tới gần cái tiên núi, đưa tới tổ khiếu trung hậu kỳ vạn hoa tà linh, từng con giết giết, cần thời gian, hiển nhiên sẽ không ngắn. Tô Vãn Cuồng có người chuyên phụ trách trông coi, Lôi Mục đám người không dám có gì động, vẫn dùng thời gian hơn nửa tháng, cuối cùng cũng coi như là miễn cưỡng thanh ra một cái, có thể đi ra ngoài đường núi. Cứ việc khẳng định còn biết đưa tới cái khắc vạn hoa tà linh, nhưng lấy Hữu Địch thị trình độ, đi ra ngoài nên không có vấn đề gì. Hữu Địch huynh, đi thôi. Ngày này, mọi người ngừng tay sau, Phương Tuấn Mi nói rằng: "Chư vị, ta chờ ngươi ở ngoài nhóm." Hữu Địch thị hướng mọi người gật gật đầu, hiếm thấy nói ra một câu rất có vài phần tình nghĩa mùi vị lời nói đến, cũng không nói nhảm nhiều, liền bay vút đi. Thế giới bên ngoài bên trong, cái kia trống trải hoang vu bên trong thung lũng, mấy lao già nhóm một mực chờ đợi, đã chờ đợi hơn nửa năm. Lao gia hỏa này nhóm, đã không biết tu luyện bao lâu năm tháng. Mỗi người kiên trì rất tốt, từng người tìm địa phương bàn tọa, hơn nửa năm cũng không nói câu nói trước, hoặc là nhắm mắt minh nghĩ, hoặc là lật xem thẻ ngọc, hoặc là hồi ức cái gì, thần sắc không giống nhau, nhưng đều là một bộ sâu không lường được dáng vẻ. Bạch. Đột nhiên, tiếng xé gió nổ lên. Mấy lao giả quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hùng tráng như núi thân ảnh, đã từ tia sáng kia loẹt loẹt hình tam giác quang ảnh trong cánh cửa vọt ra. Đương nhiên chính là Hữu Địch thị. Bạch Sơn đạo nhân mấy người, xem trong mắt sáng ngời, lấy bọn họ đối với Hữu Địch thị hiểu rõ, biết hắn nếu là không có một chút thành tích là không thể sớm đi ra. Hai cái bản thổ đại lão lại là trong lòng hơi hồi hộp một chút, sinh ra dị thường cảm giác không ổn đến. Hữu Địch thị hiển nhiên là lấy tốc độ nhanh nhất lao ra cửa kia, trên người còn mang theo thương. Lao ra sau, còn có chút vô pháp khống chế lại chính mình bình thường, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Hô. Bạch Sơn đạo nhân phản ứng nhanh nhất, trương tay liền thả ra một đạo cuồng phong, đem hắn cho mạnh mẽ hút tới. "Tiểu tử, vật tới tay sao?" Bạch Sơn đạo nhân lập tức hỏi. Mọi người đồng thời nhìn về phía hắn. May mắn không làm được bệnh. Hữu Địch thị trầm giọng nói một câu, lấy ra con kia kim hộp đến. Bạch Sơn đạo nhân nghe đại hỉ, một cái tiếp nhận, cũng không chầm chập triệt hồi phong ấn, trực tiếp một cái tát đập nát kim hộp, đem bên trong chi vật lấy đi ra. Bích Không Hoành Phong Kỳ hiện thế, rách rách dưới dưới, không có tia sáng. Bên này mấy lao giả, nhưng là tất cả đều xem mừng lớn, liền Hoán Nhật chân quân bản ra mặt, đều lần đầu nối lòng. Ha ha, chính là vật ấy, càng bị các ngươi đập nát, ha ha, đập tốt, đập cho tốt. Bạch Sơn đạo nhân giơ Bích Không Hoành Phong Kỳ, cười lớn nói, còn vô cùng hiền lành vỗ vỗ Hữu Địch thị vai. Đái lao quỷ đám người, cũng là gật đầu liên tục. Xích Hải hai cái này bản thổ tu sĩ bên trong lão quái vật, sắc mặt liền khó coi, thậm chí mang theo không thể tin tưởng vậy thần sắc. Bọn họ bố trí nhiều như vậy, xếp đặt Bản Sơn đạo nhân đám người nhiều như vậy nói, lại vẫn là thua. Làm sao có khả năng thua? Này mẹ hắn là tại sao thua? Hai vị, là chúng ta thắng. Bản Sơn đạo nhân nói rằng. Hai người nghe vậy, mặt lạnh không nói. Mọi người bắt đầu chờ đợi, chỉ chờ Phương Tuấn Mi đám người đi ra, liền có thể rời đi. Nhưng đợi một hồi lâu, cũng không gặp những người khác đi ra. Tiểu tử, chúng ta bên này tu sĩ đây. Hỏi hỏi chính là Xích Hải, ánh mắt hung lên. Bọn họ chín cái đây, tại sao vẫn chưa ra? Bản Sơn đạo nhân cũng hỏi. Hữu Địch Thị nghe vậy, trước tiên hướng Bản Sơn đạo nhân nói, Cố Tích Kim bị bọn họ phía bên kia tu sĩ vây ở bên trong đại trận, mấy người bọn họ đã trở lại cứu hắn, đi ra phòng trừng còn muốn mấy tháng thời gian. Nói xong, lại hướng Xích Hải nói, tiền bối, người của các ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Mọi người hiểu. Nay một đợi, sẽ chờ hơn một canh giờ, mới rốt cục đợi được Tô Vãn cùng bốn người đi ra. Những người khác đâu? Hai lão trong mắt rốt cục nổi lên sóng lớn. Đều chết rồi. Tô Vãn cùng túi thấp đầu, thần sắc cực thảm đạm, trầm mặc một chút mới nói nói, Lôi Mục ba người, tương tự là đầu lâu buông xuống, không dám nhìn hướng về hai vị này nhân tổ tiền bối. Nhị lão nghe vậy, trợn tròn cả mắt trực. Bản Sơn đạo nhân bên kia, trong mắt lại có ý cười, lăn mà qua, một ngày cái canh giờ thời gian, đã đầy đủ Hữu Địch Thị truyền âm đem trận tranh đấu này đầu đuôi nói cho mấy lão giả. 10 đối với 10, làm 6 cái, chính mình một cái không tổn hại. Loại này chiến tích, mấy lão giả nghe đều là liễu cả lưỡi, này một nhóm tiểu bối, quá mạnh. Đồ vô dụng, bằng các ngươi thành tích như vậy, cũng dám xưng chính mình là thiên tài nhất ngang giật một đời. Xích Hải rít gào lên, trong một đôi mắt đều phảng phất có hỏa diễm nô ra. Phốc phốc phốc phốc, cũng không biết triển khai thủ đoạn gì, bốn người đồng thời lồng ngực chấn động, phun ra một ngụm máu lớn đến, điều này hiển nhiên đã là nhẹ trừng phạt. Mặt khác một vị bản thổ ông lão, tuy rằng không nói gì, nhưng sắc mặt cũng hết sức khó coi. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Xích Hải huynh, chúng ta đi thôi, không muốn lại lưu lại mất mặt xấu hổ. Sau một chốc sau, người lao giả này lấy ra cái kia không gian pháp bảo thuyền tới, hoán trên Xích Hải, lại đem Tô Vãn cùng bốn người cuốn lên, phá không mà đi, ngay cả chào hỏi không cùng Bà Sơn lão nhân mấy người đánh, mặt sau giao thiệp sự tình, đương nhiên là do Bà Sơn đạo nhân đám người đi xử lý. Hai vị đạo hữu đi thong thả. Bà Sơn đạo nhân mấy người, ngược lại cao giọng nói một câu. Âm thanh khách khí, thần sắc lại hết sức quái lạ. Chờ người đối phương bay khỏi sau, mọi người rốt cục không nhịn được cất tiếng cười to lên, đang cùng bản thổ tu sĩ tranh đấu bên trong, bọn họ rốt cục hả hê lòng người bản trở về một ván. Nói về viễn cổ vạn hoa động thiên bên trong, Phương Tuấn Mi tám người, giờ khắc này đã bắt đầu lại hướng về mà đi, muốn đem Cố Tích Kim người này mang ra đến. Tám người ở trong, khẳng định có người không muốn chạy nữa một chuyến này. Bất Tử Điểu chính là một cái, bất quá hắn hiện tại có thể không có tư cách gì hung hăng, lại không dám một thân một mình ở lại, đến cái tổ khiếu trung kỳ vạn hoa tà linh, liền có thể đem hắn giết. Ngẫm lại còn cần những người khác dẫn hắn giết ra ngoài, chỉ có thể mang theo một bụng phiền muộn, cùng mọi người đồng thời giết về tìm Cố Tích Kim. Nay một đường lại đây, càng thêm thông thuận hơn nhiều. Ở đến Quần Sơn cùng Đại Bồn Địa ở giữa cái kia một mảnh đại cánh đồng hoang vu thời điểm, phía trước truyền đến tiếng ầm ầm, một cái tiếp một cái, rõ ràng là tranh đấu. Lao cấu người này sẽ không chính mình giết ra cái kia trận đến rồi chứ? Loạn Thế Đao Lang nói rằng, hắn nếu là mình phá trận giết ra đến, ta một điểm đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Long Cẩm Ý lạnh lùng nói rằng, mọi người nghe nở nụ cười, hướng về cái kia nổ tung phương hướng bên trong đi. Sau gần nửa canh giờ, thần thức quả nhiên phát hiện Cố Tích Kim người này, ăn mặc một thân nhuốm máu kim bảo, chính hướng về phương hướng này bên trong, điên cuồng đuổi tới, một bộ ta muốn đuổi tới đại quyết chiến tư thế. Người này quả nhiên phá trận đi ra, cũng không biết thôi diễn xảy ra điều gì mới thủ đoạn. Phát hiện mọi người sau, hơi ngây cả người, mắt sáng lên, hướng về mọi người phương hướng bên trong bay tới. Tình huống làm sao? Tới gần sau, Cố Tích Kim hỏi trước, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Mọi người nghe nở nụ cười. Loạn Thế Đao Lang cười hì hì nói, lão Cố, đừng đuổi, không liên quan đến ngươi, Hữu Địch huynh đã mang theo Bích Không Hoành Phong kỳ đi ra ngoài trước. Cố Tích Kim nghe vậy, biểu tình vô cùng đặc sắc, đầu tiên là kinh ngạc một thoáng, sau đó liền lộ ra thất vọng cùng vẻ nghi hoặc đến. Đánh xong, đại quyết chiến đã đánh xong. Không có ta Cố Tích Kim tham gia, các ngươi lại cũng có thể thắng bọn họ. Mọi người nghe vậy, sắc mặt tối đen. Người này miệng vẫn là như thế chán ghét. Phương Tuấn Mi ở trong lòng nói một câu. Sau đó, liền cười to lên. Lão Cố, chúng ta chỉ làm ngươi chết rồi, lão Long vì giúp ngươi báo thù, đều muốn tìm cái kia chắc lập liệu mạng đi rồi. Loạn Thế Đao Lang lại nói, trước tiên bán đứng Long Cẩm Ý đi ra ngoài. Câm miệng. Long Cẩm Ý lập tức liền quằn mặt lại quát lên. Loạn Thế Đao Lang nhưng là cười to. Cố Tích Kim liếc mắt một cái Long Cẩm Ý liễu, khẽ mỉm cười, không nói gì. Mọi người cười đùa một trận, rốt cục bước lên đường về. Chương 969, trở về. Cái kia lòng đất lối ra chỗ cửa lớn, đã lại vây không ít lợi hại vạn hoa yêu linh. Mọi người lại phí đi một phen công phu, mới thành công xông ra ngoài. Bạch Sơn đạo nhân đám người, đương nhiên còn chờ ở ngoài cửa, thấy bọn họ một cái không ít đi ra, đều là cực vui mừng, nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt, càng là hết sức hài lòng, rốt cuộc lập đầu công. Liền ngay cả Hoán Nhật chân quân thần sắc, cũng ít nhiều chậm mấy phần. Các tiểu tử, làm ra không sai. Đái Lao Quỷ Thâm chấm khen. Cái khác mấy lao giả cũng mạnh mẽ khen ngợi vài câu. Mọi người tất nhiên là khiêm tốn, cũng không nói nhảm nhiều, do Bản Sơn đạo nhân lấy ra một cái thuyền dạng thượng phẩm linh bảo, mọi người lướt đi tới, phi không mà đi. Nay một đường trở lại, tự nhiên là muốn ung dung hơn nhiều. Thích làm gì thì làm, mấy lão giả cũng không còn buộc bọn họ tu luyện, chỉ có Tinh Trầm Tử đơn độc lại tìm tới Cố Tích Kim mật hàn huyên vài câu, mới cáo từ mọi người rời đi. Phương Tuấn Mi, Loạn Thế Đao Lang, Hải Phóng Ca mấy người ở liệu quá thương sau, liền ở nơi đuôi thuyền uống rượu lâu năm. Chuyến này sau khi kết thúc, hai người các ngươi có tính toán gì? Về Nam Thánh Vực đi tu luyện sao? Loạn Thế Đao Lang thuận miệng vậy hỏi. Hải Phóng Ca gật gật đầu. Phương Tuấn Mi nhưng là hơi lặng lẽ, nghĩ đến Phạm Lan Chu Cửu, thật giả nhân nghĩa song tinh sự tình, trở về tứ đại thánh vực bên kia, chẳng mấy chốc sẽ đối mặt. Ta cùng sư huynh bọn họ, e sợ còn có vài trận muốn đánh. Đao Lang, ngươi cũng tới giúp chúng ta một tay. Phương Tuấn Mi nói rằng. Hai người nghe vậy, mắt sáng lên. Không dùng ta tới sao? Không muốn quá coi thường ta Hải Phóng Ca. Hải Phóng Ca nhất thời có chút bất mãn lên. Phóng Ca huynh, việc này có chút phức tạp, ta không muốn đem các ngươi bản vương thánh điện cuốn vào. Sau đó có cơ hội, chúng ta định có thể liên thủ tiếp. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Hải Phóng Ca nhận ra được Phương Tuấn Mi tâm tình, có chút trầm thấp lên, biết định lại liên lụy đến cái gì ân oán báo thù, cũng sẽ không nói cái gì nữa. Loạn Thế Đao Lang cũng không có vội vã truy hỏi, xung Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Ba người tán gẫu lên những chuyện khác đến. Rất nhanh, tiếng bước chân lên, Hữu Lịch Thị đi tới. Xem ảnh một. Đạo hữu, cái này Bích Không Hoành Phong Kỳ, tuy rằng tổn hại, nhưng vẫn cứ quy ngươi. Hữu Lịch Thị rất thoải mái lấy ra Bích Không Hoành Phong Kỳ, đưa về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi cũng không lập dị, thoải mái nhận lấy. Ta đã giúp ngươi hỏi qua Bạ Sơn tiền bối, bảo vật này nếu là phóng tới nó nguyên lai nơi đản sinh, mà nơi đản sinh thiên địa hoàn cảnh không có biến hóa lớn, thời gian dài sẽ tự mình chữa trị. Nếu là không biết nó nơi đản sinh ở nơi nào, một ít thủ đoạn cao minh luyện khí đại sư nên cũng có thể chữa trị. Hữu Địch Thị lại nói. Nói tới chỗ này, vị này từ trước đến giờ nghiêm túc tu sĩ, trong đôi mắt càng hiện ra một vệt bỡn cợt ý cười đến, nhỏ giọng nói rằng, Bạt Sơn tiền bối nói cho ta, Hoán Nhật chân quân tiền bối chính là một cái vô cùng lợi hại luyện khí đại sư, ngươi có thể đi tìm hắn thử xem. Ba người nghe vậy, đồng thời nở nụ cười. Hoán Nhật chân quân không đem Phương Tuấn Mi xé ra thế là tốt rồi, còn hy vọng hắn giúp đỡ chữa trị pháp bảo. Khi đến dùng thời gian 5-6 năm, lúc trở về, không có cái kia không gian pháp bảo thuyền, tốc độ nhất thời chậm rất nhiều, dùng đại thời gian mấy chục năm mới rốt cục chạy tới Tinh La ở ngoài biển. Mới đến Tinh La ở ngoài biển, đã hấp dẫn đến tảng lớn tu sĩ chú ý, từng đạo bóng người bay gần rồi lại đây, lại không dám áp sát quá gần. Mỗi người trong mắt lộ ra chờ đợi vẻ. Các vị tiền bối, phải chăng tỉ thí kết thúc, kết quả làm sao? Có gan lớn tiếng hỏi. Tiền bối, kết quả làm sao? Chúng ta thắng hay chưa? Người thứ nhất dứt tiếng, dẫn càng nhiều người hỏi lên. Chỉ trong chốc lát, đã vây quanh hơn ngàn người, còn có càng nhiều tu sĩ từ bốn phương tám hướng bên trong tụ tập mà tới. Bạt Sơn đạo nhân cùng cái kia Đông Thánh Liên Minh họ cổ ông lão trao đổi một cái ánh mắt, chậm rãi dừng lại chuyển tới. Bạt Sơn đạo nhân hướng cái kia họ cổ ông lão gật gật đầu, ra hiệu hắn tới nói, nơi này dù sao cũng là Đông Thánh Liên Minh địa bàn. Họ cổ ông lão ánh mắt cực uy nghiêm thâm thúy quét mọi người một vòng, đợi được tất cả mọi người đều yên tĩnh lại sau, mới lạnh lùng nói, đều cho lão phu cút về nghiêm túc tu luyện, bằng không nhiều hơn nữa tiêu chuẩn cũng không có các ngươi phần. Dứt tiếng, mọi người đầu tiên là kinh ngạc một thoáng, sau đó mới phản ứng được họ cổ ông lão câu nói này ý sau lưng. Tiếng hoan hô rung trời mà lên. Sau đó các tu sĩ nghe được này tiếng hoan hô cũng vui vẻ ra mặt lên. Mặc dù bọn hắn bên trong tương lai có thể căn bản không người nào có thể đi tới bước đi kia. Phương Tuấn Mi đám người xem trong lòng sóng lớn vi lên, trên thực tế bọn họ cho đến bây giờ cũng không biết chính mình làm một cái đối với hậu thế lớn bao nhiêu ảnh hưởng sự tình, lại ở tương lai thay đổi bao nhiêu người vận mệnh. Lần thứ hai phá không đi vào Tinh La nội hải, lại là vô số tu sĩ vây quanh. Cái kia bị đào thải đi 30 cường bên trong người, lại là xa xa nhìn cũng không đến, bất luận trải thắng làm sao, trong lòng bọn họ bao nhiêu là có chua sót. Họ cổ ông lão nói ra kết quả, lại là một mảnh tiếng hoan hô lên. Tản ra mọi người sau, họ cổ ông lão hướng Phương Tuấn Mi đám người nói, các ngươi 10 cái cũng tản đi đi, nhưng không thể ra Tinh La nội hải. Sau 3 ngày, đến linh các ngươi khen thưởng, sau đó sẽ đưa các ngươi về tứ đại thánh vực. Mọi người hẳn là mà đi. Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim, Long Cẩm Y ba người, đương nhiên là trước tiên đi tìm Bắc Đấu Yêu Tinh. Mọi người trở về, mà thắng thi đấu tin tức rất nhanh sẽ truyền ra, không dùng bọn họ quá làm sao mất công sức tìm, Bắc Đấu Yêu Tinh đã trước tiên tìm lại đây. Kiếm Hoàng tiền bối tìm được chưa? Tìm đến nơi vắng vẻ, thả ra cách âm màn ánh sáng sau, Phương Tuấn Mi trực tiếp hỏi. Bắc Đấu Yêu Tinh lắc lắc đầu, cười khổ nói, một vị cùng sư phụ của ta có chút giao tình tu sĩ nói cho ta, sư phụ lão nhân ra người, từ lúc cùng bản thổ tu sĩ giải thi đấu tin tức truyền đến trước, cũng đã rời đi Tinh La biển, đi ra ngoài du lịch. Ba người hiểu. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đi con đường thứ hai. Cố Tích Kim nói rằng. Ba người kia gật gật đầu, lại ước định vài câu sau, mọi người liền đi tứ tán. Cho tới giờ khắc này, Phương Tuấn Mi mới có nhàn hạ, cẩn thận đi dạo một vòng này Tinh La nội hải. Nhưng đi dạo một vòng, cũng không biết nên mua gì đó. Tổ Khiếu Kỳ công pháp tu luyện, Nguyên Thần công pháp, hắn đã toàn có, cho tới cái gì nhị biến đan, động thiên đan, cấp 8 linh vật, đó là muốn mua cũng không mua được. Cái khác những thứ ngổn ngang kia thủ đoạn thần thông, thứ nhất giá cả quý, thứ hai Phương Tuấn Mi cũng không thế nào coi trọng. Trước tiên đem chính mình thu được đồ vật quy ra tiền xử lý, lại vào sổ một bút tiên ngọc. Sau đó mua chút tốt nhất đan dược, mua chút bên này độc nhất đan phương, vật liệu, đưa cho Tống Xá Đắc, lại mua một ít cấm chế trận pháp phương diện thủ đoạn cùng trong lòng, xem như là cho mình một điểm tăng lên. Mấy nhà trưởng quỹ biết hắn là đi dự thi tu sĩ một trong, đều cho hắn đánh một cái to lớn chiết khấu. Cho tới Dương Tiểu Mạn, Phương Tuấn Mi thật không tìm được thích hợp tu luyện chi vật đưa nàng, liền chọn mấy thứ thích hợp nữ tử tinh xảo tiểu vật. Phiêu Xương thị bên kia tu luyện chi cần, hiển nhiên Phương Tuấn Mi còn không giúp được gì, chỉ là vị lao tổ này mẫu, mua chút nhất có thể thành thơ ngưng thần đan dược. Cũng tìm mấy cái luyện khí tu sĩ, muốn chữa trị Bích Không Hoành Phong Kỳ, nhưng làm sao thực lực không mạnh, đều không có bao nhiêu chắc chắn, đành phải thôi. 3 ngày thời gian, đảo mắt đã qua. Một ngày này sáng sớm, 10 người lại đi tới cái kia Nguyệt Nha đảo bên trong cung điện. Bạt Sơn đạo nhân đám người đã sớm chờ đợi ở nơi đó. 10 người xếp hàng ngang, thần sắc lặng lẽ, không hoan không hỉ, đem tâm tình ẩn sâu, xem mấy lao giả khẽ gật đầu. Các ngươi 10 người, lần này lập xuống đại công, biểu hiện rất tốt, đám người lao phu hết sức hài lòng, ngày hôm nay liền nên đem các ngươi ban thưởng cho các ngươi. Nguyên Nguyệt đi thẳng vào vấn đề nói rằng, lại nói, nếu muốn hành thưởng, liền muốn trước tiên luận công, hữu địch thì trước, đã đem chuyến này việc tỉ mỉ nói cho Bạt Sơn đạo hữu tốt bọn họ, ta nghĩ, hắn cũng không sẽ khuyết đại cái gì, cũng sẽ không giấu giếm cái gì. Mọi người không nói. Bất Tử điều ánh mắt, bao nhiêu là có chút buồn bực, hắn một chuyến này, vì độc tham công lao, một mình hành động, khẳng định là tổn hại đội ngũ lợi ích, lao ra hỏa nhóm không chụp đi hắn hơn nửa tưởng thưởng, mới có quỷ đây. Tưởng thưởng một trong, chính là trừ bỏ Bất Tử điều cùng Phương Tuấn Mi bên ngoài cái khác 8 người, đem thu được chí ít một lần, tiến vào các ngươi tranh cướp những kia bí cảnh tiêu chuẩn cơ hội, có hay không càng nhiều lần, liền muốn xem các ngươi vào không vào được các ngươi các đại thánh vực lao ra hỏa pháp nhãn. Nguyên Nguyệt lạnh nhạt nói đến. Đến phiên Phương Tuấn Mi phiền muộn lên. Nhớ tới muốn quý trọng cơ hội này, các ngươi trưởng bối tương lai đi tới trung ương thánh vực, cũng là muốn quyết đấu sinh tử, cùng vô số người tranh, mới có thể được cơ hội này. Bạt Sơn đạo nhân vào thời khắc này nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe thật buồn bực. Đứng ở bên cạnh hắn Loạn Thế Đao Lang cùng Hải Phong Ca, không nhịn được len lén liếc hắn một mắt, cho hắn một cái trêu ghẹo ánh mắt. Này một phần khen thưởng, tương lai các ngươi chính mình tìm các thánh vực tiền bối muốn. Nguyên Nguyệt lại nói, cái khác tiên ngọc vật phẩm loại khen thưởng, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, hiện tại liền cho các ngươi. Dứt tiếng, nữ tử này lấy tay vừa sờ, liên tiếp lấy ra 10 con chiếc nhận chứa đồ đến, từng cái bắn ra cho mọi người. Mọi người tiếp nhận. Phương Tuấn Mi thăm dò vào thần thức, đi vào chính mình cái kia một cái bên trong, một mảnh tia sáng chói mắt, ấn vào mí mắt bên trong, lại là ít nhất không dưới 1 tỷ tiên ngọc, xếp thành núi nhỏ một dạng. Đồ chơi này tuy tốt, nhưng xem nhiều, Phương Tuấn Mi càng không sinh được bao nhiêu động lòng cảm giác đến rồi. Tòa kia tiên ngọc núi nhỏ trên đỉnh, là mấy khối tiên ngọc chi tâm, Phương Tuấn Mi cũng lười nhìn. Tiên ngọc chi tâm trung ương, còn chuyến một khối thẻ ngọc. Phương Tuấn Mi con mắt cuối cùng cũng coi như là sáng một cái. Khối ngọc này giản, hiển nhiên mới thật sự là trọng yếu phần kia khen thưởng. Cố nén muốn lấy ra đến xem thử ý nghĩ, Phương Tuấn Mi lui ra thần thức đến. Cái khác 9 người, giờ khác này cũng đem thần thức lui đi ra, ánh mắt mỗi người không giống, hay là hưng phấn, hoặc là suy đoán vậy suy tư, hoặc là phiền muộn, đến từ Bất Tử điệu phiền muộn. Đều đi thôi. Bạt Sơn đạo nhân nói rằng, cho các ngươi thêm thời gian 10 ngày, ở Tinh La nội hải du ngoạn cùng mua cần thiết, sau đó liền đưa các ngươi trở lại. Mọi người chắp tay mà đi. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang đi theo ta. Bạt Sơn đạo nhân lại nói một câu, chính mình cũng đi ra ngoài cửa. Chương 970, Song Hoàng chuyện xưa. Nguyệt Nha đảo cong cong, tiếng sóng đập tinh tế. Lúc này sáng sớm, mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông, cảnh tượng đặc biệt yên tĩnh lại trắng lệ. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang, cùng sau lưng Bạt Sơn đạo nhân, lặng lẽ mò trao đổi ánh mắt, suy đoán một vị này đến tột cùng là vì cái gì, muốn đơn độc thấy hai người. Bạt Sơn đạo nhân trước tiên tiến lên, chắp hai tay sau lưng, trong ánh mắt có gì đó quái lạ vẻ tưởng nhớ, không nói gì. Rất nhanh đến một gian phòng trước, vào cửa sau, đánh tới cấm chế. Bạt Sơn đạo nhân ngồi xuống, cho mình rót một chén trà, Phương Tuấn Mi hai người, học sinh tiểu học bình thường song song đứng ở nơi đó, đương nhiên không dám thảo cái gì trà uống. Hai người các ngươi, là đao huynh cùng kiếm huynh truyền nhân chứ? Bạt Sơn đạo nhân từ tốn nói. Hai người nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, cũng không có cảm thấy kinh động thiên hạ, dù sao mình ở 40 cường chi chiến thời điểm, đã lấy ra quá đao kiếm song hoàng thủ đoạn, bị Bạt Sơn đạo nhân nhận ra, cũng không kỳ quái. Không biết tiền bối nói đao huynh cùng kiếm huynh, là cái nào hai vị tiền bối? Phương Tuấn Mi trước tiên nói nói, áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ. Hai người các ngươi, không phải bọn họ dòng chính đệ tử sao? Bạt Sơn đạo nhân ngạc nhiên nói. Loạn Thế Đao Lang cười cợt, nói tiếp, tiền bối nếu là từ thủ đoạn của chúng ta trên, có suy đoán, chỉ sợ là có chút sai rồi, hai chúng ta cũng là có sư thừa, nhưng cũng không phải là cái gì đao huynh cùng kiếm huynh. Bạt Sơn đạo nhân quét hai người một mắt, khẽ gật đầu. Đã như vậy, cái kia hai người các ngươi liền đi thôi, ngược lại các ngươi cũng không biết bọn hắn, chuyện của bọn họ, ta liền không có cần thiết nói cho các ngươi. Thời gian một cái nháy mắt, lao ra hỏa liền đuổi người. Hai người ngây cả người. Tiền bối, không ngại nói đến nghe một chút sao? Loạn Thế Đao Lang vội hỏi. Chính là, hai chúng ta tuy có sư thừa, nhưng nếu là cùng này hai vị tiền bối có quan hệ, hiểu thêm một ít, tổng sẽ không sai. Phương Tuấn Mi cũng nói. Bạt Sơn đạo nhân cười hì hì, ánh mắt khôn khéo nói, hai người các ngươi thằng nhóc con, còn theo ta chơi trò gian. Nếu không có là bọn họ dòng chính truyền thừa, sao lại hiểu cao thâm như vậy kiếm văn cùng tiểu thiên lôi thần pháp nhãn? Nếu không chịu thừa nhận, lão phu cũng lời nói, cái kia gọi Tảng Xích Tâm tiểu tử, tựa hồ cũng sẽ kiếm văn, lão phu nói cho hắn được rồi. Lão gia hỏa lúc này ngược lại tâm tư chuyển mau đứng lên, bị bản thổ tu sĩ tính toán thời điểm, cũng không thấy như thế cơ linh. Hai người ở trong lòng oán thầm một câu. Phương Tuấn Mi cố tình cười khổ một cái, nói rằng, như tiền bối nói đao huynh cùng kiếm huynh, là đao kiếm song hoàng tiền bối, cái kia tiền bối pháp nhãn không kém, hai chúng ta một ít cao minh truyền thừa, hẳn là bọn họ, nhưng cũng không phải là trực tiếp đến từ bọn họ. Bởi vậy đối với này hai vị tiền bối, đã xa lạ lại hiếu kỳ, mong rằng tiền bối giải thích một, hai. Xem ảnh một. Loạn Thế Đao Lang cũng gật gật đầu. Bạch Sơn đạo nhân cũng là khẽ gật đầu, thở dài một tiếng nói, lão phu cũng biết, bọn họ đã sớm chết rồi, hai người các người cũng không biết từ nơi nào được truyền thừa của bọn họ, có lẽ còn có những người khác cũng được truyền thừa của bọn họ. Dừng một chút, nhìn chăm chú hai người nói, bất quá lão phu xem hai người các người, tư chất thượng giai, lần này lại lập công lớn, liền làm hai người các người là bọn họ truyền nhân chính tông đi, tìm các ngươi tới, cũng là đem hai người bọn họ sự tình nói cho các ngươi một ít. Xin tiền bối chỉ điểm. Hai người nghiêm nghị, chắp tay nói rằng, đang lo không biết hai vị này sự tình đây. Bạch Sơn đạo nhân khẽ gật đầu, trầm mặc một chút, mới nói, kiếm huynh cùng đao huynh tên, ta liền không để cập tới, hai người bọn họ, từ trước đến giờ giao hảo, cảnh giới thấp kém thời điểm, liền thường thường đồng thời lang bạn, được gọi là đao kiếm song hoàng. Hai người hiểu. Hai người bọn họ, là chúng ta thời đại bên trong, kiệt xuất nhất tu sĩ một trong, bị cho là có tư cách nhất lên cấp cảnh giới tiếp theo, cùng bản thổ tu sĩ bên trong tam thiên tranh hùng nhân tổ tu sĩ thứ hai. Bạch Sơn đạo nhân thổn thức nói, như hai người bọn họ còn sống sót, chỉ sợ cũng không cần lần này tỉ thí, đến tranh danh lệch. Hai người nghe lại là gật đầu. Tiên bối, ngươi nói cảnh giới tiếp theo là cảnh giới gì? Loạn Thế Đao Lang hiếu kỳ hỏi. Bạch Sơn đạo nhân vặn vặn lông mày, nói rằng, trên thực tế, liền lão phu đều không rõ ràng, hai người bọn họ lúc đó đều là nhị cảnh nhân tổ, chiếu đạo lý tới nói, bước kế tiếp chính là tam cảnh nhân tổ, nhưng cũng có người nói, bước kế tiếp gọi là hai bước nữa. Hai người hiểu. Loạn Thế Đao Lang nghe còn không có gì quá nhiều ý nghĩ, Phương Tuấn Mi lại là đáy mắt tinh mang lóe lóe, nghĩ đến một thế giới khác hoàng truyền giới chủ, năm đó đối với sự giáo huấn của hắn. Chúng ta lão gia hỏa này ở giữa là có ước hẹn, bao quát cảnh giới trí nhân tu sĩ ở bên trong, vô cớ tuyệt không cho phép rời đi trung ương thánh vực. Bằng không chúng ta ở tứ đại thánh vực tiện tay đánh hai lần, có thể liền đem tứ đại thánh vực cho đập nát. Bạch Sơn đạo nhân lại nói, nhưng ở một ngày nào đó, hai người bọn họ đột nhiên vi phạm ước định, rời đi trung ương thánh vực. Lại sau đó, liền nghe nói bọn họ ở bên ngoài thành lập thế lực, truyền xuống đạo của chính mình, lại sau đó, nghe nói bọn họ chết rồi. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi hai người đồng thời đáy mắt tinh mang lóe lên, có suy đoán. Đao kiếm song hoàng đi ra ngoài thành lập thế lực, truyền xuống đạo của chính mình, còn có thể là vì cái gì? Đương nhiên là vì thu thập tín ngưỡng lực lượng, nhưng bọn họ vì sao đột nhiên khai khiếu, muốn thu thập tín ngưỡng lực lượng? Là ai chỉ điểm bọn họ? Tiên bối, nếu bọn họ trái với ước định, không có ai đi đem bọn họ tìm trở về sao? Phương Tuấn Mi hỏi. Đương nhiên là có người đi rồi. Bạch Sơn đạo nhân nói, nhưng bọn họ không chịu trở về, lấy thực lực của bọn họ, chúng ta cũng đã bức không được, cuối cùng chỉ tốt sống chết mà bay, theo bọn họ đi rồi, chỉ cần không thai họa tứ đại thánh vực sinh linh liền được. Hai người khẽ gật đầu. Nhưng là ai giết bọn họ? Tiền bối mới vừa nói, các ngươi tầng thứ này tu sĩ nếu là đánh lên, tiện tay sẽ đem tứ đại thánh vực đem phá hủy, bây giờ tứ đại thánh vực vẫn còn, hai người bọn họ chẳng lẽ còn là tự sát hay sao? Loạn Thế Đao Lang hỏi. Không biết, này đã thành một cái bí ẩn. Bạch Sơn đạo nhân lắc lắc đầu. Hai người đối diện một mắt, cảm giác được đao kiếm song hoàng cái chết dày đặc sương mù. Tiền bối, ngươi mới vừa nói chính là các ngươi, những kia bản thổ tu sĩ bên trong cao thủ có hay không đi? Tam Thiên lúc ấy có không có đi? Phương Tuấn Mi thăm thẳm hỏi, đầu tiên liền hoài nghi đến Tam Thiên trên người. Không biết. Bạch Sơn đạo nhân lại là lắc đầu. Hai người trở nên trầm mặc, Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút nói, cái kia rời đi trung ương thánh vực lối ra, nên có người nhìn chứ? Quả thật có người nhìn. Bạch Sơn đạo nhân gật đầu nói, nhưng làm sao ngươi biết không có lối ra thứ hai? Những kia bản thổ tu sĩ trong tay còn cất giấu bao nhiêu bí mật, chúng ta căn bản không biết. Hai người hiểu. Chỉ nghe câu này, liền biết Bạch Sơn đạo nhân sâu sắc hoài nghi bản thổ tu sĩ. Đã như vậy, hai người cũng không truy hỏi nữa. Lão phu muốn chỉ điểm chuyện của các ngươi, hiện tại đã biết rõ sao? Bạch Sơn đạo nhân hỏi. Rõ ràng, đa tạ tiền bối. Hai người sâu sắc hành lễ, Bạch Sơn đạo nhân muốn chỉ điểm, đương nhiên là muốn bọn họ để phòng bản thổ tu sĩ. Hai người bây giờ, đối với hiển lộ một ít đao kiếm song hoàng thủ đoạn, đã không có như vậy lo lắng, Phương Tuấn Mi ngược lại là đường hoàng gia dáng lệ thanh ý kiếm chủ làm sư phụ, hiện tại cũng không sợ người lần theo, muốn truy tra trước tiên tìm thanh ý kiếm chủ đi. Huống hồ đao kiếm song hoàng năm đó, thành lập lớn như vậy thế lực, có một ít thủ đoạn, lưu truyền tới nay, đúng là bình thường. Mà bọn họ chết, hơn nữa không phải là bởi vì thủ đoạn của chính mình, mà là cùng tín ngưỡng lực lượng có quan hệ. Tiền bối, đao kiếm song hoàng tiền bối, năm đó trước lúc ly khai, có thể có dị thường gì? Phương Tuấn Mi hỏi. Bạch Sơn đạo nhân suy nghĩ một chút, nói rằng, tựa hồ cũng không có cái gì dị thường, đoạn thời gian đó bên trong, lão phu cùng bọn họ vãng lai không nhiều, cũng không phải quá rõ ràng. Vậy bọn họ trước khi rời đi, đi qua nơi nào? Nhất chỗ đặc thủ. Bạch Sơn đạo nhân liếc hắn một cái, thăm thẳm nói rằng, hai người bọn họ, trước lúc ly khai mấy ngàn năm trước, đã từng đi qua, nhân tổ ngã xuống nơi. Nhân tổ ngã xuống nơi. Hai người nghe trong mắt tinh mang lóe lên. Đao kiếm song hoàng là ở nhân tổ ngã xuống nơi bên trong, được liên quan với tín ngưỡng lực lượng cùng luyện chế cái kia trung cực bảo vật bí mật sao? các tiền bối nên cũng từng hoài nghi, hai người bọn họ vị ở nhân tổ ngã xuống nơi nơi đó, được cái gì đồ vật ghê gớm chứ? Phương Tuấn Mỹ hỏi. Này một câu hỏi, hỏi cực xảo diệu, hỏi chính là đồ vật, mà không phải bí mật, đồ vật là có thể bị cướp đi, mà bí mật lại là có thể truyền thừa, đây là hai người khác biệt lớn nhất. Đao kiếm song hoàng nếu chết rồi, bọn họ nếu thật sự được cái gì không bảo vật, đương nhiên cũng bị giết bọn họ người cướp đi. Không cần lo lắng bởi vì bí mật truyền thừa, mà dẫn hỏa thiêu đến trên người mình. Phương Tuấn Mi trong lòng, thậm chí mơ hồ cảm thấy, đao kiếm song hoàng năm đó, nếu như đầy đủ đa mưu túc trí, vì bảo vệ tín ngưỡng bí mật truyền thừa, nên chủ động nói ra bản thân được mặt khác một cái thứ gì, đến rời đi đối thủ sự chú ý. Không sai. Bạch Sơn đạo nhân gật đầu nói, đáng tiếc bọn họ đã chết rồi, liền là được món đồ gì, cũng nhất định bị giết bọn họ người cướp đi, lại không có ai biết là cái gì. Lão này quả nhiên như thế nghĩ. Hai người khẽ gật đầu. Hai người bọn họ, năm đó cùng lão phu, đều là rất có mấy phần giao tình, cũng luận bàn quá rất nhiều lần. Bạch Sơn đạo nhân thần sắc ôn hòa lại, nhìn hai người nói, lão phu vì hai người các ngươi, chuẩn bị trong tấm thẻ ngọc kia, liền khắc lục năm đó, ta cùng bọn hắn luận bàn lúc cảnh tượng, cùng đối với thủ đoạn của bọn họ lĩnh hội tâm đắc, hai người các ngươi, phải cẩn thận lĩnh hội. Hai người nghe vậy, giờ khắc này mới biết ngọc giản kia bên trong có cái gì, trong lòng nhất thời nhấc lên sóng lớn đến. Đây chính là một việc cơ duyên không nhỏ a. Cái gì nhị biến đan, động thiên đan, tổ khiếu kỳ công pháp tu luyện, bất quá là có giá chi vật, nơi nào so được với tương lai vô hạn khả năng. Đa tạ tiền bối. Hai người lần thứ hai sâu sắc thi lễ một cái. Bạch Sơn đạo nhân gật gật đầu, lúc này mới cẩn thận nói về, liên quan với đao kiếm song hoàng, cả đời càng nhiều chuyện hơn đến. Đối với hai người thủ đoạn, cũng là cẩn thận miêu tả lên. Nay một giảng, chính là hơn một canh giờ đi qua. Tàn đi sau, trở lại trong phòng mình, Phương Tuấn Mi lập tức lấy ra trường kia thẻ ngọc, lật xem ra. Chương 971, Phương Tuấn Ngọc quả quyết. Mênh mông mặt đất, vô tận biển cát. Hai cái tu sĩ triển khai một hồi hủy thiên diệt địa vậy đại chiến, đem cái kia bản liền tĩnh mịch rộng lớn biển cát, lại cho tàn phá một lần lại một lần, mãi đến tận thế giới đổ nát trầm luân, cảnh tượng chi hùng vĩ, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, phảng phất bọn họ chính là thế giới trung cực một dạng. Hai người này, một cái chính là Bạch Sơn đạo nhân, một cái khác lại là cái tướng mạo gầy gò cao cổ ông lão, chính là đao kiếm song hoàng bên trong kiếm hoàng. Kiếm hoàng một khẩu trường kiếm, đánh ra từng cái phức tạp kiếm văn đến, bùng nổ ra không phát tưởng tượng sán lạn công kích, cùng Bạch Sơn đạo nhân đấu chính là kinh thiên động địa. Phu cận xa xôi địa phương bên trong, còn có người ở nhìn. Là cái cóng đao thô bạo nam tử, đó là đao hoàng. Như vậy cảnh đánh nhau, không phải một màn, mà là rất nhiều màn. Từ cảnh giới thấp kém đến cao thâm. Quang từ một trận này chàng tranh đấu bên trong, liền có thể nhìn ra Bạch Sơn đạo nhân cùng hai người giao tình chi tốt. Trong phòng, Phương Tuấn Mi nắm thẻ ngọc, trong mắt thần thái không ngừng biến hóa, hoàn toàn quên thời gian, quên ngoài thân tất cả, toàn thân tâm vùi đầu vào tình cảnh đó màn chiến đấu cảnh tượng bên trong. Cái kia chiến đấu cảnh tượng, cố nhiên là hùng vĩ tuyệt luân, nhưng càng hấp dẫn hắn là kiếm hoàng tiền bối đánh ra đến từng cái kiếm văn, trong đó có 7-8 cái, dĩ nhiên chính là hắn ở Vạn Kiếm Sơn thành cái kia thần bí lòng đất trong tiểu không gian, nhìn thấy trong đó pho tượng triển khai cái kia 7-8 cái. Rất hiển nhiên, những kia pho tượng chủ nhân cũ chính là kiếm hoàng truyền cho bọn họ. Muốn đánh ra những kia kiếm văn, trừ bỏ biết kiếm văn bản thân, còn cần đối ứng thủ pháp cùng công pháp, Phương Tuấn Mi hiện tại rốt cục lại được mở dạng. Nếu có thể lại thôi diễn ra công pháp, đánh ra những kia kiếm văn, đem ngay trong tầm tay. Phương Tuấn Mi ngưng tụ hai mắt, cẩn thận ghi nhớ kiếm hoàng đánh ra mỗi một cái kiếm văn xuất kiếm động tác. Nói tốt thời gian 10 ngày, cho mọi người ở Tinh La Nội Hải du ngoạn cùng mua cần thiết, nhưng Phương Tuấn Mi một ngày đều không có từng ra môn. Mỗi ngày đem mình nhốt ở trong phòng, phòng đoán trương kia trên thẻ ngọc tranh đấu cảnh tượng cùng bà Sơn đạo nhân tâm đắc. Sau 10 ngày, có người đến gõ cửa. Phương Tuấn Mi lúc ra cửa, một bộ ánh mắt mê ly điên cuồng hình ảnh, dáng dấp kia, chỉ cần liếc mắt nhìn, liền biết là đang điên cuồng cảm ngộ cái gì bên trong. Tâm thần bình tĩnh, nên về rồi. Long Cẩm Ý nhàn nhạt nói một câu, không nói thêm gì. Đối với Phương Tuấn Mi, hắn hầu như không cái gì có thể soi mói. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, rửa mặt một cái, theo mọi người mà đi. Những người khác cũng lục tục tập hợp đến Nguyệt Nha đảo trung đoạn đại điện ở ngoài. Xem ảnh một. Rất nhanh, sống sót hơn 30 người toàn bộ đến đông đủ. Lên bàn thiên thị thuyền sau, cùng rời đi. Nơi đuôi thuyền, Phương Tuấn Mi hơi nhìn lướt qua Phương Tuấn Ngọc, hai mắt híp lại, đợi được ra thánh môn sau, chính là hắn làm thịt người này thời khắc. Trên thuyền tu sĩ, trừ bọn họ ra hơn 30 người, Bạch Sơn lão nhân bên ngoài, còn có bản thiên thị chờ tám cái chí nhân tu sĩ, này đãi ngộ, cũng là về đến nhà, qua lại đều có người hộ tống. Nam Thánh vực bên này, trừ bỏ bản thiên thị, còn có hữu cùng thị. Đi ra ngoài thánh môn, không ở Tinh La quần đảo, mà là đang cùng Tinh La quần đảo liền nhau một khối ốc đảo trên, này ốc đảo tên là Đối Biển ốc đảo. Bản thân không hề lớn, linh khí cũng bình thường, nhưng bởi vì đi ra ngoài thánh môn ở nơi đó duyên cớ, ở trung ương thánh vực bên trong vẫn là rất có danh. Phương Tuấn Mi đám người, vượt biển mà tới. Một mảnh rộng lớn màu lục rừng núi, ấn vào mí mắt bên trong. Ở mảnh này rừng núi trung ương, có một mảnh chu vi mấy ngàn dặm, mây phong sương khóa rừng cây, mới nhìn đi, phảng phất một đại đoàn trắng cây đông, ngang dài ở trên mặt đất một dạng. Thân thân bí bí, vô pháp nhìn thấu, nhìn bằng mắt thường đi, càng là lập tức bị cản lại. Tuy là như vậy, nhưng có đường nối dẫn tới trong đó. Bàn Thiên Thị điều khiển chính mình thuyền, đi đến mảnh kia sương mù rừng cây đầu đông nơi nào đó bên dưới, rõ ràng chỉ thấy một đạo hơn 10 trượng rộng rãi, không có sương mù trong sáng đại đạo, thẳng tắp dẫn tới nơi sâu xa, một mắt nhìn lại, không gặp phần cuối. Thuyền tiến vào cái kia trên đại đạo, tiếp tục bay về đằng trước đi. Mới đi vào, mọi người liền nhận ra được, có mấy đạo thần thức mạnh mẽ quét tới, trong đó một đạo, tuyệt không kém gì nhân tổ cấp độ. Mọi người dọc theo đường đi, rõ ràng có thể cảm giác được, trong sương mù kia, hình như có sắc cơ, phảng phất trong đó, mai phục cái gì bình thường. Chỗ này biển mây mù bên trong, có tu sĩ canh gác, tổ khiếu cùng tổ khiếu bên dưới tu sĩ, có thể tùy ý tiến cái kia đi ra ngoài thánh môn, nhưng cảnh giới chí nhân tu sĩ, nhất định phải có chúng ta nhân tổ tu sĩ dẫn giới thư, mới có thể đi ra ngoài, các ngươi tương lai, như tới trong này lang bạn, cũng là như thế. Bạt Sơn đạo nhân sáng sủa giới thiệu. Mọi người gật gật đầu. Thuyền tốc độ cực nhanh, rất nhanh, liền đến cái kia phần cuối nơi. Phần cuối nơi là một phương mấy chục dặm thung lũng, ở giữa thung lũng kia trong hư không, có một tòa lưu quang giật thải, tia sáng loẹt loẹt, ngay ngắn chỉnh tề màn ánh sáng chi môn. Cùng tiến vào thánh môn giống như lúc, tỏa ra bạch quang bên trong lại có ánh sao dạng ánh màu lập lòe, vô cùng dễ thấy. Thánh môn phía dưới có một tảng đá lớn. Cái kia thạch trên, bàn tọa một cái áo bào đen ông lão, bao bọc rộng thùng thình áo choàng, vóc người có chút mập mạp, mặt dê mũi hừng, xem ra có chút âm u xấu xí, bất quá trong mắt thần quang ngược lại thanh chính sáng sủa. Lão này khí tức hoàn toàn thu gom, phảng phất phàm nhân bình thường, nhưng chỉ sợ cũng là cái nhân tổ tu sĩ. Đạo hữu, khổ cực ngươi. Lại đây sau, Bạt Sơn đạo nhân trước tiên nói một câu. Chỉ nghe này ngồi ngang hàng khẩu khí, liền biết quả nhiên là cái nhân tổ tu sĩ. Áo bào đen ông lão khẽ gật đầu, quét mọi người một vòng, âm u xấu xí khuôn mặt trên lộ ra một cái ôn hòa ý cười đến, nói rằng bọn họ chính là cùng bản thổ tu sĩ tranh cái kia một hồi tiểu bối sao? Là một bên nào thắng? Là chúng ta thắng. Bạt Sơn đạo nhân từ tốn nói. Rất tốt. Áo bào đen ông lão nghe vui vẻ gật đầu, lại hàn huyên hai câu. Bạt Sơn lão nhân nói minh ý đồ đến, áo bào đen ông lão tự nhiên thả người. Đều đi thôi. Bạt Sơn lão nhân cuối cùng nói một câu. Mọi người cung kính nói cáo tử, hướng về cái kia thánh môn mà đi. Trở ra lúc đã là cắt vàng bay đầy trời đại mạc bầu trời, cách đó không xa chính là đi vào lúc thánh môn. Tứ đại thánh vực tu sĩ lần thứ hai tụ tập lại một chỗ. Chư vị, chúng ta đi trước. Tây thánh vực dẫn đầu tu sĩ trước tiên nói một câu, lấy ra đi đường pháp bảo đến, mang tới Tây thánh vực tiểu bối cùng rời đi, bay hướng phương tây. Chỉ chốc lát sau, đông bắc hai đại thánh vực tu sĩ cũng rời đi. Phương Tuấn Mi không có theo đi đông thánh vực bên kia, cũng sớm đã có ước hẹn, huống hồ hắn còn phải đi về đem lão tổ mẫu nhìn một chút, mang tới cùng đi phục kích giả nhân nghĩa song tình. Đến phiên nam thánh vực lúc, bầu không khí quái lạ lên. Bàn Tiên thị cùng Hữu cùng thị quét về phía ánh mắt của bọn họ đều thay đổi. Bàn Tiên thị vây quanh hai tay, lạnh mặt nói, các ngươi chín người, bao quát đã chết rồi Chu Long, một chuyến này chỉ có hai cái đi vào cuối cùng thập cường bên trong, chân quân rất tức giận, chúng ta cũng rất tức giận. Chân quân trước liền đã nói qua, ít hơn ba cái, các ngươi liền chính mình sống qua mảnh sa mạc này, trở lại Nam Thánh vực đi. Sở dĩ, lão phu hai người sẽ đưa các ngươi tới đây. Mọi người nghe vậy, sắc mặt trực đen. Còn thật như vậy trời a. Mọi người đầy mắt phiền muộn cùng lúng túng. Trừ bỏ Hữu Địch thị cùng Hải Phong ca, cái khác tám người đều là có trách nhiệm, ngược lại cũng không chỉ là Phương Tuấn Mi một người. Chân quân nói 102, hai người chúng ta cũng thay đổi không được, càng vi phạm không thể. Hữu cùng thị sắc mặt, so với Bản Thiên thị, còn muốn lạnh lẽo nghiêm túc. Chúng ta đi. Dứt tiếng, hai người liền lần thứ hai vào trong cửa, chính là thẳng thắn như vậy, ngay cả mình trong môn phái hậu bối sự sống còn cũng sẽ không tiếp tục đi quản. Bạch, hai người mới đi vào, liền nghe tiếng xé gió vang. Cái kia Phương Tuấn Ngọc dĩ nhiên cũng hướng về thánh môn phương hướng, cùng sung mà đi, tốc độ nhanh chóng, trước đây chưa từng thấy, phảng phất thoát thân bình thường. Mọi người thấy kinh ngạc, hắn là điên rồi sao? Tại sao lại trở lại? Lưu lại cho ta. Phương Tuấn Mi bạo quát một tiếng, chính là một cái thế giới đại trùng tràng, hút đi qua. Đáng tiếc, đã muộn, vẫn là đã muộn. Phương Tuấn Ngọc một cái chớp mắt, liền vào trong cửa, thân ảnh biến mất không thấy hình bóng. Mọi người này mới phản ứng được, Phương Tuấn Ngọc là ở trốn Phương Tuấn Mi, người này mười phân rõ ràng, đón lấy chính là Phương Tuấn Mi muốn hướng hắn ra tay, mà hắn duy nhất bảo mệnh cơ hội, chính là lại tiến trung ương thánh vực bên trong. Bạt Sơn đạo nhân đám người quy củ, chỉ phụ trách đến đem bọn họ đưa ra đến, bọn họ nếu là lại đi vào, Bạt Sơn đạo nhân đám người là sẽ không lại quản. Mà vào thánh môn sau, hắn Phương Tuấn Ngọc tùy cơ xuất hiện ở trung ương thánh vực ngoại vi không giống địa phương, liền là Phương Tuấn Mi hiện tại đuổi đi vào, cũng sẽ không cùng hắn ở cùng một nơi, có thể cách xa nhau cách xa ngàn tỷ dặm. Nay Phương Tuấn Ngọc đối với mình cũng là đủ tàn nhẫn, phải biết hắn sau khi đi vào địa phương, nói không chắc chính là ở quái vật gì trồng bên trong, nói không chắc đi vào liền bị giết. Nhưng người này chỉ có thể đánh cược một lần, bằng không lập tức liền cũng bị Phương Tuấn Mi làm thịt. Đây chính là Phương Tuấn Ngọc lựa chọn cùng quyết đoán, có lẽ hắn đã suy tư cực kỳ lâu, dãy rủa cực kỳ lâu, bằng không làm sao sẽ phản ứng nhanh như vậy. Phương Tuấn Mi đầy mắt phiền muộn, dĩ nhiên khiến Phương Tuấn Ngọc ở hắn dưới mí mắt chuẩn. Tuấn Mi, ngươi cái này nhị bá, đối với mình ngược lại đủ tàn nhẫn, có thể nghĩ ra như vậy một cái để chỗ chết mà hậu sinh phương pháp đến. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, lấy thực lực của hắn, muốn giữ được tính mạng sống qua những kia biển cát, đến an toàn nơi, hầu như là không thể. Hải Phong ca lại đây khuyên lơn một câu. Phương Tuấn Mi khẽ lắc đầu, trong lòng vẫn là một trận khó chịu. Sợ nhất đêm dài lắm mộng a. Ai biết Phương Tuấn Ngọc là chết hay sống, ở trung ương thánh vực có thể hôn đến một bước nào, lại gặp phải bao nhiêu sự đến. Gió nổi lên rồi, chư vị, chúng ta nên xuất phát. Hữu Địch thì âm thanh truyền đến, ánh mắt nhìn về phía phương xa bên trong. Nơi đó, có sa vụ chi tưởng, sóng cuồn mở dạng, mênh mông quần cuộn chạy về phía phương xa, cách xa như vậy, cũng có thể cảm giác được hư không rung động. Mọi người thấy vẻ mặt nghiêm túc. Đến thời điểm, bọn họ nhưng là đều xem qua, bản thiên thị đám người, là làm sao đối phó những kia sa vụ chi tưởng, cái kia sa vụ chi tưởng ý lực, lại có bao nhiêu mánh. Đơn giản tới nói, tổ khiếu trung kỳ tu sĩ, cũng không dám đi cứng sùng, chỉ có thể tránh thoát đi. Phương Tuấn Mi tám người có thể làm sao? Đồng dạng là một chữ này, trốn. Một đường tránh thoát đi, ẩn nút trở lại Nam Thánh vực đi. Chương 972, ngươi không muốn học hắn. Bên trong đất trời, một mảnh mờ nhạt. Thánh môn bên ngoài này một mảnh rộng lớn thiên địa, nhìn như sa mạc, trên thực tế là một mảnh phù sa thế giới, đâu đâu cũng có trôi nổi cát bụi. Gào khóc thảm thiết vậy cuồn phong, thỉnh thoảng gào thét, không có quy luật cuốn sạch lấy, mang theo đập nát thế giới vậy sức mạnh. Phương Tuấn Mi tám người, lên đường sau, liền đem thần thức phóng thích đến cực hạn, cẩn thận cảm thụ trong thiên địa dị thường, một khi phát hiện có cuồn phong hướng chính mình bao phủ tới, chính là một chữ, trốn. Tám người phảng phất tám con thỏ một dạng, trốn trốn tránh tránh, chật vật dị thường. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, chúng tâm thần người không có một khắc dám thả lỏng, liền ngay cả khôi phục đều cơ bản là dựa vào đan dược, căn bản không dám nhiều ngừng. Cũng may vận khí coi như không tệ, đang chạy trốn thời gian hơn một năm sau, cuối cùng cũng coi như là quá rồi này một mảnh phù sa thế giới, nhìn thấy cái kia màu lục rừng núi. Ầm ầm. Ngày này, mọi người tất cả đều là không chính hình rơi vào trên cỏ, bày trên mặt đất, thở hổn hển. Rốt cục lại đây, lão tử một năm này đều không có đả tọa khôi phục quá rồi. Hải Phong ca chửi mát nói rằng, mọi người nghe vậy, nhiều là cười khổ, bọn họ cũng rất tới đó. Một phen thở dốc sau, lục tục đứng lên. Đến đây, đội ngũ này cũng là đến tan vỡ thời khắc. Chư vị, tạm biệt, sau đó nếu là đối đầu, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Hữu Địch thị trước tiên lạnh lùng nói một câu, liền phá không mà đi. Vi Giận huynh muội cũng dắt tay nhau mà đi. Giang Thần Tử một mình rời đi. Hải Phong ca cùng Lục Túng Cửu, cùng Phương Tuấn Mi hàn huyên vài câu, phát hiện không cùng đường, cũng đồng thời cáo từ rời đi. Đến cuối cùng, chỉ còn Phương Tuấn Mi cùng Cao Đức. Đạo hữu, ngươi có tính toán gì? Phương Tuấn Mi hỏi, trong ánh mắt mang theo ẩn ý. Đạo huynh cần ta hỗ trợ sao? Cao Đức càng thêm thâm ý sâu sắc cười nói. Thẳng thắn nói, Phương Tuấn Mi hiện tại càng ngày càng cảm giác được Cao Đức hành sự khó có thể dự đoán, không muốn cùng hắn có quá sâu gấp mắc, nhưng có lúc lại không thể không mượn người này một cái. Xem ảnh một. Ở giả nhân nghĩa song tinh chuyện này trên, Cao Đức có lẽ giúp được việc, có lẽ không giúp được. Nhưng vấn đề ở chỗ, người này tin được không? Hiện tại có thể tin, tương lai tin được không? Người này cùng nhóm người mình, đến cùng có thể thành hay không làm một chiếc người trên thuyền? Ở tương lai, liệu sẽ vì cái gì xung đột lợi ích, triệt để trở mặt rồi? Phương Tuấn Mi tâm niệm thay đổi thật nhanh. Chỉ chốc lát sau, liền lắc lắc đầu, cười nói, tạm thời không có nhu cầu gì đạo hữu giúp đỡ địa phương. Vẫn cảm thấy không mời Cao Đức hỗ trợ tốt nhất. Cao Đức nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái, y nguyên là cao thâm khó dò cười cợt, liền thoải mái nói, đã như vậy, vậy ta liền cáo tử, trước tiên tìm một nơi, xung kích đến tổ khiếu cảnh giới lại nói, sau đó cùng đạo huynh, chắc chắn còn có gặp lại ngày. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Hai người phân đạo dương tiêu mà đi. Phương Tuấn Mi lần đi, đương nhiên là trước tiên hướng về Tiên Độc Thánh Điện, hắn bây giờ ở Nam Thánh vực, liền cái độc phủ, liền cái căn cơ đều không có. Nay một đường, lại là đi các thành trì lớn truyền tống trận trung chuyển, Phương Tuấn Mi trước, là đẩy một cái xưng heo đầu, tham gia Nam Thánh vực thập cường chi tranh, bởi vậy cũng không có ai biết hắn, vẫn chưa rước lấy cái gì chú ý. Mà nay một đường lại đây, Phương Tuấn Mi lớn nhất cảm thụ, chính là tâm thái của chính mình thay đổi. Cảm giác Nam Thánh vực thật nhỏ. Cảm giác những tu sĩ kia lại vào không được mắt bình thường. Thành thật mà nói, Phương Tuấn Mi cũng không phải là tự cao tự đại tu sĩ, nhưng không chịu nổi lần này trung ương thánh vực hành trình, đem tầm mắt của hắn, một cái cất cao quá nhiều, liền nhân tổ cảnh giới tu sĩ, đều nhìn thấy gần 10 cái, chí nhân tu sĩ 50, 60 cái, tổ khiếu tu sĩ thì càng không muốn nói ra. Bây giờ một mắt nhìn lại, hầu như tất cả đều là tổ khiếu bên dưới tu sĩ, còn có thể coi trọng sao? Không phải chuyện tốt, không phải chuyện tốt. Phương Tuấn Mi âm thầm nhắc nhở chính mình chuyển biến quan niệm. Tuyệt đối không nên bởi vậy coi khinh Nam Thánh vực tu sĩ. Cứ việc Phương Tuấn Mi hiện tại, thực lực đã tăng nhanh như gió, có thể cùng không đầu góc tổ khiếu trung kỳ vạn hoa tà linh chống lại. Tuy rằng đã qua một thời gian 2000 năm, nhưng Nam Thánh vực tựa hồ rất bình tĩnh, không có đặc biệt việc đặc biệt phát sinh. Một đường lại đây, không có nhiều dừng lại. Dùng hơn một năm thời gian, rốt cục chạy tới Tiên Độc Thánh Điện. Bởi vì khôi phục bản tôn dáng vẻ duyên cớ, Tiên Độc Thánh Điện tu sĩ đã không nhận ra hắn, đành phải nói mình là đến bái phòng Tống Xá Đắc. Lâu như vậy mới trở về. Rất nhanh, Tống Xá Đắc liền ra khỏi sân môn, nhìn thấy Phương Tuấn Mi, cực kỳ kinh ngạc nói một câu. Cái này tiểu lão đầu trong thần sắc, không có cái gì tối tăm, Phương Tuấn Mi hơi quét qua, liền biết mình vị kia có chút điên cuồng lao tổ mẫu, sẽ không có ra cái gì sai lầm. Thời gian toàn hoa ở trên đường. Phương Tuấn Mi nhún vai một cái nói. Tống Xá Đắc cười ha ha, đem hắn lĩnh vào sơn môn bên trong. Hai người vừa đi vừa truyền âm cho chuyện. Ta tổ mẫu vẫn còn ở nơi này đi, tình huống làm sao? Phương Tuấn Mi hỏi trước. Tống Xá Đắc gãi gãi đầu, nói rằng, vấn đề này, bảo ta làm sao trả lời đây, trong khoảng thời gian này, chúng ta trong môn phái, cho tiền bối tìm không ít dược, mặt ngoài nhìn lại tâm tình của nàng xác thực càng ngày càng ổn định, khôi phục tựa hồ không sai, nhưng này đều là ở không có bị kích thích tình huống, một khi bị kích thích, phản ứng của nàng làm sao, thực sự rất khó nói. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, này trên tinh thần bệnh tật, xác thực là nhất không thể nào đoán trước. Bất quá nhìn thấy ngươi an toàn trở về, đối với tiền bối tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Tống Xá đắc lại nói. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Chuyến này ở Trung ương Thánh vực thu hoạch làm sao? Dẫn theo vật gì tốt cho ta? Tống Xá đắc tặc cười hỏi, không khách khí chút nào. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, lấy ra một cái chiếc nhận chứa đổ đến đưa cho hắn. Tống Xá đắc đại hỉ tiếp nhận, chỉ liếc mắt nhìn, liền hai mắt tỏa ánh sáng, sáng choang lên, một bộ nhà quê mở rộng tầm mắt dáng vẻ. Cái nào đến như thế nhiều tiên ngọc? Ngươi đến cùng cướp đoạt bao nhiêu người? Tống Xá đắc truyền âm hỏi, còn trái phải nhìn mấy lần, một bộ lén lén lút lút dáng vẻ. Cũng không đoạt mấy cái, chỉ là những người này, đặc biệt phú nước mỡ mà thôi. Phương Tuấn Mi cười cợt, sắp thực không đoạt mấy cái, tối đa cũng chính là Tề Thương Lan cùng Phong Dữ Nguyệt, sau đó chính là hai lần khen thưởng, gộp lại có ba hơn một tỷ. Nhưng đối với Tống Xá đắc cái này chỉ gặp qua gần ước tiên ngọc gia hỏa, xem vui điên đi qua. Trong túi còn có chút đan dược đan phương vật liệu, là ta ở Trung ương Thánh vực mua đưa cho ngươi, những pháp bảo khác vật liệu đều là đoạt đến, cũng cùng nhau đưa cho sư huynh phòng thân. Phương Tuấn Mi hờ hững nói, ta liền biết, năm đó đầu cơ ở trên thân thể ngươi, chắc chắn sẽ không sai. Tống Xá đắc vui sướng hài lòng cười nói, con mắt đều nhanh cười không còn. Phương Tuấn Mi nghe lần thứ hai cười cợt, biết hắn mặc dù nói con buồn, nhưng trên thực tế tuyệt đối là đáng giá tương giao, có thể lương tựa lương giao phó tính mạng tu sĩ. Hỏi Dương Tiểu Mạn, Tống Xá Đắc cũng không có tin tức về nàng, đành phải thôi. Hai người lời nói ở giữa, liền đến Tống Xá Đắc chỗ cư tiểu ngoài cốc trong bầu trời. Còn chưa hạ xuống, liền thấy Phiêu Xương Thị một thân một mình, đứng ở một gian phòng nhỏ dưới mái hiên, nhìn ngoài cốc phương hướng bên trong, đăm chiêu bình thường, yên tĩnh an tưởng bên trong, lộ ra mấy phần phiền muộn. Vị này tâm linh dãi dầu xương gió phụ nhân, hôm nay mặc một thân mét màu trắng tu váy, một đầu nửa trắng tóc, lấy một cái lục châm cột. Trong khoảng thời gian này, tựa hồ điều trị không sai, dáng vẻ đều tuổi trẻ mấy phần, nếu không có là cái kia đầu tóc bạc, cùng khỏe mắt nếp nhăn, hoàn toàn là cái trung niên phụ nhân. Khí chất đoan trang đại khí, mặt mày ở giữa, ngờ ngợ lộ ra tuổi trẻ thế giới dung nhan tuyệt thế. Mới nhìn đi, hoàn toàn không gặp một điểm điên cuồng hình ảnh. Nghe được tiếng xe gió, Phiêu Xương Thị quay đầu nhìn lại. Tuấn Dật. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi, Phiêu Xương Thị ánh mắt rung rung, không tự giác liền la lên, cũng không phải tôn tử Phương Tuấn Mi, mà là nhi tử tên Phương Tuấn Dật. Tổ mẫu, là ta đã trở về. Phương Tuấn Mi cười nói, đương nhiên sẽ không ăn chính mình đã cố trà giấm. Là Tuấn Mi a. Phiêu Xương Thị nghe vậy, ánh mắt ảm ảm, nhưng ngay lúc đó liền thần sắc cực hòa ái hiền lành nói rằng, hình ảnh không tính, đây là Phiêu Xương Thị lần đầu thấy được Phương Tuấn Mi bộ mặt thật, không nhịn được quan sát tỉ mỉ lên, càng xem càng là vui mừng bình thường, liên tục vui vẻ gật đầu, trong ánh mắt ẩn có kích động lệ quang. Tổ tôn hai người, cựu biệt gặp lại, tự nhiên là một phen cao hứng. Tống Xá Đắc ở bên cạnh trêu ghẹo Phương Tuấn Mi vài câu, lại đưa tới Phiêu Xương Thị một trận cười mắng, nhìn ra, bởi vì Phương Tuấn Mi nguyên nhân, Phiêu Xương Thị đối với Tống Xá Đắc tên tiểu bối này, vẫn còn có chút thân cận. Tống Xá Đắc sư phụ Vạn Mục Tử, giờ khác này không ở trong cốc, Phương Tuấn Mi cũng tiết kiệm đi bài kiến, tạm thời cũng không vội đi bài kiến Tiên Độc Thánh Điện cái khác tiền bối. Cùng Tống Xá Đắc cùng Phiêu Xương Thị tiến vào trong phòng sau, đánh tới cấm chế, trước tiên đem lần này Trung ương Thánh Vực hành trình sự tình nói đơn giản nói. Hai người nghe vậy không khỏi mê mẩn. Đối với trận chiến này ý nghĩa, hai người cũng không rõ ràng lắm, nhưng chỉ cần Phương Tuấn Mi biểu hiện tốt, được khen thưởng liền hành. Ngươi nhìn thấy ngươi tổ phụ không có? Một trận nói sau, Phiêu Xương Thị đột nhiên hỏi. Phương Tuấn Mi hai người nghe trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ đến rồi. Bất quá nhìn kỹ lại, Phiêu Xương Thị biểu hiện tựa hồ rất bình tĩnh, trước đây đều là gọi lao già khốn nạn hoặc là Phương Danh Dương, ngày hôm nay lại còn nói ngươi tổ phụ. Phương Tuấn Mi hơi lặng lẽ, không biết muốn không cần nói cho Phiêu Xương Thị thật tình. Tuấn Mi, nói thật. Phiêu Xương Thị nhìn chăm chú hắn, nhàn nhạt lại nói, âm thanh không giận tự uy. Phương Tuấn Mi ánh mắt ngưng lại, liền đem thật tình nói đến, cuối cùng nói, hắn đã quyết ý, một lòng truy cầu cảnh giới cao hơn, không nữa quản tự thị cùng Phương Tuấn Ngọc sự tình. Phiêu Xương Thị khẽ gật đầu, thần sắc thất vọng, nhưng tuyệt không điên, thậm chí không nhìn thấy bao nhiêu trước cửu hận. Thời gian nhất có thể hòa tan tất cả, vị này tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ, ở tinh thần dần dần ổn định lại sau, có lẽ cũng biết, chính mình đã từng cũng là có chút trách nhiệm. Tuấn Mi, ngươi không muốn học hắn? Chỉ chốc lát sau, Phiêu Xương Thị thần sắc cực ôn hòa nhìn Phương Tuấn Mi, căn dặn vậy nói, có thể đứng lên đạo đồ đỉnh cao, cố nhiên là một cái rất chuyện không bình thường, nhưng nếu như khi đó, ngươi đã là một người cô đơn, thân nhân bằng hữu đều rời bỏ ngươi, mùi vị đó, cũng bất quá là người trước phong quang, người sau thê lương. Trong lời nói, xem tận nhân sinh. Vâng, tổ mẫu. Phương Tuấn Mi cung kính nói hẳn là. Chương 973, Nam Bá, canh thứ nhất. Trên đường trở về, ngươi có hay không giết Phương Tuấn Ngọc? Phiêu Xương Thị lại hỏi. Đến nơi này, vị lao phụ nhân này trong đôi mắt rốt cục có âm trầm ánh sáng hiện lên. Coi nhẹ quy coi nhẹ, nhưng nên báo cửu, không có nghĩa là sẽ thả xuống, cũng rất bình thường, nên cũng không phải là lần thứ hai hướng đi điên cuồng biểu hiện. Bị hắn chạy. Phương Tuấn Mi khẽ trầm mặc một chút sau, xấu hổ nói rằng, đem đường về trên chuyện đã xảy ra, lại từng cái nói tới. Phiêu Xương Thị nghe xong, ngược lại không có quát lớn hắn, chỉ lạnh nhạt nói, Phương Tuấn Ngọc nếu có thể kiếm về một cái mạng, tương lai liền do ngươi đi giết đi, tuyệt đối không nên bởi vì hắn không có tiến tứ đại thánh vực cuối cùng tập cường, liền quá khinh thường hắn. Có thể đến một hồi cơ duyên, hắn sẽ đại vươn mình. Phương Tuấn Mi trịnh trọng gật đầu. Ngươi nếu trở về, ta bệnh cũng điều trị gần đủ rồi, phải chăng liền có thể mở ra ta nguyên thần pháp lực phong tỏa? Phiêu Xương Thị đổi đề tài. Hai người nghe vậy, nhất thời lại ngớ ngẩn. Tổ mẫu có tính toán gì hay không? Ngươi muốn đi trung ương thánh vực lang bạn? Phương Tuấn Mỹ hỏi. Đương nhiên không phải. Phiêu Xương Thị sắc mặt lại trầm, lạnh lùng nói, ta muốn đi lần theo đến gốc kia huyết hải lan hoa tam tích, còn có phương thập thất, ta cũng sẽ không bỏ qua. Này hai cọc sự tình, do ta trước tiên đi lần theo, cảnh giới của ngươi vẫn thấp chút, trước tiên chuyên tâm tu luyện đi. Hai người hiểu. Phương Tuấn Mỹ nói, tổ mẫu, chuyện này có thể hay không đợi thêm một chút, ta còn có một việc sự tình muốn ngươi hỗ trợ. Còn có chuyện gì so với giúp cha mẹ ngươi báo thủ càng quan trọng sao? Phiêu Xương Thị lườm hắn một cái, ánh mắt sắc bén, thần sắc bất mãn. Phương Tuấn Mi nhất thời lung túng lên, ngượng ngùng nói, chuyện này cũng rất trọng yếu, hơn nữa lửa xém lông mày, không thể lâu kéo. Phiêu Xương Thị nghe vậy, thần sắc lúc này mới hòa hoãn mấy phần, nói đơn giản gọn gàng một chữ. Phương Tuấn Mi đem Long Cẩm Y Liễu, Phạm Lan Chu, thật giả nhân nghĩa song tinh sự tình từng cái nói đến, cũng không có gạt Tống Xá Đắc, rốt cuộc hắn cũng là Đảo Nguyên kiếm phái người. Phiêu Xương Thị nghe vậy, thần sắc quái lạ. Mà Tống Xá Đắc nghe xong một nửa, đã bi phẫn lên, đợi được Phương Tuấn Mi sau khi nói xong, cả giận nói, lẽ nào có lý đó, bọn họ đến cùng là nơi nào đến con kiếp, đây là nhìn chằm chằm chúng ta Đảo Nguyên kiếm phái huynh đệ sao? Tuấn Mi, thính ta một người, nhất định phải đem bọn họ nổ tận gốc. Phương Tuấn Mi không có suy nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý. Tống Xá Đắc thực lực tuy rằng kém một chút, nhưng ở đan độc chi đạo trên, vẫn có mấy phần mọi người không có độc đáo trình độ. Xem ảnh một. Mà vào giờ phút này, Phiêu Xương Thị đã rơi vào quái lạ trầm tư, không có càng nhiều phản ứng. Hai người thấy thế, không có quấy rầy nàng, lặng lặng đợi đoạn sau. Quá rồi một hồi lâu, Phiêu Xương Thị mới ánh mắt lóe lóe. Tổ mẫu, nhưng là nghĩ đến cái gì? Phương Tuấn Mi hỏi. Phiêu Xương Thị gật gật đầu, quét hai người một mắt, nói rằng, xác thực nhớ tới một cái chuyện xưa, ngươi ngày hôm nay không đề cập tới này một mảnh vụn, ta hầu như đã quên đi rồi. Hai người yên lặng nghe. Ta cùng ngươi tổ phụ, ở tổ khiếu sơ kỳ thời điểm, đã từng đi thiên ma loạn hải du lịch qua một quãng thời gian, ở nơi đó, chúng ta từng kết giao quá một đầu cùng chúng ta cảnh giới một dạng hỏa diễm thiên ma, tên của hắn gọi là Nam Bá. Phiêu Xương Thị nói rằng, chúng ta kết giao hắn thời điểm, hắn đang ở một hồi điên cuồng cùng thương tâm ở trong, hắn nói cho chúng ta, hắn gia tộc bị người đổ, nhưng hết thể người chứng kiến đều nói là hắn làm ra, lúc đó chúng ta đều nói, định là kẻ thù của hắn, hôm nào đổi mặt giả mạo hắn làm ra. Nam Bá tuy rằng cũng cho là như thế, nhưng còn có một việc sự tình thủy chung không nghĩ ra, chính là hung thủ kia làm sao sẽ hắn độc môn đạo tâm thần thông. Hai người hiểu, cũng không lâu lắm, hắn liền cùng chúng ta tách ra, sau đó lại chưa từng thấy hắn, chuyện này đoạn sau làm sao, ta cũng không biết. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, trong lòng có thể khẳng định, cùng Long Cẩm Ý Liễu, nhân nghĩa song tinh sự tình, là đồng nhất hỏa thế lực làm ra, bọn họ móng đuốt rồi đến là trường. Cái thế lực này, tựa hồ e sợ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn, dĩ nhiên thẩm thấu đến Thiên Ma Loạn Hải bên kia, có lẽ yêu thú cùng bách tộc lãnh địa, cũng không có may mắn thoát khỏi. Tống Xá Đắc nói rằng. Hai người gật gật đầu. Này Nam Ba dung mạo ra sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Phiêu Xương Thị đầu ngón tay một điểm, hiện ra người này hình ảnh. Người trung niên dáng vẻ, da thịt là hỏa diễm thiên ma tiêu chuẩn màu đỏ rực, thiêu đốt lửa bình thường, vóc người khôi ngô, mũi cao mắt hõm, giữa hai lông mày có chút sầu cho, nhưng không che giấu nổi cái kia lâu dài nuôi thành bá ngạo mùi vị, tinh thần khí chất không giống phàm tục. Phương Tuấn Mi nhớ ở trong lòng, việc này sau này hay nói, tổ mẫu, ngươi có thể hay không giúp chúng ta một tay? Phương Tuấn Mi hỏi hướng về Phiêu Xương Thị. Phiêu Xương Thị gật gật đầu, liền nói, ngươi vị này Phạm sư huynh, năm đó ở trong tông môn, nói vậy cũng là cực chăm sóc ngươi, ta liền theo ngươi đi một chuyến, trả lại hắn phần này ân tình. Đa tạ tổ mẫu, ta đi cùng Tiên Độc Thánh Điện các tiền bối chào hỏi một tiếng, liền lập tức xuất phát. Phương Tuấn Mi lại nói một câu, cùng Tống Xá Đắc cùng ra ngoài. Gặp qua Tiên Độc Thánh Điện tông chủ Vạn Long Tử, lại là một phen nóng tán gẫu. Phương Tuấn Mi mặc dù là cái tán tu, nhưng có cái như thế lợi hại tổ mẫu, lại là Nam Thánh vực thập cường đệ nhất, tiền đồ sáng lạ, Vạn Long Tử đối với hắn cũng là vô cùng khách khí, hỏi trung ương thánh vực cùng thi đấu việc đến, không khỏi hướng về cùng khen ngợi. Hàn Huyên hơn nửa canh giờ, mới coi như thôi, Phương Tuấn Mi đưa ra mang Phiêu Xương Thị rời đi vân vân không để cập tới. Lên đường sau, đã nhiều hơn một người. Không nên đã quên Vạn Tiểu Hoa. Nữ tử này bị Phương Tuấn Mi mang sau khi ra ngoài, vẫn ở tiểu thế giới trong chức nhận tu hành, bất luận là xuất phát từ bảo vệ Vạn Tiểu Hoa, vẫn là hy vọng tiếp tục được sự giúp đỡ của nàng, Phương Tuấn Mi tạm thời đều hy vọng Vạn Tiểu Hoa đi theo bên cạnh mình. Vạn Tiểu Hoa bây giờ, cuối cùng cũng coi như là thả ra, đối với này hoàn toàn khác với viễn cổ Vạn Hoa động thiên thế giới, đương nhiên là hiếu kỳ đến hai mắt tỏa ánh sáng, hỏi cái không ngừng, phảng phất một cái hoan nhạc chim nhỏ bình thường. Phiêu Xương Thị cùng Tống Xá Đắc, đối với cái này nô gia tiểu nha đầu, tương tự cũng có chút ngạc nhiên. Phương Tuấn Mi giới thiệu sơ lược hai lần, hai người bắt đầu biết, thế gian còn có kỳ lạ như vậy sinh linh. Tuấn Mi ca ca, đó là cái gì? Đó là cái gì? Ngọn cây cái kia tối om om đồ vật thật kỳ quái. Vạn Tiểu Hoa chỉ vào phía dưới ngọn cây một cái to lớn tổ chim, chớp mắt to hỏi. Phương Tuấn Mi nghe lắc đầu nở nụ cười. Liền ngay cả Phiêu Xương Thị cũng lộ ra lâu không gặp ý cười đến. Chỉ trong chốc lát, Phương Tuấn Mi liền bị Vạn Tiểu Hoa làm thiếu kiên nhẫn lên, đơn giản đem nàng giao cho lão tổ mẫu Phiêu Xương Thị đi dạy dỗ. Bất luận là tu hành, vẫn là trần thế rèn luyện, Vạn Tiểu Hoa đều là một tờ giấy trắng, Phiêu Xương Thị nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trong lòng lại vô cùng yêu thích cái tiểu nha đầu này, không có chối từ. Phương Tuấn Mi bên hai, cuối cùng cũng coi như là thân cận xuống, một bên điều khiển Thái Ức Thanh Linh Phảng, một bên cùng Tống Xá Đắc uống rượu lâu năm. Một đường lại đây, để tránh đánh rắn động cỏ, không có đi cái nào thành trì chuyển tống trận, dựa cả vào Thái Ức Thanh Linh Phảng đi đường. Dùng thời gian hơn 3 năm, vừa mới đến Đông Thánh vực một chỗ tên là Kỳ Vũ Sơn trong núi. Nay Kỳ Vũ Sơn, chu vi rộng lớn, lấy mây mù đặc biệt nhiều nổi danh, nhưng đều là địa thế hình thành thiên nhiên mây mù, mà không phải trận pháp mây mù. Ngọn núi này linh khí chỉ tính trung đẳng, bởi vậy vãng lai tu sĩ đại thể là phàm thuế cùng phàm thuế bên dưới cấp độ, tổ khiếu cực nhỏ. Phương Tuấn Mi trước cùng Cố Long hai người kịp bắt đầu yêu tinh thương lượng thời điểm, chính là lấy nơi đây vì chạm chắn nơi. Đến Kỳ Vũ Sơn, thần thức hơi quét một vòng, liền tìm tới mục đích của chính mình, quay lại đầu thuyền, nhắm hướng đông mà đi. Rất nhanh, đi tới một tòa mây mù phong tỏa thung lũng bên ngoài. Thung lũng này ở ngoài lập một khối cự tảng đá lớn, trên tảng đá lớn có khắc ba chữ Tiểu Đào Nguyên, cũng là mấy người trước thương lượng kỹ càng rồi. Rơi ở trong cốc, hướng trong sương mù đánh ra chỉ tay, rất nhanh liền có người đi ra. Một thân kim bảo, nhã nhặn thô bạo, chính là Cố Tích Kim. Lại là một phen hàn huyền, Cố Tích Kim kinh ngạo, nhưng đối với Phương Tuấn Mi tổ mẫu Phiêu Sương Thị vẫn tính cung kính. Long Cẩm Y cùng Đao Lang đã đến rồi, bắt đầu yêu tinh đi liên hệ Ai Tinh cùng Mỹ Tinh, nhưng đến nay còn không có tin tức truyền về. Vào trong cốc sau, Cố Tích Kim hai ba câu nói, bàn giao rõ ràng tình huống trước mắt. Mấy người khẽ gật đầu. Trong cốc vô cùng đơn sơ, liền gian nhà đều không có, chỉ ở trên vách núi đào tới ra mấy gian nhà đã đến. Cố Tích Kim đầu ngón tay gậy hai lần, Long Cẩm Ý cùng Loạn Thế Đao Lang, tất cả đều rất mau ra đến, lại là một phen bắt chuyện. Nhìn thấy một cái tổ khiếu hậu kỳ, một cái tổ khiếu sơ kỳ đến giúp đỡ, hai người cũng là hoàn toàn yên tâm. Mà nhìn thấy ba người bọn hắn tinh thần khí chất rất tốt tiểu bối, Phiêu Xương Thị cũng là âm thầm hoảng sợ, một đời người mới thắng người cũ. Bắt đầu yêu tinh người này, thật là làm người khó có thể yên tâm, đáng tiếc trừ hắn ra, chúng ta đã không nghĩ ra cái khác không đánh rắn động có phương pháp. Ngồi xuống sau, Long Cẩm Ý trước tiên nói nói. Mấy người đều là bất đắc dĩ gật đầu. Các ngươi liệu sẽ cân nhắc quá phức tạp. Phiêu Xương Thị vào thời khắc này nói, như lão thân đi bắt đầu kiếm cung bái phòng bọn họ, hai người bọn họ chỉ cần dám hiện thân thấy ta có thể bảo đảm chí ít sống bắt một cái cho các ngươi. Cũng là ngạo khí mười phần. Mấy người nghe vậy đồng thời lắc đầu. Trừ phi tiền bối có lý do thích hợp, bằng không ngươi đi bái thấy bọn họ tuyệt không sẽ đích thân gặp ngươi, điểm này ta có thể chắc chắn, dù cho ngươi có tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới. Cố Tích Kim nói rằng. Vậy thì tìm một cái lý do thích hợp. Phiêu Xương Thị lập tức nói rằng. Lý do gì? Long Cẩm Ý hỏi. Phiêu Xương Thị cáo giả vậy cười cợt, nói rằng, bắt đầu kiếm cung đệ tử, khẳng định là muốn cất bước tu chân giới, nếu cất bước tu chân giới, liền nhất định từng giết người, tìm một cái bị bọn họ giết, liền nói là đệ tử của ta, sư phụ thế đồ đệ báo thủ, tìm tới cửa, này đều là cái lý do thích hợp chứ. Mấy người nghe vậy, trầm ngâm lên. Lao thân ở Nam Thánh vực, đều rất ít cất bước, hầu như không có ai biết ta, bọn họ càng không thể biết. Phiêu Xương Thị lại nói một câu. Mọi người gật gật đầu. Thẳng thắn nói, này xác thực là lý do tốt, nhưng bao nhiêu vẫn còn có chút đột ngột, giả nhân nghĩa song tinh sẽ ra mặt tỷ lệ, xem như là một nửa một nửa. Đợi thêm một chút đi. Chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim nói rằng, chúng ta cùng bắt đầu yêu tinh còn có thời gian ước định, như hắn không thành công, liền xin tiền bối, hành này một kế. Chương 974, một đời một kiếp cưới một người, canh thứ hai. Mọi người liền ở này tiểu đào nguyên bên trong, bắt đầu chờ đợi. Không có ai nhàn rỗi, mỗi người đều ở trong tu luyện, liền ngay cả Vạn Tiểu Hoa, với cái thế giới này, cũng không còn nhiều như vậy hiếu kỳ. Tu luyện nổi lên Phiêu Xương Thị chuyển thụ nguyên thần công pháp, cái này cũng là nữ tử này, yếu nhất cái kia một khâu. Phương Tuấn Mi lại là tu luyện nổi lên Sinh Sinh Bất Tức Đạo Điện, muốn lần thứ hai đem thân thể đẩy hướng về sinh cơ dày đặc nhất đỉnh cao. Nhưng bất quá buổi tối hôm đó, động phủ trên vách cấm chế liền bị người xúc động. Mở cửa sau, ngoài cửa đứng là Phiêu Xương Thị. "Tổ mẫu, tìm ta chuyện gì?" Phương Tuấn Mi ngạc nhiên hỏi. Phiêu Xương Thị cười cực quái lạ, đi vào đến trong động, bắt chuyện hắn dưới trướng. "Tuấn Mi, ta đã quên nói cho ngươi một chuyện, ta rất yêu thích tiểu hoa nha đầu này, đang trên đường tới." Ta đã đem nàng thu làm nghĩa tôn nữ. Phiêu Xương Thị cực vui mừng nói rằng, nhưng trong đôi mắt vừa tựa hồ có thâm ý. Đây là chuyện tốt ta, chúc mừng tổ mẫu. Phương Tuấn Mi vui vẻ chúc mừng. Phiêu Xương Thị thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, ta làm như vậy còn có cái nguyên nhân thứ hai. Phương Tuấn Mi nhìn nàng, chờ đoạn sau. Tiểu Hoa hiện tại chính là em gái của ngươi, bất luận ngươi có thích nàng hay không, ngươi cũng không thể cưới nàng. Phiêu Xương Thị lại nói. Phương Tuấn Mi nghe nghẹn nghẹn, con ngươi đều trừng trừng, này đều kéo đi đâu rồi? Lão Thái Thái ngày hôm nay đến cùng muốn làm gì? Tổ mẫu, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta khi nào đã nói muốn kết hôn nàng? Ta biết, ngươi đối với nàng chưa chắc có nam nữ yêu, nhưng Tiểu Hoa nói cho ta, nàng lần đầu cùng ngươi gặp gỡ thời điểm, liền cho ngươi xem sạch sành sanh, ta chỉ sợ nàng tương lai đã hiểu nhân sự sau sẽ thích ngươi. Này nữ truy nam, cách tầng xa, nói không chừng tương lai ngươi liền không thể tự kiểm chế thích nàng. Phiêu Xương Thị người từng trải vậy nói tới. Phương Tuấn Mi thần sắc càng thêm lúng túng mấy phần. Phiêu Xương Thị thần sắc lạnh lên, ánh mắt uy nghiêm nghiêm túc theo dõi hắn, nói rằng, ngươi từng đã nói với ta, ngươi có một cái Dương Tiểu Mạn đạo lữ, ta tuy rằng chưa từng thấy nàng, nhưng nghĩ đến cũng là vô cùng tốt nữ tử, ngươi không thể học ngươi tổ phụ nhân ra một mảnh tình ý. Phương Tuấn Mi nghe đến đó, rốt cuộc biết Phiêu Xương Thị ngày hôm nay này vừa ra nguồn gốc, bởi vì Trấn Mi đạo quân, Phiêu Xương Thị

vậy lại như thế nào? Nhưng vẫn là không có bằng cớ cụ thể. Nhưng bọn họ nhất định sẽ tính toán đến trên đầu chúng ta, nghĩ biện pháp từ chúng ta trong miệng được không gian kia vị trí. Bắt đầu nghĩa tinh nói. Bắt đầu nhân tinh nghe tà tà nở nụ cười, nói rằng, đây chính là ta đến tìm được ngươi rồi chuyện thứ hai. Nếu như Long Cẩm Y đã mở ra cái kia cấm chế, hắn làm sao sẽ vẫn là cái kia lánh khóc thích giết chóc tính tình? Hắn làm sao sẽ cùng Phương Tuấn Mi càng thêm xa lánh? Chương 976, Vĩnh Đoạ Hắc Ám, canh thứ hai. Trong phòng, huynh đệ mật nghị. Bắt đầu nghĩa tinh nghe được vấn đề này, suy tư chốc lát, nói rằng, có hai cái khả năng. Đệ nhất, bọn họ lo lắng cái kia 40 cường bên trong có chúng ta cơ sở ngầm ở, đang diễn trò cho bọn họ xem. Bắt đầu nhân tinh gật đầu. Đệ nhị, chúng ta vị này ai tinh sư đệ, chỉ sợ đã cùng bọn họ cắm rỗ, cùng nhau tính toán chúng ta. Bắt đầu nghĩa tinh tà cười nói, nói xong lại nói bổ sung, có lẽ hai cái này khả năng đều có, bản thân liền là không mâu thuẫn, yêu tinh tên kia cũng khẳng định cùng với bọn họ. Bắt đầu nhân tinh lần thứ hai gật đầu. Chúng ta hiện tại làm thế nào? Muốn rời khỏi Bắt Đầu Kiếm Cung, đi thẳng một mạch sao? Bắt đầu nghĩa tinh hỏi. Cái này cách làm, không nghi ngờ chút nào là nhất làm thẳng thắn. Chuyện cười, tại sao phải đi? Bắt đầu nhân tinh lại lập tức hỏi ngược lại, cho thấy ý kiến bất đồng. Mấy người bọn hắn là đánh thắng được chúng ta sao? Dựa vào cái gì chúng ta muốn chạy? Này Bắt Đầu Kiếm Cung, hai người chúng ta tuy rằng không lọt mắt, nhưng rốt cuộc cũng là một phần cơ nghiệp, phía dưới đệ tử cũng có thể giúp chúng ta kiếm lời trên bút lớn tu luyện sử dụng tiên ngọc. Lợi chữ đứng đầu. Giả dối Bắt Đầu Nhân Tinh, thấy rõ Long Cẩm Ý nhân tâm, nhưng không có chú ý tới mình tâm. Bất luận bọn họ thuộc về thế lực nào, đều luôn luôn nên vì chính mình nưu lợi. Bắt Đầu Nghĩa Tinh suy nghĩ một chút, cũng không nhắc lại rời đi sự tình. Đã như vậy, có muốn hay không đem ai tinh nắm lên đến, hoặc là giết? Như hắn lặng lẽ đem Long Cẩm Ý bọn họ thả vào sơn môn bên trong đến, hoặc là tùy thời ra tay với chúng ta, vẫn là có chút uy hiếp. Không, ta chính là muốn bọn họ đi vào, giải quyết triệt để bọn họ, sau đó liền không còn người của thế giới này biết chúng ta sự tình, bày đặt bọn họ khắp nơi nói lung tung, thủy chung là cái mầm tai họa. Bắt đầu nhân tinh lạnh lùng nói, trong ánh mắt có hàn mang. Quả nhiên là đủ can đảm, biết rõ ràng Long Cẩm Ý bọn họ có lẽ sẽ đánh tới, dĩ nhiên đơn giản thả bọn họ đi vào, hơn nữa còn muốn phản giết bọn họ một ván, có thể thấy được đối với mình hai người thực lực là vô cùng tự tin. Bắt đầu nghĩa tinh khẽ gật đầu, rồi lại cười một tiếng nói, đại ca ngươi có phần này tự tin, cố nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu bọn họ thật dám vào tông tới giết chúng ta, bao nhiêu định có mấy phần dựa dẫm, không thể quá bất cẩn. Đơn giản là mời đến một hai tổ khiếu tu sĩ hỗ trợ mà thôi, ta đã sớm nghĩ đến khả năng này, ta một hồi liền đi cái này chuyển tống trận, đi đem Thái Tuế tiền bối tìm đến, để hắn tọa trấn ở đây một quãng thời gian, mãi đến tận đem Long Cẩm Ý bọn họ những này mầm tai họa giải quyết. Bắt đầu nhân tinh ngạo nghễ nói rằng. Bắt đầu nghĩa tinh lần thứ hai gật đầu, cùng người đại ca này ở lâu rồi, hắn là càng ngày càng chẳng muốn động não, liền tâm tư chuyển đều có chút chậm. Nghĩ đến cái gì, lại hỏi, như ai tinh vẫn không có cùng bọn họ quấy cùng nhau, chỉ là chúng ta suy đoán đây. Ha ha. Bắt đầu nhân tinh nghe vậy, đắc ý cười quái dị một tiếng. Vậy thì nhiều thả hắn đi ra ngoài đi một chút, ta mới không tin, yêu tinh cùng Long Cẩm Ý biết hai chúng ta là giả sau, sẽ không liên hệ ai tinh xúi dục ai tinh, nếu là như thế, bọn họ liền thật quá ngu. Xem ảnh một. Bắt đầu nghĩa tinh rất tán thành gật đầu, mắt sáng lên, lại nói, đã như vậy, sao không trực tiếp để Thái Tuế tiền bối đuổi kịp ai tinh, tìm tới Long Cẩm Ý bọn họ, trực tiếp đem bọn họ giải quyết. Ở trong tông môn đánh, nhất định làm đệ tử ly tâm, lời đồn đại chuyện nhảm nhí nổi lên một phía. Bọn họ luôn nói, các đệ tử cũng sẽ hoài nghi thân phận của chúng ta. Bắt đầu nhân tinh nghe vậy, thật lâu suy tư không nói. Thẳng thắn nói, đề nghị này tốt mê người. Lo lắng cũng là vô cùng có lý. Ta biết đại ca đang lo lắng cái gì. Bắt đầu nghĩa tinh nói rằng, ở trong tông môn đánh, rốt cuộc có một cái truyền tống trận làm đường lui, như phát sinh ngoài ý, có thể cấp tốc bỏ chạy, nếu là ở bên ngoài cùng bọn họ đánh, phát sinh ngoài ý, liền ngay cả đường lui đều không có. Bắt đầu nhân tinh gật gật đầu, này xác thực là ý nghĩ của hắn. Quỷ làm lâu, trong lòng luôn luôn hư, chung quy phải lưu một con đường lui, mới cảm thấy an toàn. Vậy thì do Thái Tuế tiền bối đi, hai chúng ta không ra mặt. Lấy hắn tổ khiếu hậu kỳ thực lực, tin tưởng bất luận đuổi giết bọn họ cái nào, cũng không thành vấn đề. Bắt đầu nghĩa tinh nhắc lại nghị. Bắt đầu nhân tinh lại vừa nghĩ, liền kiên quyết gật đầu. Đi, phân công nhau hành động, ta đi nghĩ cách lại ngăn cản ai tinh một quãng thời gian, tạm thời không cho hắn ra tông môn, ngươi đi tìm Thái Tuế tiền bối, để hắn ra tay. Bắt đầu nhân tinh lại nói. Được. Bắt đầu nghĩa tinh hẳn là. Hai người phân công nhau mà đi. Cái kia tiểu đảo nguyên bên trong, Phương Tuấn Mi đám người còn ở một bên tu luyện, một bên chờ đợi Bắt Đầu Ai Tinh tin tức. Nơi này vị trí Kỳ Vũ Sơn, tuy rằng hẻo lánh, nhưng rời Bắt Đầu Kiếm Cung khoảng cách không tính quá xa, Bắt Đầu Ai Tinh như lại đây, khoảng chừng bay tiểu thời gian nửa năm sẽ đến. Nhưng tính cả đi thời gian, mọi người đầy đủ đợi một năm ra mặt mới đợi được Bắt Đầu Ai Tinh trở về. Làm sao sẽ dùng lâu như vậy, có hay không đi công tác? Lại là Long Cẩm Ý hỏi trước, trong khoảng thời gian này, liền mấy hắn chờ nóng lòng nhất, hầu như không có làm sao an tâm tu luyện, phần lớn thời gian đều ở trong cốc dưới cây bên cạnh bàn chờ đợi. Bắt Đầu Ai Tinh lắc lắc đầu, hô lên mọi người tới, lại là thương nghị. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, tiếng nổ mạnh to lớn lên. Núi rung địa chấn, mặt đất rạn nứt, núi đá ầm ầm rơi xuống, cái kia bao phủ ra thung lũng sương mù, càng là quần quần phun trào lên, hình thành một luồng hùng vĩ cuồng phong, thổi hướng về mọi người. Cao thủ. Tống Xá đắc kinh tiếng nói một câu. có người theo ngươi tới. Long Cẩm Ý lại là nhìn nói với Bắc Đấu Ai Tinh. Bắc Đấu Ai Tinh thần sắc khó coi, hắn một đường lại đây, đương nhiên đã rất chú ý, không nghĩ tới vẫn bị nhìn chằm chằm, nếu là bởi vì chính mình, hỏng rồi đại sự, e sợ phải hối hận một đời. Tiểu Hoa, chuẩn bị ra tay. Phương Tuấn Mi lại là nhanh chóng nói một câu, đem Vạn Tiểu Hoa cất đi, như vậy một tôn chiến lực, dùng ở đột nhiên hiện thế đánh lên trên, khẳng định là nhất rượu. Lao tổ mẫu Phiêu Xương Thị, lại là lạnh mặt, ánh mắt như kiếm bình thường, nhìn về phía nơi cốc khẩu phương hướng, hướng về phía trước, đầu ngón tay một điểm. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, lại là một tiếng to lớn nổ vang truyền đến. Hai kích bên dưới, Cố Tích Kim bố trí cái này phong cốc đại trận, liền bị người đến hung hăng nổ nát đi, trong cốc cây cỏ nát thành bột mịn, không gian kia gột rửa lực lượng, oanh không có chuẩn bị mọi người, thân thể rung bần bật, khóe miệng có máu tươi xuất ra. Cũng may đòn thứ hai oanh đến thời điểm, Phiêu Xương Thị đã thấy trước mặt chúng nhân, thả ra một mặt màn ánh sáng dạng đồ vật, đem gột rửa lực lượng đỡ. Chẳng trách như thế có dựa dẫm, hóa ra là có cái tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ, cho các ngươi làm chỗ dựa. Trầm hồn hào hùng thanh âm nam tử từ lối vào thung lũng phương hướng chuyển đến, lộ ra sợi hôn không thèm để ý cường bá mùi vị. Mọi người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy một đạo hùng tráng thân ảnh, ở còn chưa triệt để tiêu tan trong sương mù, chậm rãi đi tới, dần dần rõ ràng lên. Là cái mái đầu bạc trắng ông lão, da rẻ vàng như nghệ, trên mặt nếp nhăn nảy sinh, xem ra già nua mà xấu xí, dáng vẻ tuy rằng lão, nhưng thân thể nhưng là hùng tráng dị thường. Cao gần chín thước, vai rộng phía sau lưng, phảng phất một ngọn núi nhỏ mở dạng, ăn mặc một thân màu đen trang phục trường bào, đem tay áo cao cao cuốn lên, lộ ra hai đoạn tráng kiện dị thường cánh tay nhỏ đến. Hai con mắt là nhất khiếp người, phảng phất là muốn ăn thịt người ác hổ mở dạng, thâm thúy, lạnh lẽo, hung tàn, kiên định mà có sức mạnh. Bong bong bong bong, đao kiếm tiếng vang nổi lên bốn phía. Phương Tuấn Mi, Loạn Thế Đao Lang, Cố Tích Kim, Long Cẩm Ý Liễu, Tống Sa Đắc, Bắc Đầu Yêu Tinh, Bắc Đầu Ai Tinh mấy người đồng thời lấy ra đao kiếm đến, càng tất cả đều là đao kiếm chi tu. Các hạ là ai? Phiêu Xương Thị đứng ở trước mặt chúng nhân, lạnh lùng hỏi. Lão phu là ai? Một điểm đều không trọng yếu, trọng yếu chính là có người để ta đem các ngươi đều giết sạch rồi, chỉ đơn giản như vậy. Ông lão tóc trắng có tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới, khi nói chuyện cũng là vô cùng ngạo khí. Đạo hữu là ai? Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, nếu ngươi là bọn họ bỏ ra đánh đổi mời tới, ta đồng ý trả giá gấp đôi đánh đổi, xin ngươi không muốn nhúng tay việc này, chúng ta. Ông lão tóc trắng nói xong, chính là hỏi ngược lại. Phiêu Xương Thị xuất hiện, khẳng định ở ngoài dự liệu của hắn. Phí lời quá nhiều. Đối phương vẫn chưa nói hết, Phiêu Xương Thị đã lạnh lùng đánh gãy, đồng thời bạo tránh khỏi, chính là một trưởng vô gia. Nói ra đánh liền đấu võ. Vị này dãi dầu xương gió, tính tình càng từng hướng đi điên cuồng lao phụ nhân, hành khởi sự đến, có loại trở mặt liền không tiếp thu người mùi vị, ngược lại nhất định phải đánh, không bằng đánh đối phương một trở tay không kịp. Một trường này ra, chính là mười mấy vàng chói lọi, nối liền hình người khung xương vậy điểm sáng, tiện tay mà sinh. Bá tiên khốc hình thủ một chiêu cuối cùng, vĩnh đoạn hắc ám. Phiêu Xương Thị tuyệt đối là kẻ hung hãn, vừa ra tay liền lấy ra cái môn này bá tiên khốc hình thủ thủ đoạn mạnh nhất đến. Nàng không cầm cũng không được à, một cái tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa nhìn lên liền không phải đơn giản mặt hàng tu sĩ. Tùy tùy tiện tiện có lẽ liền có thể đem Phương Tuấn Mi đám người làm thịt, nào dám bất cẩn. Bây giờ chỉ xem một chiêu này được hay không được. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Phiêu Xương Thị động thủ đồng thời, Phương Tuấn Mi đám người lại là hướng sau bay tránh khỏi, cũng không ai dám bất cẩn hoặc là loạn nhúng tay. Tuy rằng ở viễn cổ Vạn Hoa động tiên bên trong thời điểm, liền tổ khiếu hậu kỳ Vạn Hoa tà linh đều đấu thắng, nhưng này thật không giống nhau. Không đầu góc cùng có đầu góc là có to lớn khác nhau. Ông lão tóc trắng hiển nhiên chưa từng nghe nói bá tiên khốc hình thủ, cũng không biết cái môn này thủ đoạn lợi hại, thấy trưởng ảnh đánh tới, cười ngạo nghễ, chính là một quyền bẩy oanh. Ầm ầm ầm. Lại là tiếng nổ cực lớn. Quyền trưởng trực tiếp giao kích, hai người mạnh mẽ đối oanh một cái, nhấc lên khí lãng khổng lồ, quần quần cắn giết hướng về bốn phương tám hướng bên trong tất cả hữu hình tồn tại. Hai người đồng thời bay ngược mà đi. Ông lão tóc trắng quả nhiên không đơn giản, một quyền liền lệnh Phiêu Xương Thị khỏe miệng giật ra máu, nhưng gợi nhưng là Phiêu Xương Thị, bởi vì nàng thả ra bức kia hình người khung xương, đã tan vào đối phương trong thân thể. Cái gọi là vĩnh đoạ hắc ám giả, bóc ngũ giác, phong thần thức, làm người dường như tiến vào vô pháp nhận biết, vô biên hắc ám thế giới một dạng. Không có cái khác tám thức bá tiên khốc hình thủ như vậy, có thống khổ giàn vặt, nhưng này một tay, một mực là mạnh mẽ nhất chiêu thứ 9, tiêu hao Chấn Mi đạo quân gần vạn năm thời gian, thôi diễn đi ra chiêu thứ 9. Chương 977, tổ mẫu uy vũ, canh thứ nhất. Đắc thủ. Trong mọi người, liền mấy Phương Tuấn Mi xem nhất rõ ràng, chiêu thức này vĩnh đoạn hắc ám, hắn tuy rằng vẫn không có thể triển khai ra, nhưng vẫn là biết đến. Cái môn này thủ đoạn, cùng hắn ẩn tinh kiếm quyết hiệu quả, có chút tương tự, nhưng chất chứa huyền diệu, lại tuyệt nhiên không giống, một cái là lấy không gian thủ đoạn đến bí mật thế giới bên ngoài, một cái là lấy thân hồn cấm chế đến đóng kín đối thủ nhận biết, mà so với ẩn tinh kiếm quyết đến, cái môn này vĩnh đoạn hắc ám càng có nhằm vào tính. Ông lão tóc trắng giờ khắc này cũng ở bay ngược ra ngoài, bay ra ngoài sau, lập tức liền có cảm giác cổ quái sinh ra, đầu tiên là trước mắt đột nhiên một đen, sau đó liền sáng lên, phảng phất ngắn ngủi ảo giác bình thường. Sau đó chính là trong kinh mạch truyền đến cảm giác cổ quái, vừa nãy bức kia màu vàng khung xương đi vào trong thân thể của hắn sau, phảng phất hóa thành từng con bàn tay vô hình một dạng ở trên người hắn điểm liên tục, triển khai một loại nào đó cấm chế mở dạng. Cảm giác không ổn, xông lên đầu. Ông lão tóc trắng vội vã một cái bùng lên, trước tiên tránh khỏi, sau đó vận chuyển pháp lực, nghĩ đuổi đi cái kia cảm giác cổ quái, lại phát hiện làm sao cũng đuổi đi không được, chỉ có thể hơi hơi trì hoãn. Phía bên kia, Phiêu Xương thị cũng lần thứ hai giết tới, trong tay lại có màu vàng khung xương hiện ấn. Ông lão tóc trắng lần này không dám tiếp tục gắng đón đỡ, cách không sử dụng tới thủ đoạn đến, hai tay bấm quyết. Người này là cái kim tu, trên người hiện lên cực cương nghị đạo tâm khí tức, thủ đoạn một dùng, đầy trời kim quang tràn ngập, phóng ánh sáng sủa đến khó mà tin nổi. Phương Tuấn Mi đám người chỉ cảm thấy chớp mắt hai mắt đau xót, lại thấy không rõ lắm trước mắt đồ vật. Người này không đơn giản, quả nhiên không phải cái gì tổ khiếu hậu kỳ vạn hoa tà linh, có thể sánh ngang. Trong lòng mọi người nói rằng, đáng tiếc, ông lão tóc trắng này chính là có lại cao minh thủ đoạn, cũng ở biết mình không biết người bên dưới, đã trước tiên bị thiệt lớn, mà cái này thiệt lớn trực tiếp quyết định trận chiến này thắng bại. Phiêu Xương thị đối với kim quang kia, phản phất không hề có một chút cảm giác, thân ảnh cực phập phù né tránh lên, trên người phòng ngự thần thông cũng mở ra, bị oanh ầm ầm vang vọng. Trong khoảng thời gian ngắn, càng lại gần không thể thân. Lão này cũng không đội vã, chỉ mắt lạnh nhìn đối phương, cũng là thần thông lại chuyện, tạm thời từ bỏ bá tiên khốc hình thủ, đổi thành đạo tâm của chính mình thần thông đến. Một môn hệ nước thần thông. Thủ quyết bắt, có từng cái màu sắc sặc sỡ bọt khí dạng đồ vật, hướng ông lão tóc trắng bay đi, nhìn như yếu đuối dị thường, lại chất chứa sức mạnh kinh khủng, đối với kim quang bắn chúng sau, muốn nổ tung lên, vang trời lôi nổ liên tục. Phương Tuấn Mi thấy thế, cũng đem Vạn Tiểu Hoa phóng ra. Vạn Tiểu Hoa sau khi đi ra, tự nhiên là thế giới kia chi hoa cuồng đập tới. Chỉ qua rồi chừng 10 tức thời gian, cảm giác không ổn, liền bắt đầu càng nhiều sinh ra ở tóc bạc thân thể của ông lão trên. Xem ảnh một. Âm thanh nhỏ xuống, dần dần rời xa bình thường. Sáng sủa rừng núi thế giới, dần dần biến hắc ám lên. Thính giác, khứu giác, thị giác, toàn bộ biến mơ hồ lên, liền đối với cái kia sóng khí nhận biết, cũng bắt đầu làm nhạt xuống. Cảm giác kia, liền phảng phất là chính mình đang bị cuốn vào một cái nào đó không người không hề có một tiếng động vực sâu hắc ám, lại phảng phất là bị chọc ra ra thế giới này một dạng. Loại này khủng bố thần thông, ông lão tóc trắng còn chưa từng nghe thấy. Người này còn không biết, nếu không có Phiêu Xương thị cùng hắn cảnh giới một dạng, pháp lực của hắn lại càng thêm hùng hồn, từ chúng rồi vĩnh đọa hắc ám trong nháy mắt đó lên, hết thảy cảm giác đem toàn bộ bị tước đoạt. Ta còn có thần thức. Ông lão tóc trắng bỗng nhiên nghĩ đến thần thức, vội vã ngoại phóng. Nay một ngoại phóng, mới phát hiện căn bản thả không ra đi, thần thức đã bị khóa ở trong thân thể. Vĩnh đọa hắc ám chính là đáng sợ như vậy. Vào giờ phút này, ông lão tóc trắng này biết, chính mình ngày hôm nay bất cần rồi, đối thủ đều không thăm dò rõ ràng, liền đến đánh nhau, là thật bị thiệt lớn, không nữa nhanh chóng chạy, bao chuẩn liền mệnh đều không còn. Hối hận tâm ý tăng lên điên cuồng mà lên. Hơi suy nghĩ, cước cái kế tiếp âm dương ngư hình tròn đồ án bùng lên lên. Bạch. Ông lão tóc trắng biến mất ở chỗ cũ. Thiên bộ thông. Bạch. Bạch. Lại là hai tiếng kêu nhỏ, Phiêu Xương thị cùng Vạn Tiểu Hoa cũng đuổi theo. Trong mọi người, chỉ có hai người bọn họ sẽ thiên bộ thông, liền Phương Tuấn Mi cũng không đuổi kịp ông lão tóc trắng. Ông lão tóc trắng hầu như là lấp lóe mấy lần bên dưới, liền ra mọi người thần thức phạm vi. Ba người biến mất ở phương xa bên trong. Phương Tuấn Mi đám người tụ tập lại một chỗ đến, trong mắt còn có vẫn còn sợ hãi vẻ, hai người vừa nãy tranh đấu, căn bản không phải bọn họ có thể nhúng tay. Chư vị, xin lỗi, xem ra ta đã bại lộ, bọn họ hẳn phải biết ta cùng chuyện của các ngươi. Bắt đầu ai tinh thần sắc cực nghiêm nghị xấu hổ nói rằng, không hẳn là ngươi bại lộ, có thể là bọn họ đoán được. Cố Tích Kim lắc đầu nói rằng, nói xong lại nói, bây giờ toàn xem tiền bối cùng Tiểu Hoa, có thể hay không đem hắn bắt được, nếu là bắt được, chúng ta còn có bản về cục diện cơ hội, nếu là không bắt được, bọn họ lại thu đến tin tức, khẳng định là trốn rất xa, bắt đầu kiếm cùng cũng không còn ốc. Mọi người gật đầu đồng ý. Phía bên kia, ông lão tóc trắng chạy đi chừng 10 tức sau, hết thảy cảm giác hoàn toàn biến mất, thế giới một vùng tăm tối. Không nhìn thấy thế giới này, cũng không cảm giác được, càng không có phương hướng. Cảm giác này, quá khủng bố, quá bất lực, ông lão tóc trắng chá ra mặt vàng, đều hai trắng bệch lên, chỉ biết mình không thể ngừng, vừa dừng lại đến liền xong. Cũng trong lúc đó, người này cũng ở trên người bay đốt, muốn giải trừ cái môn này quái lạ cấm chế, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Trong lúc bất tri bất giác, ông lão tóc trắng này thẳng tắp bỏ chạy phương hướng, liền bắt đầu cong lên. Phảng phất không đầu con rồi mở dạng, khắp nơi tán loạn. Này uốn cong, tự nhiên cho Vạn Tiểu Hoa cùng Phiêu Xương thị đuổi theo cơ hội. Cũng ngay, cho lão phu cũng ngay. Tựa hồ biết hai người bọn họ có lẽ sẽ đuổi theo chính mình, ông lão tóc trắng một bên bỏ chạy, một bên như là phát điên nổ ra thần thông đến. Ầm ầm ầm ầm. Hư không run rẩy, thế giới đổ nát, sinh linh đổ thán, cũng không biết tạo thành bao nhiêu sát nghiệt. Ầm. Đột nhiên, lại có vinh thực cảm giác truyền đến. Này một cái công kích sau, ông lão tóc trắng lại một lần nữa cảm giác được thân thể của chính mình, phảng phất lại tiến vào món đồ gì. Đan điền trên truyền đến dị thường cảm giác cổ quái, hắn đạo thai, quỷ dị vặn vẹo lên, càng bị bộ cái trước màu vàng gông xiềng dạng đồ vật gắt gao kìm lại. Ông lão tóc trắng vội vã vận chuyển pháp lực, nghĩ muốn xông ra cái kia màu vàng gông xiềng, lúc này vừa mới vận chuyển pháp lực, không riêng không có phá tan, cái kia gông xiềng phạm vi càng siết càng chặt lên. Đau, đau đến tan nát cõi lòng, bóp nát thân thể bình thường, cái kia thống khổ vô pháp ngôn ngữ. Người này tâm trí cũng là không bình thường, dĩ nhiên nhẫn nhịn cái kia kịch liệt thống khổ, một bên tiếp tục bỏ chạy, một bên tiếp tục hướng về phía cái kia gông xiềng. A. Nhưng chỉ chốc lát sau, một cái bị thương như dã thú quái hào từ ông lão tóc trắng này trong miệng truyền ra, vang vọng vùng thế giới này. Quá nhiều đau, làm bằng sắt hán tử cũng không chịu nổi. Đau đến ông lão tóc trắng không dám tiếp tục triển khai thiên bộ thông, không dám tiếp tục xông tới, chăm chú dừng mỗi một tia pháp lực, một cái lảo đảo, hướng phía dưới mặt đất té xuống. Tỏa thai, một cái vĩnh đọa hắc ám, lại thêm một cái tỏa thai, đem ông lão tóc trắng giải quyết. Phía bên kia, Phiêu Xương thị lau một cái khỏe miệng máu tươi, trong mắt cũng có đau đớn vẻ, Vạn Tiểu Hoa đã đem nàng đỡ lấy. Này hai đòn thủ đoạn tuy mạnh, nhưng cũng có khuyết điểm, đầu tiên chính là muốn gần người tiếp xúc, mới có thể chồng vào thân thể của đối phương bên trong, sau đó chính là uy lực không mạnh, nếu là không có lợi hại phòng ngự thần thông đẩy, sự công kích của đối thủ thần thông lại mạnh mẽ, rất khả năng liền là chồng vào thân thể của đối phương bên trong, chính mình cũng đã bị trọng thương. Hiện tại Phiêu Xương thị chính là chịu chút thương. Tiểu Hoa, đem hắn bắt đi, chúng ta lập tức trở về. Phiêu Xương thị nói một câu. Vâng, tổ mẫu. Vạn Tiểu Hoa hẳn là mà đi. Rất nhanh, hai người liền mang theo ông lão tóc trắng trở lại bên trong thung lũng kia. Tổ mẫu Uy Vũ, hai người mới trở về, Tống Xá Đắc đã điên điên chạy tới, lớn tiếng la lên, vướt mông ngựa, một bộ nên tiếp đại lao trở về chơi bảo dáng vẻ, còn kém quỷ gối dưới đất, cho nàng dập một cái. Mọi người thấy tất cả đều mỉm cười. Thiếu Ninh hót, lao thân ba tiên khốc hình thủ, không phải là tùy tùy tiện tiện liền truyền cho người khác. Một mắt xuyên thủng Tống Xá Đắc kế vật, Phiêu Xương thị lạnh mặt nói, trong mắt lại đồng dạng có ý cười. Mọi người nghe vậy, càng là bắt đầu cười ha hả. Tống Xá Đắc sờ sờ mũi, lúng túng nở nụ cười, thầm nghĩ ngươi bất truyền ta liền tìm tôn tử của ngươi đi. Rời khỏi nơi này trước. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị sau, nhanh chóng nói một câu, lấy ra Thái Ức Thanh Linh Phảng đến. Mọi người lướt đi tới, Thái Ức Thanh Linh Phảng phá không mà đi. Hiện tại làm thế nào? Mấy người các ngươi nên thương lượng qua chứ? Tiến vào chủ khoang sau, Phiêu Xương thị hỏi. Cố Tích Kim gật gật đầu, nói rằng, này đối với hàng giả, nên chẳng mấy chốc sẽ được bọn họ phái tới người này thất thủ tin tức, bọn họ nhất định phải chạy, tạm thời chúng ta đã quản bọn họ không được, nhất định phải lập tức từ người này trong miệng, hỏi ra cái kia tiểu không gian vị trí, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Trước tiên đem chân chính nhân nghĩa song tinh cứu ra, cái kia giả Long Cẩm Y Liễu cũng phải ở hắn nhận được tin tức trước giết. Mọi người gật đầu đồng ý. Tổ mẫu, phong tỏa hắn nguyên thần pháp lực, giải hắn ba tiên khốc hình thủ, yêu tinh huynh, cửa kia mê tâm thủ đoạn, ngươi nên đã sớm làm sẽ đi, lập tức dụ ra lời nói của hắn. Phương Tuấn Mi nói rằng. Hai người gật gật đầu. Hỏi trước người nốt tại nơi đó, giả đại sư huynh ở nơi nào, lại hỏi bọn họ thế lực sau lưng là cái gì cùng những chuyện khác, không cần loạn trình tự, miễn quá nhanh đưa tới thiên phạt. Phương Tuấn Mi lại căn dặn bắt đầu yêu tinh một câu. Ở Tinh La Nội Hải thời điểm, mấy người đã thương lượng qua, như có thể tóm lại giả nhân nghĩa song tình, dùng hình tin tức đến bức cung bọn họ hỏi ra bí mật, tuyệt đối không phải là một ý kiến hay. Lớn như vậy bí mật, bọn họ chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết, vì để tránh cho cái kia tra tấn giàn vặt, nói không chắc sẽ tiết lộ một cái khác lập được thể bí mật, thí dụ như không truyền ra ngoài công pháp, dẫn tới thiên kiếp, đem mình đánh chết dẹp đi. Bởi vậy, Phương Tuấn Mi ba người liền dặn bắt đầu yêu tinh ở Tinh La Nội Hải trong phố chợ, vơ vét cái khác mê tâm mật thuật, làm cho đối phương ở tâm thần bị mê trạng thái, nói ra bí mật đến. Chỉ cần nói ra, sau một khắc liền là bị đánh chết, mọi người cũng không để ý. Bắt đầu yêu tinh vẫn đúng là tìm tới một môn, mà hôm nay, bọn họ càng là bắt được một cái so với giả nhân nghĩa song tinh, càng to lớn hơn cả lớn. Chương 978, móc ra bí mật của ngươi, canh thứ hai. Trong chủ khoang, mọi người tụ hội, liền muốn xem bắt đầu yêu tinh triển khai thủ đoạn. Vào giờ phút này, ông lão tóc trắng kia bên trong bá tiên khốc hình thủ đã giải, nguyên thần pháp lực tắc bị phong tỏa, người cũng tỉnh táo lại. Sau khi tỉnh lại, quét mọi người một vòng, đầu tiên là âm trầm liếc mắt nhìn Phiêu Xương thị, hỏi: ngươi đến cùng là ai? Đối với ta triển khai thủ đoạn là gì? Nói nhảm gì đó. Đùng. Phiêu Xương thị một cái lòng bàn tay trước hết đập đi tới, phiến người này lập tức là trong miệng phun máu. Tình cảnh này, xem mấy người đều đối với Lao Thái Thái này tâm chặt mấy phần. Ông lão tóc trắng kia bị đập này một bạt hai, trong mắt lập tức hiện ra giận dữ và xấu hổ cực điểm biểu tình đến. Đường đường tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ, bị người như thế nhục nhã, ai có thể nhận? Nổi giận ánh sáng chợt lóe lên. Nhưng sau một khắc, người này liền ác quỷ bình thường cười quái dị lên, nói rằng: Lão phu tài nghệ không bằng người. Hôm nay nhận ngã xuống, nhưng các ngươi muốn từ trong miệng ta đến bất cứ tin tức gì, nhưng là nghĩ cũng đừng hỏng, có cái gì hình phạt thủ đoạn, cứ việc triển khai ra. Tư thế rất có vài phần kiên cường, đáng tiếc mọi người sớm có dự liệu, càng chuẩn bị kỹ càng thủ đoạn. Bắt đầu yêu tinh lấy ra một chiếc bình ngọc, đổ ra một viên vàng chói lọi đan dược đến, đi tới ông lão tóc trắng trước, một nắm chặt hai gò má của hắn, liền đem đan dược kia đập tiến vào hắn trong miệng. Tiểu tử, ngươi cho ta ăn cái gì? Ông lão tóc trắng gầm lên. Vật này tên gọi là bé ngoan nghe lời hoàn. Bắt đầu yêu tinh tà khí u tùm, hung hắn nói. Mọi người nghe lại là mỉm cười, ông lão tóc trắng kia tự nhiên là con người trực ngưng. Phương Tuấn Mi ở bên cạnh đầu ngón tay một điểm, trước tiên phong tỏa này người khả năng nói chuyện, miễn cho hắn trực đưa tới thiên kiếp tự sát. Bắt đầu yêu tinh tiếp triển khai nổi lên cái môn này thủ đoạn đến. Cái môn này thủ đoạn tên cũng là đơn giản, liền gọi là nhiếp tâm thuật, cần hỗn hợp cái kia cái gọi là bẽ ngoan nghe lời hoàn đến sử dụng, mà đan dược kia lại là vô cùng quý giá, bắt đầu yêu tinh bỏ ra đại đánh đổi mới được 3 viên, bởi vậy ngàn vạn không được cho rằng có thể vô hạn chế sử dụng. Đan dược kia sau khi ăn vào, dược hiệu nhanh chóng tác dụng, chỉ trong chốc lát, ông lão tóc trắng trong mắt liền hiện ra vẻ cổ quái, dường như muốn đi vào ảo cảnh mở dạng. Người này trợn mắt kiên trì, nhưng lại chỉ chốc lát sau, con người vẫn là dần dần tan rã lên, lại không tìm được tiêu điểm bình thường. Bắt đầu yêu tinh thấy thế, bắt đầu ở trên người hắn điểm liên tục,

Bắt đầu yêu tinh liền hỏi, đồng thời hướng về cái kia đèn bên trong, truyền vào nổi lên càng nhiều pháp lực đến. Chúng ta đến từ thế giới trong gương. Lại qua mấy tức sau, Bạch Thái Tuế rốt cục mở miệng lần nữa, nói ra đáp án đến. Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều mở mịt, thế giới trong gương, có ý gì? Cái kia lại là nơi nào? Mà liên ở một khắc tiếp theo, chúng tâm thần người trên đã truyền đến hai hùng khiếp vía cảm giác. Thiên phạt muốn tới. Cố Tích Kim trong mắt tinh mang lóe lên, trước hết phản ứng lại, lớn tiếng quát. Mọi người thả ra thần thức, hướng bầu trời bên ngoài bên trong nhìn lại, chỉ thấy một cái to lớn tử khí vòng xoáy đã sinh thành ở trong bầu trời. Bởi vì Thái Ức Thanh Linh Phảng vẫn đang di động bên trong duyên cớ, cái kia vòng xoáy cũng hướng về phương hướng của bọn họ bên trong, đuổi lại đây. Mọi người lập tức biết, đối phương mới vừa nói câu nói này, khẳng định là lập được lời thề không truyền ra ngoài. Còn có vấn đề gì nhanh chóng hỏi. Cố Tích Kim gấp giọng lại quát, thừa dịp thiên phạt kiếp lôi hạ xuống được trước, còn có một điểm thời gian. Này thế giới trong gương ở nơi nào? Bắt đầu yêu tinh lập tức lại hỏi, vấn đề này hiển nhiên rất trọng yếu. Ở trong gương. Bạch Thái Tuế đưa ra một cái làm người dở khóc dở cười đáp án đến. Tấm gương kia lại ở nơi nào? Bắt đầu yêu tinh cũng gấp, nhướng mày, hét lớn lên. Bạch Thái Tuế lại một lần không đáp, tựa hồ vấn đề này rất khó trả lời bình thường. Giang giác. Mấy tức sau, bầu trời bên ngoài bên trong có sấm nổ tiếng, ầm ầm nổ vang mà lên, mọi người thần thức xem rõ rõ ràng ràng, một đạo thác nước dạng chớp giật, vòng quanh quăng, cùng sung mà đến, đổi hướng về phía bay sử bên trong Thái Ức Thanh Linh Phảng phương hướng. Không kịp, đem hắn ném đi. Cố Tích Kim hét lớn, mọi người nếu là đánh tính là gì ngăn mấy đòn lôi kiếp, lại tranh thủ một chút thời gian ý nghĩ, đảm bảo đều bị cuốn vào lôi phạt bên trong, oanh không còn sót lại một chút cặn. Bạch. Tới gần Phiêu Xương Thị một tay tóm lấy Bạch Thái Tuế, hướng ra ngoài ném ra ngoài. Oanh. To lớn tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên. Bị phong tỏa nguyên thần pháp lực Bạch Thái Tuế, không có bất luận cái gì phản kháng, ở này một cái lôi phạt bên dưới, bị oanh thành mảnh vụn. Chương 979, trước khi rời đi, đưa một món lễ lớn. Tản mát lôi thu, bên trong đất trời, khôi phục yên tĩnh. Trong lòng mọi người, nhưng là ầm ầm sóng dậy lên, tuy rằng hỏi ra một ít chuyện, lại sinh ra càng nhiều nghi hoặc đến. Thế giới trong gương là rốt cuộc là ý gì, lại ở nơi nào? Cái kia giả long cầm y gì, lại ẩn ở chỗ kia. Tuy rằng tiếc nuối, nhưng bất luận thế nào, ngày hôm nay đều xem như là được thu hoạch không nhỏ. Tổ mẫu, lấy đồ vật của hắn, ngươi cùng tiểu hoa lập tức trước tiên chạy tới cứu chân chính nhân nghĩa song tinh, chúng ta trước tiên đi bắt đầu kiếm cung, có thể giết đôi kia hàng giả liền giết, để bọn họ chạy liền là. Nhớ tới phá hủy cái kia truyền tống trận, bọn họ vẫn có thể thông qua nơi đó, về Thanh Thương Sơn cái kia tiểu không gian đi. Phương Tuấn Mi thu thập một cái tâm thần, nói nhanh. Phiêu Xương Thị gật gật đầu. Không, cái kia truyền tống trận không thể hủy. Bắt đầu ai tinh vào thời khắc này, đầu óc linh quang lên. Mọi người thấy hướng về hắn. Bắt đầu ai tinh lo lắng nói, nếu chúng ta ở bắt đầu kiếm cung bên trong cùng bọn họ đánh, hai người bọn họ lại không đánh lại được chúng ta, cuối cùng rất khả năng tự bạo, triệt để phá hủy bắt đầu kiếm cung. Mọi người ngẫm lại cũng là, đến khi đó, chính mình cũng đem có nguy hiểm đến tính mạng. Chớ đừng nói chi là bắt đầu kiếm cung từ trên xuống dưới đệ tử. Vậy liền đem điều này đường lui, lưu cho bọn họ trốn, tiền bối, tiến vào thung lũng kia sau, một lần nữa bố trí cái trận pháp phong tỏa lại, như bọn họ trốn tới đó, liền đến cái cua trong giỏ, các ngươi bốn người, nên không cần quá lo lắng bọn họ tự bạo. Cố Tích Kim đầu góc, chuyện cũng là nhanh chóng. Phiêu Xương Thị lần thứ hai gật đầu, sẽ ra Bạch Thái Tuế không gian chứa đồ, đem đồ vật bên trong toàn bộ thu rồi, liền lập tức cùng Vạn Tiểu Hoa lên đường xuất hiện. Mọi người lại là điều khiển Thái Ức Thanh Linh Phảng, chạy tới bắt đầu kiếm cung. Phiêu Xương Thị cùng Vạn Tiểu Hoa một đường điên cuồng triển khai Thiên Bộ Thông, tốc độ cực nhanh, chỉ dùng hơn một tháng thời gian, liền chạy tới Thanh Thương Sơn. Ngọn núi này quả nhiên chỉ là tầm thường đỉnh núi, phong cảnh mặc dù không tệ, nhưng linh khí chỉ tính bình thường, dùng để che giấu thích hợp nhất. Phiêu Xương Thị thần thức quét qua, liền ở đây núi chân núi phía đông nơi phát hiện một chỗ mây phong sương khóa thung lũng, tới gần sau hướng Vạn Tiểu Hoa ra hiệu một cái. Vạn Tiểu Hoa lập tức đánh tung nát nổ lên, mà Phiêu Xương Thị chính mình lại là trước tiên tránh về phương xa, ẩn núp đi. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang liên miên không dứt lên. Người nào, vì sao đến công kích chúng ta Thanh Thương Sơn? Không muốn sống sao? Rất nhanh, liền có tu sĩ đi ra, tiếng phẫn nộ trách mắng. Xem ảnh một, là cái ông lão dáng dấp tu sĩ, tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới. Bạch Thái Tuế bình thường đều ở cái kia trong tiểu không gian bảo vệ, thung lũng này lại là mặt khác có người thủ vệ, cái này cũng là Bạch Thái Tuế trước mơ hồ bên trong nói ra. Ta đi ngang qua, quanh vui đùa một chút. Nhìn bên trong cất giấu món đồ gì? Vạn Tiểu Hoa liếc người này một mắt, chớp mắt to, ngây thơ dị thường nói một câu, nhưng là nghe ông lão kia dở khóc dở cười. Này đều người nào a? Hô. Ông lão đang nguôn quát lớn, liền ở một khắc tiếp theo, bên người truyền đến quỷ dị không gian sóng lớn, quang ảnh lóe lên, liền thấy Phiêu Xương Thị đã triển khai Thiên Bộ Thông, xuất hiện phía sau hắn, một trưởng vô đến, lại là khung xương hình bóng hiện ra. Còn có cao thủ. Ông lão kia trong lòng cả kinh, liền muốn trốn vào phía sau trận pháp bên trong đi, đáng tiếc đã muộn, hơn nữa còn bị Phiêu Xương Thị chặn lại rồi đường. Ầm. Chặt chẽ vững vàng, bị oanh vững vàng. Tiếp theo, chính là thê thảm tiếng hét thảm lên, cũng không biết chúng rồi bá tiên khốc hình thủ cái nào một môn. Vành. Phiêu Xương Thị lại vỗ một cái, phảng phất đập dưa hấu một dạng, trực tiếp đem người này đầu đập nát, đưa lên không đường về đi rồi. Giết người này, lấy đồ vật, Phiêu Xương Thị cùng Vạn Tiểu Hoa đồng thời hoành nổi lên cái kia trận pháp đến. Phí đi một phen công phu, rốt cục liền đem cấm chế trận pháp kia mạnh mẽ nổ ra một cái lỗ hổng, chui vào. Sau khi đi vào, trong cốc cảnh tượng ngược lại cũng ưu mỹ, cây cao che trời, phòng ốc mấy gian, tất cả xem ra phảng phất tầm thường. Chỉ là trong đó hai gian phòng ốc bị cấm chế phong tỏa. Ngoài ra, không thấy bóng người. Phiêu Xương thị tới gần sau, lại là một trận oanh, đem hai cái gian phòng kể cả cấm chế nát tan. Hai khu phế tích bên trong, cảnh tượng tuyệt nhiên không giống. Trong đó một gian, thình lình đứng thẳng một cái quang ảnh chi môn, không dùng nói thêm nữa, chính là đi về cái kia đóng chân chính nhân nghĩa song tinh tiểu không gian. Mặt khác một gian bên trong, lại là ở trên mặt đất, ngang dọc một cái truyền tống trận hoàn hoàn chỉnh chỉnh, đôi kia hàng giả nên vẫn không có nhận được tin tức. Tiểu Hoa, ngươi bảo vệ cái này truyền tống trận, ta trước tiên bố trí một cái trận pháp, đem thung lũng này một lần nữa phong tỏa một cái. Phiêu Xương thị phân phó nói. Vạn Tiểu Hoa hẳn là. Phiêu Xương thị nhanh chóng bố trí lên, thân là một phương gia tộc chi chủ mẫu, điểm ấy thủ đoạn, nàng vẫn có. Rất nhanh, cái kia rách rách dưới trận pháp sương mù liền lần thứ hai viên mãn lên, đem thung lũng nghiêm phong lại. Làm xong tất cả những thứ này, lại chỉ điểm Vạn Tiểu Hoa ra vào con đường, Phiêu Xương thị mới rốt cục lấy ra cái kia cái gọi là chìa khóa đến. Nói là chìa khóa, trên thực tế nhưng là một cái dài hơn 3 thước, tối om om thiết đồng dạng đồ vật, mặt ngoài che kín cổ quái kỳ lạ dấu ấn dạng đồ vật. Đi tới quang ảnh kia chi cạnh cửa, tiện tay một ném, cái kia thiết đồng nhất thời có một nửa cắm vào, mặt khác một nửa lưu tại bên ngoài. Cũng trong lúc đó, màu đen quang nổ lên, ở cái kia màu trắng quang ảnh chi trên cửa, lại mở ra một cái màu đen không gian lỗ hổng dạng đồ vật đến. "Tiểu Hoa, ta đi vào, ngươi cũng phải cẩn thận." Phiêu Xương thị lại căn dặn một câu, liền đâm thẳng đầu vào. Hai đóa hoa nở, các biểu một chi. Giả nhân nghĩa song tình, tuy rằng phái Bạch Thái Tuế đến giết mọi người, nhưng vẫn cứ sắp xếp một cái khác tâm phúc tu sĩ, hướng về phương hướng này bên trong đuổi theo, tìm hiểu tin tức. Người này tên là Long Thành, là cái ông lão dáng dấp tu sĩ, phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, là giả nhân nghĩa song tinh huynh đệ, hết sức thu phục trong môn phái một cái tu sĩ, chỉ đối với hai người cống hiến cho, nhưng đối với hai người sau lưng sự tình, không biết gì cả. Bởi vì Bạch Thái Tuế là nhìn chằm chằm bắt đầu ai tinh duyên cớ, tốc độ cũng không nhanh, cũng bởi vậy Long Thành mới có thể đuổi kịp Bạch Thái Tuế. Bạch Thái Tuế cùng Phiêu Xương thị đại chiến, cuối cùng lên cơn bình thường chạy loạn, lại bị Phiêu Xương thị bắt đi cảnh tượng, người này xem rõ rõ ràng ràng, không dám nhiều dừng lại, liền hướng bắt đầu kiếm cung bay đi. Người này dùng cũng là Thái Ức Thanh Linh Phảng, tốc độ cùng Phương Tuấn Mi hầu như giống như lúc, vốn là đồng nhất cái tông môn xuất phẩm, nhưng người này sớm xuất phát hơn một canh giờ. Bởi vậy, này một đường lại đây, hắn so với mọi người, chỉ nhanh trên hơn một canh giờ. Dùng thời gian gần nửa năm, mới rốt cục trở lại bắt đầu kiếm cung. Tiến vào tông môn, lập tức đi cùng giả nhân nghĩa song tinh báo cáo, hai người nghe vậy sắc mặt trực ngưng tụ lại đến. Đại ca, bọn họ quả nhiên làm đến đồng thời, Long Cẩm Y cấm chế quả nhiên mở ra, nhưng bọn họ bên kia có lợi hại giúp đỡ, tình huống dường như không tốt lắm. Vẫy lui Long Thanh sau, bắt đầu nghĩa tinh trước tiên nói nói. Đừng hoảng hốt. Bắt đầu nhân tinh nhàn nhạt nói một câu, thần sắc tuy ngưng, nhưng vẫn cứ chấn định. Phân tích vậy nói rằng, trừ phi Bạch Thái Tuế bán đi chúng ta, bằng không bọn họ không có thể biết chân chính nhân nghĩa song tinh giấu ở nơi nào, liền là đánh tới sơn môn đến, chúng ta đồng dạng có cái kia truyền tống trận làm đường lui. Bạch Thái Tuế sẽ bán đi chúng ta sao? Bắt đầu nghĩa tinh hỏi. Ta cho rằng sẽ không. Hơi trầm ngâm, bắt đầu nhân tinh liền kiên quyết bình thường, lắc đầu nói rằng, hắn giống như chúng ta, đều là đến từ thế giới trong gương, cũng đều là lập được lời thề, dám bán đi chính là một chữ chết. Bắt đầu nghĩa tinh gật gật đầu, lại hỏi, như bọn họ đối với hắn gây cực hình đây, đó là bọn họ tất nhiên sẽ làm. Bắt đầu nhân tinh nói rằng, nhưng chỉ cần Bạch Thái Tuế đủ thông minh, hắn liền biết mình cuối cùng vẫn là chỉ có một con đường chết, đã như vậy, chỉ cần tiết lộ một điểm cái khác lập được lời thề, không thể tiết lộ đồ vật, liền có thể dẫn tới thiên kiếp, đem mình giết, không dùng nhận cái kia hình phạt nỗi khổ. Nói xong lại nói, nếu ta đoán không lầm, hắn hiện tại nhất định đã chết ở lôi phạt rơi xuống. Bắt đầu nghĩa tinh gật đầu đồng ý, trong mắt cũng lỏng ra mấy phần. Bất quá chúng ta xác thực đã bại lộ, bọn họ phía bên kia lại có tổ khiếu hậu kỳ cao thủ hỗ trợ, nếu là không nghĩ ra càng tốt hơn tính toán chúng ta biện pháp, giết tới bắt đầu kiếm cung đến, chỉ là sớm một việc. Sở dĩ chúng ta xác thực nên rời đi. Bắt đầu nhân tinh người này rốt cuộc quyết định rời đi. Bắt đầu nghĩa tinh gật gật đầu, hỏi, hiện tại liền rời đi sao? Không. Bắt đầu nhân tinh trong ánh mắt sắc cơ nổi lên lên, thâm trầm nói, trước lúc ly khai, chúng ta đương nhiên còn muốn đưa một món lễ lớn cho bọn họ, Bạch Thái Tuế có thể nào chết vô ích. Bắt đầu nghĩa tinh ngạc nhiên hỏi, đại ca dự định làm cái gì? Đem bắt đầu kiếm cung từ trên xuống dưới đồng thời đổ. Bắt đầu nhân tinh mỉm cười đưa ra đáp án, âm thanh lại lanh khốc dị thường. Dứt tiếng, huynh đệ hai người đối diện một mắt, đồng thời ha ha cười khẩy lên. Sơn tây chỗ có đỏ tường lục ngói, đình đài lầu cát, phong cảnh tú lệ, tiểu lâu tinh xảo. Nơi này là bắt đầu thất tử bên trong một vị duy nhất nữ tính, bắt đầu mị tinh ở lại nơi tu luyện. Từ khi bắt đầu ai tinh lần trước tới tìm nàng, nói cho nàng chân tướng sau, nữ tử này liền lại không cách nào an tâm tu luyện, thậm chí nói ra muốn gia nhập đến hành động, lại bị bắt đầu ai tinh từ chối. Thứ nhất vì bất quá nhiều đánh rắn động cỏ, thứ hai cũng là vì ổn định cùng giám thị trụ giả nhân nghĩa song tinh. Bởi vậy, gần nhất phần lớn thời gian bên trong, bắt đầu mị tinh đều là ở trong viện độc ngồi, âm thầm quan sát trong núi trên dưới. Ngày hôm nay cũng giống như thế, vị này vóc người kiểu tiểu làm người vừa ý, phảng phất linh miêu mở dạng, thiếu nữ dáng dấp tu sĩ, tướng mạo y nguyên xinh đẹp làm người vừa ý, chỉ là không còn linh động hồn nhiên, con ngươi thế giới thâm thúy, cất giấu lo lắng cùng đau thương. Đột nhiên, tựa hồ nhận ra được cái gì, bắt đầu mị tinh trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn về phía cửa viện nơi phương hướng bên trong. Giả nhân nghĩa song tinh huynh đệ, giắt tay nhau mà tới. Ngay ngắn tuấn vĩ khuôn mặt trên, mang theo tao nhã lại khiêm tốn nụ cười, cho người hảo cảm, thực sự gọi người khó có thể tưởng tượng, là ngụy trang đi ra tà tu. Bắt đầu mị tinh xem tâm thần một trận vi hoàng. Sư muội, không có ở tu luyện sao? Ngươi gần đây tựa như đều có chút nhàn, đang suy nghĩ tâm sự gì? Chẳng lẽ là nhìn lên nhà ai thiên tài tuấn ngạ? Bắt đầu nghĩa tinh xa xa cười hỏi, mang theo vài phần trêu ghẹo tâm ý, hoàn toàn không gặp một điểm sắc cơ. Chương 980, bắt đầu ai ca. Tính đẹp như họa bên trong khu nhà nhỏ, bích nhân độc ngồi. Nhị sư huynh nói giỡn, tiểu muội chỉ là thật lâu không có thực hiện đạo tâm đệ nhất biến, gần nhất tự cảm tu đạo tiền đồ xa vời, tâm tình sa sút, vô tâm tu luyện mà thôi. Bắt đầu mị tinh đứng lên, tự nhiên hào phóng nói rằng, trên mặt phóng ra một cái như yêu giống như mị ý cười đến, trong nụ cười lộ ra mấy phần không dùng chen thất lạc cùng phiền muộn. Cũng không phải là ngụy trang, sự thực cũng thật là như vậy, lý do này vô cùng hợp tình hợp lý. Hai người nghe vậy, khẽ mỉm cười. Sư muội, ngươi tu đạo tiền đồ, xác thực rất xa vời a. Bắt đầu nhân tinh bùi ngùi thở dài nói. Đại sư huynh sao lại nói lời ấy? Bắt đầu mị tinh ngạc nhiên hỏi. Bởi vì, bắt đầu nhân tinh trong mắt, tà mang nổ lên, cười gần nói, ngày hôm nay chính là tiễn ngươi lên đường thời gian. Tiếng nói mới lối ra, đôi huynh đệ này trên người của hai người, liền nói lòng dạ tức điên cuồng cuộn sóng lên, đồng thời nổ ra thần thông đến, một cái sử dụng tới vòng xoáy dạng thần thông, hấp hướng về bắt đầu mị tinh, một cái giơ cánh tay vung quyền, nằm đấm bên trên, có màu đen nhánh lôi đỉnh điện quang hiện ra. Hai người các ngươi, quả nhiên là hàng giả. Bắt đầu mị tinh kinh hãi, vội vã bùng lên hướng về trong hư không, thần sắc không gì sánh được nghiêm nghị lên, biết hai người này, nhất định đã đoán được chính mình bại lộ, muốn sớm ra tay. Đáng tiếc, đáng tiếc. Phản ứng của nàng, chung quy là chậm, bị đánh một trở tay không kịp. Liên là không chậm, lấy nàng phàm thuế hậu kỳ, vừa không có thực hiện đạo tâm đệ nhất biến thực lực, làm sao là chuyện này đối với tổ khiếu sơ kỳ, tài tình chắc tuyệt huynh đệ đối thủ. Hô, mới vừa lao ra, lập tức liền bị hấp chậm lại. Ầm. Sau một khắc, bắt đầu nghĩa tinh đã cách không tầng tầng một quyền, đánh vào trên bụng của nàng. Cái kia màu đen nhánh lôi đỉnh, điên cuồng rót vào đi, phản phất quyết đê lôi đỉnh sông, chất chứa cực kỳ khủng bố sức mạnh hủy diệt, phá hủy bắt đầu mị tinh đạo thai cùng kinh mạch. Phốc. Bắt đầu mị tinh chợt phun ra một ngụm máu lớn đến, thân thể mềm mại đau đến run rẩy, một quyền bên dưới nàng cũng cảm giác được chính mình đạo thai bị hoành đến hầu như tan vỡ, chịu hầu như không thể khôi phục trọng thương, kinh mạch càng là bắt đầu từng tấc đoạn đi, cái kia đau đớn là nàng suốt đời lần đầu trải qua. Đôi huynh đệ này ra tay, không có một chút nào thương hương tiếc ngọc, lãnh khốc mà lại tàn nhẫn. Mà trong chớp mắt này sau, bắt đầu mị tinh trên người liền hiện lên nổi lên nguyên thần đối hoành ngược dòng khí tức, bắt đầu rồi nguyên thần tự bạo. Nữ tử này cũng là đủ quyết tuyệt, biết mình ngày hôm nay chắc chắn phải chết, đã như vậy, đương nhiên là muốn lôi kéo đôi huynh đệ này hai người cùng nhau lên đường. Đạo thai tuy rằng bị phá hủy, nhưng trong biển ý thức nguyên thần vẫn còn ở đó. Xem ảnh một, vị này mèo rừng nhỏ bình thường nữ tu sĩ trong mắt hiện lên kiên định dị thường thần sắp đến, dĩ nhiên vận chuyển cuối cùng một điểm pháp lực hướng về hai người vào tới. Chủ ý không sai, đáng tiếc vẫn là đã muộn. Bắt đầu nhân tinh cao cao tại thượng vậy lời bình một câu, thân ảnh bỗng lóe lên một cái, đi tới trước người của nàng, một chỉ điểm ra. Phúc. Bắt đầu mị tinh căn bản lại không lực né tránh, trơ mắt nhìn phát kia chỉ mang xuyên thủng mi tâm của chính mình, đem còn chưa triệt để tự bạo bên trong nguyên thần kích vì nát tan. Nguyên thần nát, tự bạo tự nhiên cũng là ngừng. Ầm. Bắt đầu mị tinh tầng tầng một tiếng, rơi trên mặt đất, mi tâm bên trong dòng máu ồ ồ tuôn ra. Vị này rất có vài phần tài danh nữ tu, vẫn không có đợi được chân chính nhân nghĩa song tinh trở về, liền ngã xuống ở trong tông môn, thực sự là đáng thương đáng tiếc. Thân thể mềm mại bên trong dư ôn, dần dần lạnh đi, hơi thở sự sống rời xa. Bắt đầu mị tinh trừng lớn mắt, xem hướng thiên không phương hướng, chết không nhắm mắt. Trong viện động tĩnh, không một tiếng động đi. Hai cái giả nhân nghĩa song tinh, chỉ lạnh lùng dị thường quét bắt đầu mị tinh thi thể một mắt, liền hướng về bên dưới ngọn núi phương hướng bên trong, giết đi ra ngoài. Xé giết tiếng, tiếng khóc thét, quát hỏi tiếng, nổi lên bốn phía lên. Trước khi đi đại tàn sát, triệt để triển khai. Bạch Vân Sơn trên, ai ca sướng vang. Mà vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi đám người còn ở đuổi tới, đã nhìn thấy cái kia đường chân trời nơi Bạch Vân Sơn. Mọi người đương nhiên không biết giả nhân nghĩa song tình, muốn tắm máu bắt đầu kiếm cung, đưa một món lễ lớn cho bọn họ, nhưng Phương Tuấn Mi thủy chung đem thái ớt thanh linh phảng tốc độ, thôi thúc đến cực hạn đuổi tới. Bắt đầu ai tinh đứng thẳng đầu thuyền, nhìn phương xa Bạch Vân Sơn, thần sắc nhưng là dần dần quái lạ lên, càng ngày càng nghiêm nghị, màu máu tầng tầng tối lui. Người này cảm ngộ, là ai chi đạo tâm, đối với bi ai việc, gặp gỡ nhiều nhất, cũng cảm ngộ nhiều nhất, càng là dần dần sinh ra một loại nào đó tâm linh báo động cảm giác đến. Ngay ở bắt đầu mị tinh mới vừa rồi bị giết trong nháy mắt đó, người này đột nhiên hãi hùng khiếp vía một cái, tâm thần có loại lo sợ bất an, bi ai lại tới cảm giác. Cái cảm giác này, hắn quá quen thuộc, đó là cùng mình quan hệ chặt chẽ người, sắp sửa phát sinh, hoặc là đã phát sinh tai nạn việc cảm giác. Không ổn, ta có cực cảm giác xấu. Bắt đầu ai tinh quát to một tiếng, nhìn phía mọi người nói, hoặc là đại sư huynh nhị sư huynh xảy ra vấn đề rồi, hoặc là Bạch Vân Sơn xảy ra vấn đề rồi. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau một mắt. Này tâm linh báo động sự tình, là nhất hư vô mờ ảo, nhưng cũng không thể lơ là. Đạo hữu, có thể hay không đem tốc độ lại nhanh thêm một chút? Bắt đầu Ai Tinh hỏi hướng về Phương Tuấn Mi, cũng sớm đã nhanh nhất. Phương Tuấn Mi cười khổ nói, Bắt đầu Ai Tinh cũng là bất đắc dĩ, tốc độ của hắn là không thể nhanh hơn hiện tại Thái Ức Thanh Linh Phảng tốc độ, dù cho có tâm lao ra, người này thần sắc sốt sáng lên. Mà Phương Tuấn Mi đám người, có lẽ tốc độ nhanh quá, nhưng vấn đề là, không có Bắt đầu Ai Tinh mang theo, bọn họ tiến không được Bắt đầu Kiếm Cung Sơn môn a. Trong lòng mọi người sốt sáng, lại không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục như vậy hướng phía trước chạy đi. Ầm ầm ầm. Rốt cục, Bạch Vân Sơn càng ngày càng gần, liền cái kia ngoài sơn môn cổng chào, cũng mắt trần có thể thấy lên, mà mọi người cũng nghe được, có tiếng đánh nhau từ tông nội truyền ra, tuy rằng không tính quá kịch liệt. Quả nhiên xảy ra vấn đề rồi. Trong lòng mọi người nói rằng, Bạch Bắt đầu Ai Tinh rốt cục lại không nhịn được, lao xuống thuyền đi, thẳng đến sơn môn phương hướng mà đi. Sơn môn bên ngoài, giờ khắc này đã nằm hai bộ thi thể, nên là thủ sơn môn đệ tử, mọi người lo lắng Bắt đầu Ai Tinh lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đồng thời rơi xuống thuyền, đi kèm hắn sông ra ngoài. Ầm ầm. Từng cái đập ầm ầm ở ngoài sơn môn trên mặt đất, Bắt đầu Ai Tinh nhanh chóng đánh ra pháp quyết, phong tỏa ngăn cản sơn môn sương mù biến mất, hiện ra một con đường đến. Loẹt xoẹt. Mọi người lại bùng lên mà đi, rốt cục tiến vào Bắt đầu Kiếm Cung trong sơn môn. Vù vù. Mới đi vào, liền nghe to lớn tiếng gió rít vang. Chỉ thấy giả Bắt đầu Nhân Tinh, sừng sững ở giữa không trung, áo bào trắng phần phật, miệng hơi cười, phảng phất ma như thần, thả ra một cái màu thủy lam vòng xoáy lớn đến, cuốn lên bốn phương tám hướng bên trong mỗi một cái hữu hình tồn tại, hướng về cái kia vòng xoáy bên trong bay đi. Sơn môn bên trong, cắt bay đá chạy, đại thụ ngã bay lên, cung điện ngói bay khỏi mà đi, những kia trong môn phái tu sĩ tương tự chạy không thoát, hướng về cái kia vòng xoáy trung ương bay đi. Tiêu trời trách đất tiếng truyền đến, thiên địa một mảnh tối tăm, khắp nơi là đổ nát thê lương, phảng phất tận thế giáng lâm một dạng. Mà cái kia vòng xoáy lớn bên trong, có người không bị ảnh hưởng vậy vụt sáng, giả Bắt đầu Nghĩa Tinh người này, thân ảnh quỷ mị bình thường lập lòe, hung ác mà lại tàn bạo đem hút vào trong nước xoáy tu sĩ, từng quyền oanh thành xương máu. Cũng không biết đã giết bao nhiêu, một mắt nhìn lại, đã không gặp bao nhiêu Bắt đầu Kiếm Cung đệ tử. Ngược lại cái kia vòng xoáy lớn bắt đầu đã biến thành đỏ như màu máu, truyền đến nồng nặc mùi máu tanh. Dừng tay, Bắt đầu Ai Tinh nộ quát một tiếng, vọt vào cái kia vòng xoáy lớn bên trong. Trong mắt đau thương tâm ý chảy xuôi, hắn không nhìn thấy Bắt đầu Mị Tinh, biết hơn nửa đã gặp bất chắc. Phương Tuấn Mi đám người cũng nhằm phía cái kia trong nước xoáy. Đối phương mà người, rốt cuộc chỉ là tổ khiếu sơ kỳ, mọi người đã sớm không sợ. Rốt cuộc tới sao? Ha ha ha. Giả Bắt đầu Nghĩa Tinh cười quái dị lên, nói rằng, quá đáng tiếc, các ngươi nếu là đến chậm một chút nữa, chúng ta phần này đại lễ liền đem hoàn mỹ. Tiểu đệ, chúng ta nên đi. Giả Bắt đầu Nhân Tinh bình tĩnh mặt, quát nhẹ một tiếng, hắn nhưng là vẫn nhớ, đối phương bên này còn có một cái tổ khiếu sơ kỳ, một cái tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ, lấy vì bọn họ theo ở phía sau, có thể chẳng mấy chốc sẽ vào sơn môn bên trong đến. Hoặc là mai phục ngoài sơn môn, chờ bọn họ đi ra ngoài, đến cái ôm cây lợi thỏ, bởi vậy không dám nhiều tham công dừng lại. Lời mới nói ra khỏi miệng, đã ngược lại bấm quyết. Cái kia nguyên bản là hấp hướng về mọi người vòng xoáy lớn, đột nhiên xoay ngược chiều lên, đem sông tới gần mọi người, hướng ra ngoài vây phương hướng, phản đẩy đi ra ngoài. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Mọi người tất cả đều là phàm thuế tu sĩ, pháp lực có hạn, căn bản không chống đỡ được này vòng xoáy lớn phản đẩy sức mạnh, bị đẩy hướng bốn phương tám hướng bên trong, văng ra ngoài. Mà cái kia giả nhân nghĩa song tinh, lại là hướng về trên đỉnh ngọn núi phương hướng, bay trốn mà đi, tốc độ nhanh chóng, trừ bỏ Phương Tuấn Mi, chỉ sợ là ai cũng không đuổi kịp. Mà Phương Tuấn Mi giờ khắc này, đang bị đẩy ra ngoài. Mọi người sắc mặt một trận buồn khổ. Biết đôi huynh đệ này, tất nhiên là phải đi truyền tống trận đào tẩu, một mực căn cứ kế hoạch lúc trước, mọi người không dám nhiều cản, để tránh khỏi hai người tự bạo. Huống hồ cũng chưa chắc lưu được, đôi huynh đệ này hành động thực sự là quá quả đoán, nhìn thấy mọi người tới liền đi, căn bản không cho bọn họ quấn lấy cơ hội. Núi cao đến đâu, bất quá mấy ngàn trượng. Giả nhân nghĩa song tình, mấy cái bay lóe lên một cái, liền đến trên đỉnh ngọn núi, tiến vào chính mình lấy trận pháp cấm chế phong tỏa bên trong khu nhà nhỏ, lại tiến vào giả nghĩa tinh trong phòng, bước lên truyền tống trận. Truyền tống trận tia sáng bạo lóe lên một cái, hai người thân ảnh biến mất không thấy hình bóng. Trong sân môn, vòng xoáy dần dần tiêu tan, tiếng gió nhỏ xuống. Mọi người cũng rốt cục đứng lại thân ảnh, hướng bốn phía nhìn lại, đã là một vùng phế tích dạng bừa bãi, thấy không tới mấy cái người sống. Mọi người nguyên bản còn lo lắng, hai người bọn họ đến cái sắp chết tự bạo, cùng Bắt đầu Kiếm Cung đồng quy vu tận, không nghĩ tới càng phát điên đến rồi một hồi đại tàn sát, đem Bắt đầu Kiếm Cung đồ hơn nữa. Hiện tại, liền xem Phiêu Xương thị phía bên kia, nhất định phải bắt ba ba trong rọ, bắt được bọn họ. Trong lòng mọi người nói rằng, bá, cái kia Bắt đầu Ai Tinh giờ khắc này, lại là lướt về phía Bắt đầu Mị Tinh tiểu viện ở ngoài. Sư muội, chỉ một lúc sau, bi thiết vang lên, Bắt đầu Ai Tinh ôm Bắt đầu Mị Tinh đã lạnh lẽo thi thể, khóc giống lên. Chương 981, nhân nghĩa trở về. Mọi người lại đây lúc, có khác kinh ngạc. Bắt đầu Ai Tinh trên người, càng cuộn sóng nổi lên đạo tâm lộ sắc khí tức. Dĩ nhiên ở cục diện như thế bên trong, thực hiện ai thương đạo tâm lộ sắc, cũng không biết là hạnh cùng bất hạnh. Phía bên kia, giả nhân nghĩa song tình, thông dòng mà đi. Bước lên truyền tống trận sau, tia sáng lóe lên, không gian sóng lớn quỷ dị cuốn rũ một cái, sau một khắc, hai người đã xuất hiện ở truyền tống trận một mặt khác. Xoan xoạt. Hầu như là mới vừa lại đây, vẫn không có nhìn rõ ràng cảnh tượng bên ngoài, liền nghe tiếng xé gió điên cuồng gào thét, bốn đạo công kích đánh tung mà đến, hơn nữa gần trong gang tấc. Có mai phục. Hai người trong lòng kêu to, sắc mặt kỳ biến. Đáng tiếc, Lần này đến phiên bọn họ đã muộn, bị người mai phục đánh một trở tay không kịp, căn bản không kịp làm ra cái khác càng nhiều phản ứng, liền phòng ngự thần thông cũng không kịp mở ra. Ầm ầm ầm ầm. Mấy tiếng tiếng nổ vang lên. Hai người kêu lên thảm thiết, đồng thời bị đánh bay ra ngoài, tầng tầng đập xuống đất, đau nhức cảm giác truyền đến, một đòn bên dưới, liền thương rất nặng, thân thể bị nổ nát hơn nữa, máu tươi bay phun, kém chút bị đánh chết. Loẹt xoẹt. Lại một khắc, hai người thấy hoa mắt, liền có người lóe nhanh đến bên cạnh bọn họ, ở trên người bọn họ điểm liên tục, phong tỏa hai người nguyên thần pháp lực. Chính là nhanh như vậy, chính là như thế không ứng phó kịp. Hai cái này vừa mới tàn sát một hồi tà tu, căn bản không nghĩ tới bên này còn mai phục người, một cái không quan sát bên dưới chính là trọng thương bị bắt giữ. Hai người giờ khắc này, một thân máu nhơ, khóe miệng dòng máu không ngừng được ở ngoài bốc, đau đến quất thẳng tới xúc, nghiến răng nghiến lợi nhìn lại. Chỉ thấy bốn bóng người, nửa cái hình tròn bình thường, đứng thẳng ở trước người bọn họ. Một trung niên phụ nhân, một cô gái trẻ, tổ khiếu hậu kỳ cùng tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, đương nhiên chính là Phiêu Xương thị cùng Vạn Tiểu Hoa. Hai người khác là hai cái lưu cái dày đặc tròm râu hơn 30 tuổi thanh niên, xem ra lôi thôi lít thiết, đầy mặt phong sương vẻ, sống lưng ngẩng lên thẳng tắp, ánh mắt cực uy lăng nhìn chằm chằm hai người. Một mặc áo trắng, một mặc áo đen, tất cả đều cực mộc mạc. Thân hình cao to thẳng tắp, đều là tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, hai người tướng mạo giống như lúc, cả người tỏa ra nghiêm nghị chính khí, mà nếu là đem cái kia tròm râu cạo, có thể một mắt nhận ra tướng mạo của bọn họ, cùng giả nhân nghĩa song tinh, cũng là giống như lúc, phảng phất bốn bảo thai bình thường. Không dùng nói thêm nữa, hai người này chính là chân chính nhân nghĩa song tinh. Quần áo trắng chính là bắt đầu nhân tinh, áo đen phục chính là bắt đầu nghĩa tinh. Xem ảnh một. Giả nhân nghĩa song tinh nhìn hai người, thần sắc kinh hãi. Hai người các ngươi, làm sao có khả năng trốn ra được? Giả bắt đầu nhân tinh nói rằng. Lời vừa ra khỏi miệng, mình đã nghĩ đến khả năng, vị kia hắn cho rằng sẽ không bán đi bọn họ Bạch Thái Tuế, nhất định là bán đi bọn họ, bằng không bọn họ làm sao có khả năng mai phục tại nơi này, nhưng này tuyệt không nên nên a. Hai người các ngươi âm mưu tính toán, lẽ nào cho rằng có thể vĩnh viễn thực hiện được sao? Chân chính bắt đầu nghĩa tinh, nghiêm nghị quát lên, trợn mắt nhìn. So với đại ca của hắn đến, người này tính tình càng cương liệt một ít, bị giam nhiều năm như vậy, đã sớm là một bụng hỏa khí, lại thêm chí dũng song tinh cái chết, càng là không đội trời chung. Nếu không có còn muốn từ bọn họ trong miệng hỏi ra nhiều thứ hơn, đã sớm đi tới đập nát đầu của bọn họ. Hai người nghe vậy lặng lẽ. Chỉ chốc lát sau, cái kia giả bắt đầu nhân tình, liền ha ha cười lớn lên, phảng phất điên cuồng mở dạng, trong thanh âm lộ ra xem thường tâm ý. Nghe mọi người sắc mặt hơi ngưng tụ. Các ngươi mấy tên này, khẳng định không phải vừa mới đi ra, đúng không? Tiếng cười hạ xuống sau, giả bác đấu nhân tinh liền tà tà nói rằng, vì ở đây bắt chúng ta, các ngươi tất nhiên thủ không ít trời, ha ha, vậy các ngươi có biết, ngay ở vừa nãy, ta cùng tiểu đệ đã đem bắt đầu kiếm cung người, đồ 9 phần 10, liền bác đấu mị tình cũng làm cho chúng ta giết, các ngươi có biết, nàng trước khi chết tiếng tê, quả thực là thế gian tươi đẹp nhất âm thanh, ha ha ha. Dứt tiếng, lại là cười to lên. Giả bác đầu nghĩa tinh cũng cười to lên. Hai người biết, chính mình bây giờ đã là tù nhân, khẳng định chỉ có một con đường chết, cũng là làm càn kiệt nạo lên, không chút nào lại sợ cái gì chọc giận mọi người. Mà bọn họ dứt tiếng, bốn người sắc mặt đã thay đổi. Đây là bọn hắn không có dự liệu được. Hai người các ngươi đê tiện vô liêm sỉ không tiếp. Bạch. Lại sau một khắc, bắt đầu nghĩa tinh thân ảnh bạo lóe lên một cái, đi đến giả bắt đầu nhân tinh trước người, chính là nắm đấm cùng đập ra ngoài. Ầm ầm ầm. Quyền như mưa rơi, như nện nát chống vải rách. Trong khoảnh khắc, giả bắt đầu nhân tinh liền bị đập cho một thân xương tận nát, hôn trên người dưới, không một khối tốt thịt. Bắt đầu nhân tinh bi ai dị thường nhìn, không có động tĩnh, trong lòng hắn tự nhiên cũng là cực phẫn nộ, nhưng không có ra tay cho hả giận, trong lòng một mảnh tự trách. Đánh đi đánh đi, các ngươi đắc ý thời gian sẽ không quá lâu. Bên cạnh giả bắt đầu nghĩa tinh cũng là quái gở nói rằng. Ầm. Bắt đầu nghĩa tinh trở tay chính là một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Phúc. Cú đấm này đập cho đối phương mặt đều vặn vẹo biến hình lên, đầu lâu đột nhiên lại đi 7-8 cái răng theo dòng máu đồng thời phun ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm, lại là đánh điên cuồng một trận. Chỉ trong chốc lát, chuyện này đối với hàng giả huynh đệ lại như hai bãi đỏ như màu máu bùn nhão mở dạng, nằm trên đất thở ra thì nhiều, hít vào thì ít lên, ý thức cũng dần dần mơ hồ lên. Bắt đầu nghĩa tinh còn ở đánh. Nhị đệ, gần đủ rồi, hai người bọn họ mệnh còn phải lưu một chút. Bắt đầu nhân tinh rốt cục mở miệng. Bắt đầu nghĩa tinh nghe vậy, lại đập phá mấy quyền, mới coi như thôi, chính mình cũng là nhiễm một thân vết máu, thở hổn hển. Phiêu Xương tiền bối, Tiểu Hoa đạo hữu, cũng đồng thời trước tiên đi chúng ta bắt đầu kiếm cung đi, yêu tinh bọn họ nên đã ở nơi đó. Bắt đầu nhân tinh lại nói. Hai người gật gật đầu. Vừa nãy cái kia truyền tống trận đã bị bốn người công kích dư âm cho đập nát, vô pháp lại truyền tống, chỉ có thể chạy trở về. Mang tới đôi kia hàng giả huynh đệ ra trận pháp sau, bốn người bay vút đi. Trở lại Bạch Vân Sơn thời điểm, đã là 2-3 tháng sau. Sơn môn nơi, không có thủ núi tiểu bối, nhưng bắt đầu ai tinh nhưng là đứng thẳng ở nơi đó, thần sắc cô đơn hiu quạng, cũng không biết đã một người chờ đợi bao lâu. Nghe được tiếng xe gió, quay đầu nhìn lại. Rất nhanh, liền nhìn thấy đầu thuyền cái kia hai đạo bóng người quen thuộc, cái kia đầy mặt phong sương đến cùng với trước tuyệt nhiên không giống thân ảnh, bắt đầu ai tinh thân thể kịch run lên một cái, trong mắt có nhiệt lệ, cuồn cuộn mà xuống lên. Sư đệ. Nhân nghĩa song tinh bay xuống mà xuống, nhìn bắt đầu ai tinh cũng là kích động không thôi, bị giam giữ mấy chục ngàn năm, rốt cục giành lấy tự do, trở về tông môn. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi rốt cục trở về. Bắt đầu Ai Tinh nghẹn ngào nói, sư đệ, khổ cực ngươi cùng yêu tinh. Sư huynh đệ gặp lại, tự nhiên là một phen tình cảm phát tiết, không còn nhiều miêu tả. Mọi người đồng thời nhấc theo giả nhân nghĩa song tinh, tiến vào trong sân môn. Trong sân môn khẳng định đã thu thập quá rồi, nhưng y nguyên lưu lại đại tàn sát sau dấu vết, đệ tử cũng không gặp mấy cái. Nhân nghĩa song tinh xem lại là một trận thổn thức. Bắt đầu Ai Tinh gọi tới đệ tử, đi đem Vương Tuấn Mi đám người đồng thời tìm đến. Chỉ một lúc sau, mọi người liền đồng thời đến trên đỉnh ngọn núi nghị luận sự bên trong cung điện. Phương Tuấn Mi đám người đối với chân chính nhân nghĩa song tinh sao trở về, lại bắt giữ giả trở về, không hề có một chút kinh ngạc, vốn là nằm trong dự liệu. Ngược lại bọn họ lần đầu thấy được chân chính nhân nghĩa song tinh, không nhịn được nhiều đánh giá vài lần. So với giả nhân nghĩa song tinh, đôi huynh đệ này trên người nhiều hơn mấy phần trải qua đau khổ sau trầm trọng cảm giác, thành thục thận trọng, ánh mắt thâm thúy kiên định, cũng không gặp cái gì rõ ràng nhân nghĩa khí chất, nhưng so với đôi kia hàng giả diễn quá mức cảm giác đến, trái lại càng làm cho người ta đáng tin cậy. Mà nhân nghĩa song tinh đảo qua mấy người thời điểm, tương tự kinh ngạc cho bọn họ siêu cao khí chất. Mọi người gặp mặt, đầu tiên là một phen hàn huyên. Bình tĩnh lại sau, bắt đầu nhân tình nói, "Chư vị, lời cảm kích, huynh đệ chúng ta hai người liền không nói nhiều, ngươi chờ sau này, nếu là gặp gỡ phiền phức, đều có thể đến Bắc Đầu Kiếm Cung cầu viện, huynh đệ chúng ta hai người, mặc dù không làm được, cũng chắc chắn sẽ không chối từ." Người này cũng là thoải mái hào hùng. Mọi người nghe nở nụ cười hớn hở. Cố Tích Kim sáng sủa nói đến, "Chúng ta cùng Quý Tông ngọn nguồn, cũng là cực sâu, chúng ta khai phái tổ sư Đào Hoa đạo nhân cùng Bắc Đầu Kiếm Hoàng, là bạn bè cực tốt, chúng ta mấy người cũng là học được kiếm hoàng tiền bối Bắc Đầu Thất Kiếm Quyết, lẫn nhau ở giữa, nâng đỡ một cái, chuyện đương nhiên, nhân tinh huynh không cần quá khách khí." Mọi người gật đầu. Nhân nghĩa song tinh nghe vậy, tự nhiên là nói một mã quy nhất mã, này ơn huệ lớn bằng trời, hay là muốn trả lại, mọi người cũng do bọn họ đi rồi. Ngày sau có lẽ sẽ tìm bọn họ hỗ trợ, nhưng những người kia nhà giải quyết không được, không làm được sự tình, khẳng định cũng sẽ không đến tìm bọn họ. "Đại sư huynh, hai cái kia hàng giả, xử lý như thế nào?" Bắc Đầu yêu tinh hỏi. Hắn bây giờ, xem như là đường đường chính chính trở về tông môn, cả người khí chất đều thay đổi mấy phần, càng thêm tự tin ngang ngẩng đi. Bắc Đầu nhân tình suy nghĩ một chút, liền nói, "Trước tiên cho bọn họ chữa thương, sau đó chúng ta đi cho các đệ tử một câu trả lời, nói cho bọn họ biết trước chính là giả." Yêu tinh Ai Tinh gật gật đầu. "Sau đó cho ta thẩm, yêu tinh, lại dùng ngươi cửa kia thủ đoạn, từ bọn họ trong miệng đào ra nhiều thứ hơn đến." Bắc Đầu nhân tình kiên quyết nói rằng. Yêu tinh hẳn là, "Nhân tinh huynh, chỉ sợ đào không ra món đồ gì, sẽ đưa tới thiên phạt kiếp lôi đem bọn họ đánh giết." Cố Tích Kim Tử Tốn nói. "Có thể đào bao nhiêu đi." Bắc Đầu nhân tinh cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Mọi người gật gật đầu. Đến nơi này, mới xem như là thở phào nhẹ nhõm xuống. Vì đôi kia hàng giả chữa thương sau, hai người khôi phục vốn là dáng vẻ, bị chân chính nhân nghĩa song tinh, yêu tinh, Ai Tinh áp giải đến trên quảng trường lớn, ở dưới con mắt mọi người, lịch mấy hai cái này hàng giả tạo xuống nhiệt đến. Bắc Đầu Kiếm Cung còn sót lại đệ tử, trước đã từ Ai Tinh trong miệng nghe nói việc này, nhưng luôn có chút bán tín bán nghi, bây giờ người cũng đã bắt được, lại không có hoài nghi, quần tình phấn dũng. Nếu không có còn muốn đào ra càng nhiều bí mật, nhân nghĩa song tinh bốn người đảm bảo đem bọn họ ngay lập tức giết ở trên quảng trường lớn, chúng đệ tử trước mặt Phương Tuấn Mi đám người xa xa bàng quan, không có dính líu. Buổi tối hôm đó lại là thẩm vấn, mọi người đồng thời đến. Chương 982, lại đảo. Trong mật thất đèn đuốc sáng sủa, giả nhân nghĩa song tinh huynh đệ từng người nằm ở trên một cái giường ngủ bình thường, không hề có một chút động tĩnh, nhưng đều còn có một hơi ở. Mọi người vây đứng ở hai bên. "Chư vị, ta bé ngoan nghe lời hoàn, nhưng là chỉ có hai viên, ta xem cũng đảo không ra món đồ gì." Bắc Đầu yêu tinh ánh mắt lóe lên, nhỏ giọng thầm thì nói rằng. Mọi người vừa nghe liền biết rồi câu sau của hắn, cái này yêu bên trong tà khí ra hỏa, khẳng định là dự định lưu lại chí ít một viên, sau đó dùng để hầu hạ những người khác, không muốn toàn dùng ở đây. Chân chính nhân nghĩa song tình, ngược lại đã cứu về rồi, những người khác chết sống, quan hắn đánh giám. "Sư đệ, không muốn phí lời, làm dùng tác dụng, từ đâu tới nhiều như vậy vì chính mình dự định?" Bắc Đầu nhân tinh nghiêm túc trách một câu. Bắc Đầu yêu tinh sắc mặt khổ khổ, liền gật đầu hẳn là. Nhưng trong lòng đột nhiên dị dạng mấy phần lên, là có bao nhiêu năm hắn không nghe thấy đại sư huynh như vậy gian dạy. Bắc Đầu yêu tinh liền muốn động thủ. "Chờ một chút." Phương Tuấn Mi vào thời khắc này đột nhiên nói rằng. Mọi người đồng thời nhìn hắn. Phương Tuấn Mi nói, "Bây giờ chúng ta cũng đã biết bọn họ bí mật quan trọng nhất, đặc biệt là liên quan với cái kia thế giới trong gương bí mật, đều là lập lời thể không truyền ra ngoài, chỉ cần chúng ta hỏi, thiên kiếp sẽ tới rất nhanh. Sở dĩ chư vị, cơ hội của chúng ta không nhiều. Trước hết nghĩ được rồi, muốn hỏi cái nào vấn đề, không muốn lãng phí cơ hội, bọn họ chết rồi lại đến hối hận." Mọi người nghe vậy gật gật đầu. "Là đạo lý này. Tuấn Mi, ngươi nếu nói như vậy, nhưng là đã sớm nghĩ tới." Long Cẩm Ý hỏi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói rằng, "Gần nhất ta nghĩ rất nhiều, trừ bỏ đại sư huynh chuyện của ngươi, lại muốn hỏi một câu bên ngoài, ta lo lắng nhất chính là, cái thế lực này đến cùng ở chúng ta bên này, ẩn nút bao nhiêu người, tên lợi hại nhất là ai? Trung ương thánh vực những kia nhân tổ tu sĩ bên trong, có thể có bọn họ người, thậm chí cái kia bản thổ tam thiên bên trong, có hay không bọn họ người? Bọn họ mục đích cuối cùng, lại đến tột cùng là muốn làm gì? Bọn họ đem các ngươi đóng tu luyện, rồi lại không giết, lại đến cùng là vì cái gì?" Vừa nói như thế, dẫn mọi người trở nên trầm tư, cảm giác được cái thế lực này

lão này đắc thủ sau, căn bản đều vẫn không có thấy thế nào quá, vẫn mang ở trên người. Rất nhanh, bắt đầu nhân tinh trở về, mọi người thu dọn ra một cái bàn đến, từng loại lật xem ra. Trong này, lại có một cái tiên thiên linh bảo, đến từ Bạch Thái Tuế, là một cây chủy thủ dạng pháp bảo, tạo hình khéo léo tinh xảo, khí tức không tầm thường, phòng trường là trung phẩm tiên thiên linh bảo. Tiên bối, lần này, nhờ có sự hỗ trợ của ngươi, mới có thể thuận lợi như vậy, pháp bảo này, xin mời ngươi lấy đi. Bắt đầu nhân tinh hảo phong nói rằng, đem cầm chủy thủ hai tay lại đi. Mọi người tự không ý kiến, trên thực tế, nếu không có là có Phiêu Xương thị ở, mọi người đã đều bị Bạch Thái Tuế giết. Phiêu Xương thị ngược lại cũng không khách khí, gật gật đầu, lấy ra đến sau, đưa cho Vạn Tiểu Hoa. Bắt đầu nhân tinh lại đem cái kia số lượng rất nhiều tiên ngọc phân cho mọi người, sau đó mới bắt đầu từng loại kiểm điểm lên. Hai người đồ vật, tự nhiên là rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, thậm chí căn bản không nhận thức, trong khoảng thời gian ngắn, cũng nhìn không ra nguyên cơ đến. Xem thẻ ngọc, nhìn có không thế giới của bọn họ địa đồ thẻ ngọc. Tống Xá đắc đầu góc một chuyện, vào thời khắc này nói nhanh. Mọi người nghe vậy, trong mắt lại sáng ngời, cầm lấy những tia thẻ ngọc, cẩn thận lật xem lên. Nhưng rất nhanh, trong mắt mọi người tia sáng liền tối sầm xuống. Những kia trong ngọc giản, ghi chép xác thực là địa đồ, nhưng tất cả đều là bên này địa đồ, cùng cái kia cái gì thế giới trong gương, không có bất cứ quan hệ gì. Thế lực của bọn họ, hết sức cẩn thận nghiêm mật, đã sớm dự liệu được phái tới tu sĩ khả năng bị người giết, không có để lại thế giới kia bất kỳ tin tức gì. Cố Tích Kim nói rằng. Mọi người gật gật đầu, lại một lần nữa cảm giác được cái thế lực này khổng lồ cùng lợi hại. Nay một phen tìm kiếm xuống, không có bất luận cái gì có giá trị phát hiện. Đem tất cả mọi thứ, toàn bộ thu rồi sau, bắt đầu ai tinh cũng trở về, mọi người lần thứ hai thương lượng lên, nên hỏi cái kia giả bắt đầu nghĩa tinh vấn đề gì. Lại thương lượng gần nửa canh giờ, mới rốt cục lần thứ hai thầm lên. Người tên là gì? Bắt đầu yêu tinh lại hỏi. Võ Phi Âm. Giả bắt đầu nghĩa tinh nói rằng, thế giới trong gương, cùng chúng ta thế giới này đường nối ở nơi nào? Vấn đề kế tiếp, chính là đường nối, ở trong lòng mọi người, vấn đề này, đến quan trọng muốn. Dứt tiếng, ánh mắt mọi người, gắt gao nhìn chòng chọc Võ Phi Âm. Trong mật thất bầu không khí lại một lần nữa sốt sáng lên đến. Chương 983, một bàn cờ lớn. Ở Võ Phi Âm ánh mắt đờ đẫn, ở mọi người cấp thiết chờ mong bên dưới, đứt quãng nói rằng, ở tấm gương vỡ tan chỗ, rốt cục đưa ra đáp án đến. Lời vừa nói ra, mọi người thần sắc không giống nhau lên, nhiều là mờ mịt, chỉ có Phương Tuấn Mi tâm thần đột nhiên chấn động mạnh mẽ một cái, nhớ tới một cái hầu như có chút lãng quên sự tình. Trong tay hắn mặt kia phóng trục bảo kính bảo linh đã từng nói cho hắn, chiếc gương kia là một khối càng to lớn hơn tấm gương vỡ vụn sau rơi xuống một khối. Bởi vì bị hao tổn duyên cớ, Bảo Linh chính mình cũng nói không rõ ràng mặt kia càng to lớn hơn tấm gương ở nơi nào. Lẽ nào, khối kia tấm gương chính là cái gọi là thế giới trong gương tấm gương? Mà cái lối đi kia nơi chính là phong trục bảo kính nguyên bản nên ở tấm gương trên cái kia vỡ tan vị trí. Thiên kiếp đến rồi. Hỏi mau. Loạn thế đao lang quát lên. Mọi người nghe vậy, chấn động tỉnh lại, thần thức nhìn lại, chỉ thấy trong bầu trời, quả nhiên lại là kiếp vân vòng xoáy cuốn lấy lên, phải biết đây mới là bọn họ hỏi Võ Phi Âm vấn đề thứ hai. Làm sao nhận biết một cái tu sĩ có phải là kính tướng chi tử? Bắt đầu yêu tinh nhanh chóng hỏi. Ta không biết. Võ Phi Âm mở mịt nói rằng, mọi người nghe ngẩn người, sau đó lập tức phản ứng lại, biết quá nửa là càng lợi hại cao thủ giúp bọn họ tìm tới. Là ai phái các ngươi tới? Bắt đầu yêu tinh lập tức lại hỏi. Là Kính Lão Hội. Võ Phi Âm nói đến, nghe mọi người lại là mắt sáng lên, thế giới trong gương Kính Lão Hội sao? Rốt cuộc biết lai lịch của ngươi. Bọn họ tại sao phái các ngươi tới? Các ngươi tại sao muốn tới thế giới của chúng ta? Bắt đầu yêu tinh lại hỏi. Võ Phi Âm lại không hề trả lời, cũng không biết là căn bản không biết đáp án, vẫn là không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Tại sao tới? Bắt đầu yêu tinh lại hỏi một lần. Võ Phi Âm vẫn như cũ không đáp. Mà mọi người giờ khắc này đã cảm giác được càng ngày càng mạnh thiên phạt uy thế bao phủ ở tâm thần trên. Xem ảnh một, nhanh chóng hỏi những khác. Cố Tích Kim quát lên. Trung ương thánh vực nơi đó có hay không người của các ngươi? Là ai? Bắt đầu yêu tinh lại hỏi. Này mấy vấn đề tất cả đều là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Có, nhưng ta không biết bọn họ là ai. Võ Phi Âm lại là Đức Quang nói đến, nghe nhân tâm bên trong sốt sắng, nhưng đáp án càng thêm làm người bất an, cái thế lực này móng vuốt, quả nhiên rỗi rất dài. Giang giác. Câu này trả lời xong, trong bầu trời nộ lôi tiếng, đã vang lên. Nhân tộc Tam Thiên bên trong, có hay không người của các ngươi? Bắt đầu yêu tinh lại quát, đã rít gào lên. Lại là một cái làm người khiếp sợ vấn đề. Võ Phi Âm mở mịt không đáp. Có hay không? Bắt đầu yêu tinh cuối cùng hét lớn, mọi người tất cả đều sốt sắng, thậm chí ngay cả Phiêu Xương thị không có lập tức đem Võ Phi Âm ném ra. Ầm. Võ Phi Âm còn ở ngắn ngủi trong trầm mặc, mọi người trên đỉnh đầu nóc nhà đã bị thiên lôi kia oanh muốn nổ tung lên, chớp giật cuồng bổ xuống, từ đỉnh đầu đem Võ Phi Âm xuyên thủng. Đùng. Lại là xương máu muốn nổ tung lên, Võ Phi Âm bước lên đại ca của mình theo gót, bỏ mình ngã xuống. Cái kia xương máu bắn đến không tránh né mọi người một đầu một mặt, mà thiên lôi muốn nổ tung lên sức mạnh, càng là oanh chúng mọi người phun máu, cảnh giới thấp nhất Tống Xá Đắc, càng là hôn mê đi. Phong ốc liền càng không cần nhắc tới, nổ thành bột mịn. Chỉ chốc lát sau, mọi người từ phế tích bên trong loạng choạng đứng lên. Nhìn cái kia một chùm xương máu, thần sắc phức tạp. Giả nhân nghĩa song tình, lần này chết hết. Mà liên quan với thế giới trong gương bí mật, cũng chỉ có thể mặt khác tìm cơ hội khai quật. Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút điểm, liền có thể biết Tam Thiên bên trong có hay không thế giới trong gương người. Loạn Thế Đao Lang nói rằng, không có cái gì đáng tiếc, chiếu ta xem, người này cũng chưa chắc biết. Cố Tích Kim ngược lại cực hào hiệp nói một câu. Mọi người ngẫm lại, khả năng này xác thực cũng lớn hơn một chút. Thấy Tống Sa Đắc đã hôn mê, mọi người đem hắn nâng dậy, từng người trước tiên chữa thương lên. Không đề cập tới những người khác, chỉ nói riêng Phương Tuấn Mi, trở về gian phòng của mình sau, cũng không vội chữa thương, trước tiên đem cái kia phóng trục cổ kính lấy ra, xem đi xem lại. Rất nhanh, liền thần thức đi vào trong gương, lần thứ hai nhìn thấy Bảo Linh. Một cái kia mở mịt tiểu nhân dạng bóng mờ, như xương như khí như quang ngưng tụ mà thành bình thường, ở pháp bảo trong không gian du đãng. Nhận ra được Phương Tuấn Mi thần thức đi vào, ngừng lại, tới gần lại đây. Ta tới hỏi ngươi, cái gương này trước tương ứng khối kia cái gương lớn bên trong, có phải là chất chứa một thế giới? Không chút khách khí, há mồm liền hỏi. Ta không biết. Bảo Linh cũng là há mồm đáp, âm thanh trống rông xa xưa, thuận tiện dội Phương Tuấn Mi một chậu nước lạnh. Phương Tuấn Mi sắc mặt đen một chút, lại hỏi, vậy ngươi có biết, chính ngươi vỡ vụn đi ra địa phương là ở nơi nào? Không biết. Đệ nhị bồn nước lạnh dội đến. Phương Tuấn Mi không nói gì lên, không có tiếp theo lại hỏi, ngưng lông mày suy tư, thầm nghĩ chính mình năm đó là từ vô để quang giới vị trí cái gì trong núi, được khối này tấm gương, lẽ nào cái gương lớn kia cùng lối đi kia sẽ ở đó phụ cận? Chợt liên lắc đầu. Không phải, ta không phải nó cái thứ nhất chủ nhân, Bảo Linh từng nói cho ta, trên người ta có hắn lao chủ nhân khí tức, sở dĩ hắn năm đó mới tiến vào trong ngực của ta, này lao chủ nhân khí tức chính là kiếm đạo tín ngưỡng chi quang. Nó trước một người chủ nhân là kiếm hoàng tiền bối, là có người đem nó mang tới đó. Nghĩ tới đây, lại hỏi, ngươi lão chủ nhân là từ nơi nào được ngươi? Bảo Linh suy nghĩ một chút vậy, mới hồi đáp, là ở một cái thật rất lớn phế tích trong thế giới, ta cũng không biết là nơi nào. Bảo Linh không biết, Phương Tuấn Mi nhưng là đang đứng suy nghĩ. Đao kiếm song hoàng năm đó, rời đi trung ương thánh vực trước, đã từng đi qua nhân tổ ngã xuống nơi, lẽ nào bọn họ là từ nhân tổ ngã xuống nơi bên trong được cái gương này? Lẽ nào, đường nối ở nhân tổ ngã xuống nơi? Chuyện này, cùng nhân tổ bọn họ sẽ có quan hệ sao? Phương Tuấn Mi càng nghĩ càng sâu, tâm tư liên miên, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi lên. Ta nghĩ tới một chuyện khác. Đột nhiên, Phương Tuấn Mi ánh mắt đột nhiên lóe lên, kinh tiếng vậy lẩm bẩm lầu bầu lên. Năm đó ta cùng Đao Lang mới tới Đông Thánh vực đệ một thành trì Lâm Sa thành thời điểm, cái kia Lâm Sa thành treo giải thưởng trên bảng, trong đó một thứ chính là phía này phóng trục cổ kính, mà treo giải thưởng đó chính là Bắc Đầu kiếm cung. Phương Tuấn Mi tiếp tục lẩm bẩm lầu bầu, ánh mắt càng ngày càng sáng lên. Sẽ không sai, nhất định là đôi kia hàng giả huynh đệ treo giải thưởng, cái gương này nhất định chính là vỡ vụn rơi xuống khối đó, bọn họ tại sao muốn treo giải thưởng? Lẽ nào rơi xuống này một khối còn có tác dụng lớn, thậm chí còn có thể lại ngăn chặn cái lối đi kia? Phương Tuấn Mi tư duy vô hạn chống trải lên. Buổi tối hôm đó, lần thứ hai tụ tập đến cái kia nghị sự bên trong cung điện. Chư vị, nếu như ngay cả nhân tộc Tam Thiên bên trong cũng có thể có bọn họ người ở, chuyện này e sợ không phải chúng ta hiện tại có thể truy tra. Bắt đầu nhân tinh nói chuyện, nghiêm cẩn lại không tự ti, dùng hiện tại hai chữ cũng ẩn lộ ra người này chí hướng cao xa. Mà người này đã có một cái nhân chữ, lại tự mình trải qua chuyện này, đương nhiên là việc nghĩa chẳng từ cảm thấy chính mình muốn đứng ra lần theo và giải quyết chuyện này. Mọi người gật đầu biểu thị đồng ý. Chư vị, chuyện này e sợ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn càng phức tạp. Vi một trầm ngâm một chút, Phương Tuấn Mi nói rằng. Mọi người đồng thời nhìn về phía hắn, xin mời đạo hữu chỉ điểm. Bắt đầu nhân tinh khiêm tốn nói rằng, đạo huynh khách khí. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, tổ chức một cái từ ngữ, mới nói, ở cực kỳ lâu trước đây ta liền đang suy nghĩ một chuyện, nhân tổ vì sao lại ngã xuống, hơn nữa đồng thời ngã xuống, bọn họ lợi hại như vậy, là chúng ta thế giới này trước hết sinh ra tu sĩ một chồng, làm sao sẽ đồng thời ngã xuống? Đề tài đồng thời, liền lệnh ánh mắt mọi người lóe lóe, đầu óc xoay nhanh lên. Ta lúc đó chỉ muốn đến hai cái khả năng. Phương Tuấn Mi nói tiếp, đệ nhất, bọn họ lẫn nhau ở giữa nổi lên tranh đấu cùng nội chiến, cuối cùng ở tự giết lẫn nhau bên trong đồng thời ngã xuống. Mọi người gật gật đầu, có khả năng này. Đệ nhị chính là, bọn họ là bị cái khác tổ giết chết, thí dụ như yêu thú chi tổ, thiên ma chi tổ, bách tộc chi tổ. Mọi người lần thứ hai gật đầu. Ngày hôm nay, ta nghĩ đến cái thứ ba khả năng. Phương Tuấn Mi ánh mắt nghiêm nghị lên, không dùng hắn nói, mọi người đã biết rồi đáp án. Này cái thứ ba khả năng chính là, trong thế giới trong gương kia cũng có nhân tổ cảnh giới cao thủ, bọn họ ở hai cái thế giới đối kháng ở trong ngã xuống. Phương Tuấn Mi lần nữa nói đến, hắn trong lòng mình cảm thấy cái này là có khả năng nhất. Mà hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng không có tiết lộ phóng trục cổ kính sự tình. Mọi người nghe vậy, thật lâu không nói, trong lòng có cuồng chiều sóng lớn nổi lên. Ở xa xưa như vậy trong niên đại, trận này trong ngoài gương chiến tranh cũng đã bắt đầu rồi sao? Chuyện này liên lụy, dĩ nhiên có lớn như vậy sao? Nếu như nhân tổ nhóm đều bởi vậy ngã xuống, bọn họ muốn làm sao thắng? Trong chớp mắt, mở mị sông lên đầu. Nếu như đúng là như vậy, nhân tổ nhóm nên lưu lại cảnh kỳ cho chúng ta nhân tộc hậu bối, nhắc nhở chúng ta đề phòng cái kia thế giới trong gương, nhưng vì sao mọi người hoàn toàn không hề có một chút tiếng gió, có thể không hẳn là này cái thứ ba khả năng? Tống Sa Đắc nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, ánh mắt tầm nhìn nói, Tống sư huynh nói không sai, nếu như đúng là như vậy, bọn họ nhất định sẽ lưu lại cảnh kỳ cho nhân tộc hậu bối, mà chúng ta tại sao chưa từng có nghe nói? Ngữ điệu ý tứ sâu xa. Ta rõ ràng. Cố Tích Kim lập tức liền bừng tỉnh vậy lại đây, ánh mắt đồng dạng là sáng sủa tầm nhìn lên, nói tiếp nói rằng, nếu như bọn họ lưu lại cảnh kỳ, vừa vặn là cho đến từ thế giới trong gương một cái nào đó hàng giả, như vậy, chúng ta làm sao có khả năng biết, hắn lại làm sao sẽ truyền cho những người khác biết. Lời tới đây, mọi người triệt để phản ứng lại, trong lòng sóng lớn lại lên. Tam Thiên, nhất định là Tam Thiên bên trong người nào không kiếp. Bắt đầu yêu tinh quát lên. Có lẽ ba cái đều là. Long Cẩm Ý lạnh lùng nói tiếp. Chư vị, có lẽ chúng ta cùng bản thổ giữa các tu sĩ tranh đấu, đều có khả năng là người này có ý định bước lên đến, mục đích chính là vì tan rã chúng ta thế giới này chiến lược, đồng thời rời đi đối với sự chú ý của bọn họ. Loạn Thế Đao Lang thêm nữa một câu. Dòng suy nghĩ càng để ý càng thuận. Một đám tiểu bối, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, suy đoán một bản cờ lớn. Chương 984, ai đi đường ấy?